nguyên lực bạo liệt quyền. Tại cự răng nhảy nhện ngẩng đầu lên trong nháy mắt, tiếng nói của hắn cũng truyền khắp trên không trung. Bình một tiếng, Tô Dật quả đấm rơi xuống, vừa vặn đánh trúng cự răng nhảy nhện trên vết thương, cũng chính là cắm vào đứt chân địa phương, đem đứt chân hoàn toàn đánh xuống đi. Mà nguyên lực bạo liệt quyền nổ tung lực, cũng là tại cự răng nhảy nhện nội bộ nổ tung, để cho bạo thành một đoàn tương hồ. Tại Tô Dật sau khi hạ xuống, cự răng nhảy nhện cũng không kiên trì được, ầm ầm ngã xuống. May mắn là, hắn rốt cuộc dùng mạnh nhất một quyền, đánh chết cự răng nhảy nhện, mà hắn đánh cược thắng. Sau đó Tô Dật cũng là vô lực co quắp ngồi dưới đất, khí lực của hắn đã tiêu hao hết, tại đánh xuất nguyên lực bạo liệt quyền sau, không chỉ đem tất cả thể lực tiêu hao hết, cũng làm cho nguyên lực giá trị thấy đáy. Hiện tại chính là hắn suy yếu nhất trạng thái, nếu như cự răng nhảy nhện đột nhiên sống lại lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Đương nhiên, này là không thể nào chuyện sẽ xảy ra, dù cho cự răng nhảy nhện là bị tử khí cảm hóa, nhưng cũng không có khả năng khởi tử hoàn sinh. Không quá lớn răng nhảy nhện tuy rằng không thể nào chết được mà phục sinh, nhưng nơi này lại là hội có thể xuất hiện một con khác dị hóa sinh vật, mà đây là có khả năng phát sinh. Mặc dù nói, một địa phương xuất hiện một con dị hóa sinh vật sau, bình thường liền không khả năng xảy ra xuất hiện con thứ hai. Nhưng thế sự khó liệu, cho dù lại xuất hiện một con dị hóa sinh vật, cũng là có khả năng, chỉ là khả năng nhỏ một chút điểm, nhưng vẫn là có cơ hội phát sinh. Mà dùng Tô Dật bây giờ trạng thái, tùy tiện một con dị hóa sinh vật xuất hiện, cũng có thể dễ dàng đem hắn giết chết, đồng thời coi như đồ ăn ăn tươi. Bởi vậy, vào lúc này, hắn tuyệt đối không thể lấy, nhất định phải nắm chặt thời gian thương thế của mình. Tại vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, Tô Dật cánh tay đã bị cự răng nhảy nện chân trước đâm thủng, bất quá tại sinh tử thảo chữa thương dưới, vết thương đã khép lại rồi, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cơ bản cũng sẽ không có đáng ngại. Truy cập. Nhưng sau đó, bờ vai của hắn cũng bị chân trước xuyên thủng rồi, nhiều hơn một cái miệng máu, hiện tại huyết đã ngừng lại, vết thương lại không thể nhanh như vậy khép lại. Cho nên, Tô Dật hiện tại hơi chút động một cái, đều đau đến không được, khiến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Đặc biệt là hiện tại cự răng nhảy nện được giải quyết sau, hắn cũng thả lỏng ra, cảm giác này thì càng thêm rõ ràng, khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. May là, sinh tử thảo vào lúc này có tác dụng rất lớn, không ngừng tỏa ra dược lực đến. Những dược lực này tại chữa thương đồng thời, cũng đưa đến giảm đau hiệu quả, để Tô Dật cảm giác đau chậm rãi yếu bớt, này mới dễ chịu một điểm. Một lát sau, vết thương bắt đầu khép lại, khiến hắn cảm giác được một ít ngứa ngáy, nhưng cũng không có khó chịu như vậy rồi, mà thể lực cũng khôi phục một điểm. Lúc này, táng hồn căn cứ phái tới nhân viên hậu cần cũng đã đến, lập tức phong tỏa hiện trường. Mà Tô Dật chỉ là khai báo vài câu sau, liền chuẩn bị rời khỏi, nơi này liền do nhân viên hậu cần phụ trách, mà hắn chuẩn bị đi trở về chữa thương. Đương nhiên, hắn vẫn không có quên tử thi sự tình, cùng nhân viên hậu cần chỉ rõ vị trí, tốt để cho bọn họ có thể xử lý thi thể, đồng thời cũng phải điều tra rõ thi thể thân phận. Tại giao phó xong tất cả sau, Tô Dật liền lái xe rời khỏi. Hiện tại hắn nhất định phải mau trở về, trị thương cho chính mình, càng nhanh càng tốt, một khắc cũng không thể làm lỡ. Làm Tô Dật về đến nhà trong tầng hầm ngầm, lập tức tiến hành rồi tu luyện, đồng thời cũng trị thương cho chính mình, khôi phục thương thế. Tại lần lượt tu luyện công đức luyện thể thuật trong, thương thế của hắn bắt đầu đạt được chuyển biến tốt, vết thương trên cánh tay bắt đầu khôi phục, mà trên bả vai vết thương cũng đang khép lại, cuối cùng hoàn toàn càng hợp lại cùng nhau, chỉ để lại nhàn nhạt vết sẹo, cái khác thương cũng là như thế, đều nằm ở cấp tốc khôi phục trạng thái. Cứ như vậy, một buổi tối đã trôi qua rồi. Cùng ngày sáng thời gian, Tô Dật thương thế đã khôi phục 7-8 phần 10, sắc mặt cũng không bằng trước đó như vậy tái nhợt, cũng là khôi phục bình thường khỏe mạnh màu máu. Hiện tại nếu như chỉ là từ ở bề ngoài nhìn, là tuyệt đối không nhìn ra hắn chịu qua thương. Tiếp lấy, Tô Dật từ gian phòng cầm quần áo đến trong phòng tắm, gồm trên người rách tả tơi quần áo toàn bộ ném mất. Đang tắm trước đó, hắn còn nhìn một chút vết thương trên người, phát hiện cánh tay thương đã hoàn toàn khôi phục, mà trên bả vai vết thương cũng là hoàn toàn khép lại, hơn nữa còn một điểm vết tích đều không có để lại. Loại này mạnh mẽ năng lực hồi phục, không khỏi làm người nhìn mà than thở. Phải biết Tô Dật ngay lúc đó vết thương, nhưng là xuyên thủng thương, cự răng nhảy nện chân trước nhưng là hoàn toàn xuyên thấu đi qua, lưu lại không nhỏ cửa động, huyết cũng không biết chảy bao nhiêu. Mà bây giờ, chỉ bất quá đi qua một buổi tối, vết thương này liền hoàn toàn khép lại, thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không hề lưu lại, hoàn toàn không nhìn ra đã từng thu qua kinh khủng như vậy thương tổn. Bất quá, chuyện này đối với Tô Dật tới nói, đã là thành thói quen, có thể nói là thường thường chuyện xảy ra. Bản thân hắn thể chất, liền nắm giữ mạnh mẽ năng lực hồi phục, hiện tại lại có sinh tử có chữa thương tác dụng, này năng lực hồi phục tự nhiên là tiến một bước tăng cường. Cho nên, hiện tại Tô Dật năng lực hồi phục, đã đạt đến một loại biến, thái tốc độ, cái này cũng là hắn có thể ở trong chiến đấu, càng đánh càng mạnh mẽ nguyên nhân, chính là dựa cả vào này mạnh mẽ năng lực hồi phục. Dưới tình huống như vậy, nếu như muốn đánh bại lời của hắn, chỉ có hai loại khả năng. Một là lấy thực lực tuyệt đối, đối Tô Dật làm được một đòn giết chết, khiến hắn không kịp khôi phục, hai là tiêu hao hết sinh tử thảo dược lực, vậy hắn năng lực hồi phục cũng sẽ biến mất, hoặc là nói hội yếu bất hơn nữa. Bất quá, hai loại khả năng đều là rất khó làm được, đều cần thực lực mạnh mẽ mới có thể làm đến. Không chỉ cần còn mạnh hơn Tô Dật, hơn nữa còn cần còn mạnh hơn hắn rất nhiều thực lực, mới có cơ hội làm được hai điểm này, nếu không, là tuyệt đối không có cách nào thực hiện. Đương nhiên, hắn cũng không có liền như vậy xem thường, càng sẽ không cho là chính mình nằm ở bất bại hoàn cảnh. Cõi đời này cao nhân biết bao nhiêu, chớ nói chi là ẩn giấu bao nhiêu thực lực khủng bố dị hóa sinh vật, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều chỗ nào cũng có. Muốn là bởi vì chính mình năng lực hồi phục, mà kiêu căng tự đại vọng lời nói, chỉ sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu, đến lúc đó có thể sẽ làm sao chết cũng không biết. Cồn vật bi, chương 1007, Ngọc Dịch Quả. Rửa mặt xong sau, Tô Dật đi rồi ga ra một chuyến. Tại trong cốc sau, hắn lấy ra một cái dương, chính là Khương Tam Thập đưa cái dương. Tối hôm qua chữa khỏi Khương Tam Thập sau, đang trên đường trở về liền gặp cự răng nhảy nhện, mà rơi một thân thương. Tại tối hôm qua dưới tình huống, để Tô Dật cũng không lo được một dương thỏi vàng rồi, liền trực tiếp ném ở trong xe, sau đó trước một bước tu luyện cùng chữa thương. Hiện tại thương thế của hắn đã chuyển biến tốt, này mới có thể trở về xử lý thỏi vàng. Lấy ra cái dương sau, Tô Dật trực tiếp đưa đến phòng dưới đất cất giữ bên trong, cùng cái khác cái dương thả lại với nhau. Ở cái này phòng chứa đồ bên trong, tổng cộng có 6 cái dương. Trong đó 3 cái dương là Triệu Phú đưa, trong đó là gam thỏi vàng, tổng trọng 50 kg. Mặt khác, 3 cái dương nhưng là Khương Tam Thập đưa, bên trong đồng dạng là 100 cái thỏi vàng, bất quá đều là 1.000 gam thỏi vàng, tổng trọng là 100 kg. Tô Dật hoài nghi Triệu Phú cùng Khương Tam Thập thỏi vàng đều là tại cùng một cái tiệm vàng chế tạo. Bởi vì sử dụng cái dương đều là giống nhau, liên kim đầu hình dạng cũng là như thế, chỉ bất quá Khương Tam Thập cái dương cùng thỏi vàng đều muốn lớn hơn một vòng mà thôi. Hiện tại Tô Dật đã có được 150 kg thỏi vàng, con số này nghe, thật giống không có cảm giác gì. Nhưng mà nếu như đem những này thỏi vàng toàn bộ lấy ra, đồng thời chồng chất lên nhau lời nói, cái kia cho người mang tới lực trùng kích liền lớn vô cùng rồi. Tô Dật nhìn một hồi thỏi vàng sau, cũng liền đi ra ngoài, đồng thời đem phòng chứa đồ môn cho khóa lại. Tiếp lấy, đăng nhập, hắn và Lạc Phi các nàng đồng thời ăn bữa sáng sau, liền tiếp tục tu luyện chữa thương, cũng không có đi ra ý nghĩ. Cứ như vậy, lại qua một ngày. Tại trong ngày này, Tô Dật toàn lực tiến hành tu luyện, này khiến thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục, trên người cũng không còn tổn thương. Mặt khác, thực lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ, đây đều là được lợi từ chiến đấu. Nếu như Tô Dật không phải là cùng cự răng nhảy nện tiến hành chiến đấu, cái kia thực lực của hắn cũng không có cách nào tăng lên như thế cấp tốc. Làm ngày thứ hai mặt trời mọc thời gian, hắn mới đình chỉ tu luyện, này không ngủ không nghỉ tu luyện, cũng là khiến hắn có một điểm hơi hơi mệt mỏi. Bất quá, Tô Dật lúc này cũng không hề muốn trở về phòng ngủ bù, mà là nghĩ tới vườn thuốc trong điện. Tại mấy ngày trước bên trong, hắn tại vườn thuốc điện đổi mấy viên cây hạt giống, đồng thời trồng tại vườn thuốc trên điện rồi. Trong mấy ngày này, Tô Dật làm cho này mấy hạt giống rội không ít nguyên linh dịch, lại tăng thêm vườn thuốc điện bản thân ra tốc sinh trưởng tác dụng, cây này cũng là phải thành thủ. Hay là có thể thu được quả cũng là nói không chừng. Thế là, hắn lúc này tiến vào vườn thuốc trong điện, quả nhiên nhìn thấy mấy cây đêm óng ánh cây, đã treo đầy trái cây. Những này cây ăn quả, đều là tuyết bạch sắc, giống như là tuyết cầu, mà không phải trái cây bình thường nhưng tản ra nồng nặc mùi trái cây. Đây chính là quả rồi, tràn đầy treo ở trên cây, sản lượng phi thường phong phú. Tô Dật hái một chút quả xuống, sau đó từ vườn thuốc trong điện dẫn theo ra ngoài. Trái cây kia cầm ở trong tay, cũng là người ta ngửi được nồng nặc kia đến cực điểm mùi trái cây, hơn nữa trái cây kia hương còn rất không bình thường, mùi thơm này bên trong tựa hồ còn xen lẫn một điểm mùi rượu, khiến mùi trái cây vị trở nên vô cùng đặc biệt, khiến người ta nghe cũng không khỏi nuốt nước miếng. Vẹn vẹn là từ này vẻ ngoài xem, trái cây kia đã phi thường hấp dẫn người, khiến người ta vừa nhìn thấy liền muốn cắn một cái. Cứ việc, cây này chủ yếu công dụng là dùng để cất rượu, nhưng cùng lúc cũng là một loại có thể trực tiếp vào miệng hoa quả, lấy ra trực tiếp ăn là không có vấn đề. Bởi vậy Tô Dật liền trực tiếp cầm lên một cái quả, cắn một miệng lớn, mùi vị đó cùng vị quả thực là cực kỳ giỏi, cửa vào khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, mùi vị còn phi thường đặc biệt, cùng cái khác hoa quả vị lại có sự bất đồng rất lớn. Đang thử qua sau đó hắn liền biết lại là một loại không thua với đế hoàng quả chờ hoa quả, hoàn toàn có thể nói là không phân cao thấp. Trái cây kia nhưỡng đi ra ngoài rượu, dễ uống hay không còn không biết, thế nhưng trực tiếp ăn sống lời nói, đã là ăn rất ngon rồi, cũng có thể để người ta quyến luyến không quên. Thưởng thức qua sau, Tô Dật trong lòng đã có quyết định, ăn ngon như vậy quả, bất luận có thể hay không dùng đến cất rượu đều tốt, đều phải muốn quy mô lớn gieo trồng cây mới được. Cho dù quả không thể cất rượu, cũng sẽ có rất đa dụng đồ, cũng có thể dùng cho chế tạo nước trái cây lợi sản phẩm. Chẳng qua trực tiếp bán ra, cũng là hội có rất nhiều người cất mua, tuyệt đối không cần lo lắng quả hội bán không được. Cho nên, Tô Dật cho rằng tốt như vậy quả, nếu như không lượng lớn gieo trồng lời nói, thật sự là thật là đáng tiếc, cũng có thể nói là phung phí của trời. Tại có ý nghĩ này sau, hắn liền quyết định biến thành hành động. Thế là, Tô Dật lần nữa hái một chút quả xuống, một phần cho Lạc Phi các nàng thưởng thức, mà một phần khác nhưng là muốn dẫn đến trong công ty đi. Ngoài ra, hắn còn đổi một ít hạt giống đi ra, đây là cho công ty tiến hành nghiên cứu. Đang chuẩn bị tốt hết thể mọi thứ sau, Tô Dật liền mang theo hạt giống cùng quả ra cửa. Đi công ty trước đó rồi, hắn còn đi rồi một cái công tác phường. Công việc này phường cũng không phải là cái gì ly kỳ công tác phường, chính là một cái cất rượu công tác phường, cũng tiếp thu tư nhân may cất rượu. Cho nên, Tô Dật tại công việc này trong phường đem quả lấy ra, yêu cầu bọn hắn tại sản xuất rượu đế thời điểm, đem quả gộp lại. Tại dự chi tiền đặt cọc sau, hắn mới rời khỏi công tác phường. Đối với cái này sản xuất rượu đế, Tô Dật cũng không hề đặt yêu cầu khác, ngoại trừ cần muốn gia nhập quả bên ngoài, rồi cùng phổ thông sản xuất rượu đế là giống nhau quá trình. Hơn nữa công tác phường cũng cường điệu không bảo đảm rượu này phẩm chất cùng mùi vị, dù sao cũng là gia nhập quả, ai biết rượu sẽ biến thành bộ rắn gì, tự nhiên là không thể nào bảo đảm. Bất quá, Tô Dật đối với cái này vài điểm ngược lại là không sao cả, này dùng quả nhưỡng rượu đế, hắn cũng chỉ là bước đầu thử nghiệm mà thôi. Nếu như thành công, hắn liền sẽ lại để cho người căn cứ quả phối hợp suất tốt nhất rượu đế phương pháp phối chế, nếu như thất bại, cái kia cũng không có cái gì tổn thất, cho nên... Thí nghiệm lần này cũng chỉ là thử một lần mà thôi. Rời khỏi công tác phường sau, Tô Dật sẽ không có lại đi những địa phương khác, mà là đi thẳng tới Song Tử Tinh cao ốc. Tại đi tới Liêu Nguyệt Ảnh phòng làm việc sau, hắn lấy ra quả cùng hạt giống, phóng tới trước mặt nàng, đồng thời nói ra, đây là một loại mới hoa quả, ngươi trước thưởng thức một cái mùi vị. Nghe nói, Liêu Nguyệt Ảnh liền cầm lên một cái quả nhìn một lát sau, mới khe khẽ cắn một cái. Thế nào? Hương vị không sai chứ? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, ừm, rất mỹ vị, ăn lên cũng khiến người cảm thấy rất đặc biệt, không nhịn được lại nghĩ ăn một miếng. Này là được rồi, chính là bởi vì trái cây kia mùi vị rất không bình thường, ta mới hội tới tìm ngươi. Tô Dật nói ra. Nghe nói như thế, Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, Tô Đồng, ngươi là chuẩn bị gieo trồng loại nước này quả sao? Đúng, ta chính là có ý nghĩ này, cho nên hôm nay lại đây chính là thương lượng với ngươi chuyện này. Tô Dật trả lời. Cồn vật bi, tình. Chương 1008, ngươi chính là dị hóa sinh vật. Loại nước này quả tên gọi là gì? Liễu Nguyệt Ảnh cầm ngọc dịch quả, hỏi. Tô Dật trả lời, ngọc dịch quả, đây chính là tên của nó. Trả lời một câu sau, hắn lại nói, ta chuẩn bị đại lượng gieo trồng loại này mới hoa quả, hiện tại chúng ta có hay không nông nghiệp vườn không có lợi dụng cày ruộng. Tại số 4 nông nghiệp trong vườn, còn có 1 vạn mẫu tả hữu cày ruộng vẫn không có lợi dụng. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật liền nói ra, vậy thì tại số 4 nông nghiệp vườn trước tiên gieo vào 10.000 mẫu ngọc dịch cây, về phần về sau có cần hay không khuyết chương loại, đến lúc đó lại căn cứ tình huống thực tế đến quyết định. Được, ta sẽ an bài. Liễu Nguyệt Ảnh nhớ kỹ một kiện sự này. Quyết định này sau khi xuống tới, số 4 nông nghiệp vườn cày ruộng liền toàn bộ lợi dụng xong, không có lại còn lại nhàn rỗi thổ địa. Bất quá, này tất cả thổ địa đều lợi dụng, cũng là một chuyện tốt. Những này ngọc dịch quả, sẽ để lại cho ngươi chậm rãi thưởng thức. Mà những này hạt giống nhưng là để cho nông nghiệp vườn nghiên cứu, tận lực trước tiên đem vườn trái cây kiến thiết lên, về phần ngọc dịch cây hạt giống, ta sẽ tại gần đây cung cấp đi lên. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, được, xin yên tâm. Tiếp lấy, Tô Dật tiểu ly khai rồi công ty, hắn mục đích tới nơi này đã đạt đến, cũng có thể rời khỏi. Từ Song Tử Tinh cao ốc đi ra sau, hắn lại đi rồi một chuyến táng hồn căn cứ. Không vì cái gì khác, chỉ vì tại 2 ngày trước, Tô Dật đánh chết một con cự răng nhảy nhện. Đây chính là có thể lĩnh đến phong phú nhiệm vụ khen thưởng. Bất quá, 2 ngày qua này, hắn đều là ở nhà tu luyện cùng chữa thương, cũng không có thời gian đi ra, cho nên tới hôm nay cũng không có đi lĩnh chiếm lấy nhiệm vụ khen thưởng. Mà bây giờ, Tô Dật vừa vặn đi ra một chuyến, là có thể thuận tiện đi một chuyến táng hồn căn cứ, đem khen thưởng cho nhận được. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới táng hồn căn cứ, đồng thời xuất hiện tại trong nhiệm vụ rồi. Tô Dật tuần tra một cái, phát hiện đánh giết cự răng nhảy nện nhiệm vụ. Hắn khen thưởng có tới 121 vạn điểm cống hiến, này làm cho hắn rất là thỏa mãn, không ngờ hắn giao xảy ra lớn như vậy một cái giá lớn cũng muốn đánh giết cự răng nhảy nhện, lúc này báo vẫn là thật không tệ. Tại nhận lấy 121 vạn điểm cống hiến sau, chiến công của hắn giá trị lần nữa tích lũy đến tháng 2 năm 60 vạn nhiều. Tô Dật Phát xuất hiện thực lực của mình sau khi tăng lên, có thể đánh chết dị hóa sinh vật cũng là càng ngày càng nhiều, này kiếm điểm cống hiến cũng biến thành dễ dàng hơn nhiều. Hay là, không tốn thời gian dài, hắn hối đoái ma điện thương mà đi tìm 800 vạn điểm cống hiến, rất nhanh sẽ có thể kiếm về rồi, này hẳn là sẽ không quá khó làm đến. Nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng sau, Tô Dật lại đi rồi một chuyến phòng huấn luyện, quả nhiên nhìn thấy Tử Nha đang huấn luyện trong đại sảnh phụ trọng chạy bộ, huấn luyện khí thế ngất trời, mồ hôi cũng là không ngừng chảy xuống. Tử Nha huấn luyện phi thường khổ cực, nhưng nàng thời gian lâu như vậy, tự nhiên cũng không phải uổng phí, vẫn có không sai thu hoạch. Hiện tại Tô Dật phát hiện Tử Nha cơ sở sức chiến đấu giá trị cao hơn không ít, thể chất khẳng định cũng tăng lên không ít, đây đều là khoảng thời gian này huấn luyện thành quả, cũng là nàng có thể kiên trì đến bây giờ động lực vị trí. Tại nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện, Tử Nha liền lập tức chạy tới, mà hắn chủ động đưa cho một cái khăn lông đi xuống. Tử Nha cởi xuống hết thể phụ trọng trang bị, sau đó dùng khăn mặt lau mồ hôi, vừa nói, đại thúc, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, ta chờ ngươi đợi được Hoa Đô muốn cảm tạ. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Tô Dật hỏi. Tiếp lấy, Tử Nha lập tức nói rằng, bởi vì ta biết đại thúc lại là giết chết một con dị hóa thú, thực lực còn phi thường khủng bố, đúng hay không? Có thể tính đúng không? Tô Dật gật đầu nói, ngữ khí ngược lại là cũng không hề để ý như vậy. Tử Nha bất khả tư nghị nói ra, trời ạ, tại sao ngươi có thể nhiều lần gặp phải dị hóa sinh vật? Lẽ nào ngươi là trời sinh hấp dẫn dị hóa sinh vật thể chất, cho nên dị hóa sinh vật mới sẽ chủ động xuất hiện tại trước mặt ngươi? Ngươi này đầu nhỏ cả ngày đều tại suy nghĩ gì, ta chẳng qua là cảm giác so sánh nhạy cảm một điểm, mới có thể phát hiện dị hóa sinh vật, hay là dị hóa sinh vật liền xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi đều có khả năng không phát hiện được. Tô Dật nhẹ nhàng gẩy một cái đối phương đầu, nói ra. Tử Nha xoa xoa đầu, bất mãn nói, về sau không cho phép đánh đầu của ta, chán ghét chết rồi. Tiếp lấy, Tử Nha lại là một mặt hoảng sợ lui về phía sau vài bước, còn cảnh giác nhìn Tô Dật, một mặt phòng bị vẻ. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Làm gì như vậy nhìn ta? Tô Dật không rõ, hắn không hiểu nàng vì sao lại đột nhiên có hành vi như vậy. Tử Nha dùng nghiêm túc ngữ khí, nói ra, ta hoài nghi ngươi chính là dị hóa sinh vật, ẩn giấu ở trong nhân loại, nhất định là vì mục đích nào đó. Nói, ngươi có mục đích gì? Ta là dị hóa sinh vật, liền đầu tiên đem ngươi trước ăn. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể suy nghĩ lung tung. Tô Dật liếc nàng một cái, nói ra. Nghe nói, Tử Nha càng là gương mặt sợ hãi, nói, nguyên lai ngươi ẩn giấu thân phận chân thật của mình còn tiếp nhân loại thời nay, là vì ta, trời ạ. Ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt. Sau khi nói xong, nàng liền chạy đi, còn một bên hồ, có hay không người tới cứu ta, có người muốn ăn ta. Tô Dật thở dài một hơi, không có đi truy, chỉ là nhìn Tử Nha chạy loạn khắp nơi. Tử Nha chạy một vòng sau. Thấy hắn không có đuổi theo, không nhịn được lại chạy trở về, nói, ngươi làm sao không đến truy ta? Thật không có sức lực. Nếu như ta là tiểu hài tử lời nói, có lẽ sẽ theo đuổi ngươi, đáng tiếc là ta không phải. Tô Dật nói rồi một câu như vậy. Kết quả, Tử Nha lập tức nhịn không được, nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, ý của ngươi ta là tiểu hài tử rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Dật hỏi ngược lại. Tử Nha nhìn mình lom lom mắt to, nói, dĩ nhiên không phải, ta mới không là tiểu hài tử. Không phải, mãi mãi cũng không phải. Đối với cái này, Tô Dật không có trả lời, chỉ là một mặt nụ cười nhìn nàng. Một lát sau, không có được đáp lại Tử Nha, nhất thời xì hơi, thật giống như toàn lực đánh vào trên đông, làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Khoảng thời gian này đến, huấn luyện của ngươi thành quả cũng không tệ lắm nha. Tô Dật nói ra. Một câu nói này, để Tử Nha lần nữa trở nên hưng phấn, nàng một mặt đắc ý nói, cái kia là đương nhiên, bổn tiểu thư nhưng là thiên tài. Hiện tại khí lực của ta đã biến lớn không ít, ta nghĩ sử dụng ma điện thương hẳn là không có vấn đề. Tại sau khi nói xong, Tử Nha liền kéo Tô Dật chạy ra. Uy ngươi muốn kéo ta đi đâu bên trong? Tô Dật không rõ, hỏi. Tử Nha trở về một câu như vậy, ta muốn đi thử thường, huấn luyện lâu như vậy, ta muốn biết mình bây giờ có thể không thể sử dụng ma điện thương, cho nên đại thúc ngươi hãy theo ta đi cho. Tô Dật cũng muốn biết Tử Nha huấn luyện thành quả, cho nên cũng không có cự tuyệt. Mà là cùng nàng cùng đi bãi bắn bia rồi. Từ khi, hắn đưa ma điện thương cho Tử Nha sau, nàng liền một mực mang ở trên người, xưa nay đều không có rời khỏi người qua, hiện tại cũng không ngoại lệ. Cho nên, hiện tại Tử Nha muốn thử thương, có thể trực tiếp đi bãi bắn bia, không cần lại đi cầm súng, bởi vì ma điện thương ngay khi trên người nàng mang theo, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra dùng. Cồn vật bi, Chương 1009, Ngọc Dịch Diệu. Tại trong sân bán, Tử Nha lấy ra ma điện thương, bắt đầu điều chỉnh thử. Tô Dật nhưng là ở bên cạnh nhìn, hắn cũng muốn biết Tử Nha bây giờ có thể không thể chịu đựng ma điện thương lực đàn hồi. Lần thứ nhất thử thương thời điểm, bởi ma điện thương lực đàn hồi quá lớn, dẫn đến Tử Nha cổ tay suýt chút nữa bị thương, tỷ lệ trúng mục tiêu tự nhiên cũng không có bảo đảm. Cho nên, tại lần kia qua đi, Tử Nha liền cũng không còn dùng qua ma điện thương, không có cách nào bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu, cho dù nổ súng cũng chỉ là để cho mình bị thương mà thôi. Mà bây giờ, Tử Nha trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện, hiện tại thể chất đã tăng lên không ít. Lấy nàng bây giờ thể chất, nghĩ đến hẳn là đủ để chịu đựng ma điện thương lực đàn hồi, cái này cũng là hiện tại vì cái gì muốn thử thương nguyên nhân. Tại điều chỉnh sau, Tử Nha sẽ cầm ma điện thương, đối với xa xa biếng ngắm. Hô thở ra một hơi sau, nàng lúc này nhắm vào nổ súng, đạn nhất thời phi bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh đánh trúng vào biếng ngắm. Bình một tiếng, biếng ngắm toàn bộ đều nát, Tử Nha không khỏi hoàn kêu thành tiếng. Bất quá, Tô Dật chú ý tới ma điện thương bắn ra đạn, kỳ thực cũng không hề chính diện đánh trúng biếng ngắm trung tâm, vị trí vẫn là chết đi một điểm, chỉ bất quá tử vi lực của đạn quá lớn, vẫn là đủ để đem biếng ngắm đều nổ nát mà thôi. Đương nhiên đối với một cái súng mới tới nói, Tử Nha có như vậy tỷ lệ trúng mục tiêu, kỳ thực đã coi như là phi thường lợi hại. Tô Dật tin tưởng cho rằng Tử Nha luyện tập lại trước tiên lời nói, liền có thể cam đoan tỷ lệ trúng mục tiêu rồi, đến lúc đó là có thể dễ dàng đánh trúng hồng tâm rồi. Liên quan với điểm này, hắn vẫn tin tưởng Tử Nha có thể làm được, bởi vì nàng thiên phú sát thực rất cao. Đại thúc, ta làm được, ta làm được. Tử Nha hoan hô nói. Tô Dật gật gật đầu, Tử Nha sát thực làm được, hiện tại đã có thể bước đầu trưởng khống ma điện súng. Tiếp lấy, Tử Nha lại là nhắm vào cái khác biếng ngắm, liên tiếp mở ra mấy phát, đang quen thuộc ma điện thương lực đàn hồi sau, trong số mệnh của nàng dẫn cũng càng ngày càng cao. Nếu là lúc trước lời nói, ma điện thương lực đàn hồi, đã sớm đem cổ tay của nàng chấn thương rồi, thế nhưng nàng hiện tại liên tục mở ra nhiều thương, cũng không có được lực đàn hồi chấn thương, vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Điểm này, đủ để chứng minh Tử Nha khoảng thời gian này tới nỗ lực, đây chính là của nàng tối thu hoạch lớn. Bất quá, ma điện thương lực đàn hồi cuối cùng còn là so với cái khác súng ngắn mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Tại mở ra hai mươi mấy thương sau, Tử Nha cổ tay cũng bắt đầu không thoải mái, cũng không có thử lại súng. Hiện tại Tử Nha có thể lái lên hai mươi mấy thương, đã là phi thường ghê gớm, này người bình thường, căn bản là một thương đều không chịu được nổi. Nếu như chỉ là ma điện thương phổ thông đạn, cái kia lực đàn hồi còn tại Tử Nha trong phạm vi chịu đựng. Nhưng nếu như là phụ gia thượng chấp giật lực lượng lời nói, nàng kia liền không nhất định có thể bị qua đến rồi. Bởi vì ma điện thương tại phụ gia chấp giật lực lượng sau, uy lực khi chiếm được cường hóa lúc, lực đàn hồi cũng sẽ càng lớn. Cho nên, tại phụ gia chấp giật lực lượng ma điện thương sau, Tử Nha không nhất định tiếp nhận được cái kia mạnh mẽ lực đàn hồi, có thể vì vậy mà bị thương. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, Tô Dật cũng không có để Tử Nha tiếp tục thử đi xuống, muốn thử ma điện thương thiểm điện tử bắn ra. Xem tới vẫn là trải qua một thời gian nữa, để Tử Nha thể chất lần nữa sau khi tăng lên, mới sẽ khá ổn thỏa một điểm. Bất quá, tại không có cách nào tiếp tục thử thương sau, Tử Nha cảm xúc trở nên hơi nổi giận. Ngươi cũng không cần quá thất lạc, hiện tại tiến bộ của ngươi đã rất lớn rồi, tin tưởng sau đó không lâu, là có thể tùy tâm sở dục sử dụng ma điện súng, ngươi tin tưởng chính mình sao? Tô Dật tan ủi. Tử Nha lập tức khôi phục tinh thần, nói ra, cái kia là đương nhiên. Ta làm sao có thể sẽ bởi vì một điểm điểm khó khăn đã bị đánh ngược lại, này là không thể nào tại trên người ta chuyện đã xảy ra. Này là được rồi, tiếp tục nỗ lực lên, ngươi khẳng định có thể làm được. Tô Dật khích lệ nói. Sau đó, Tử Nha liền lại là tràn đầy sức sống, lại chạy đi tiếp tục huấn luyện. Xem ra, ma điện thương đối với nàng sức hấp dẫn, vẫn là không có gì sánh kịp, cái này cũng là trở thành nàng động lực lớn nhất tội nguồn. Tô Dật cũng không có đi chỗ khác rồi, mà là bồi tiếp Tử Nha huấn luyện. Vì nàng chỉ đạo một ít cần phải chú ý địa phương, tận lực để huấn luyện của nàng có thu hoạch lớn nhất. Thẳng đến sau khi trời tối, Tử Nha mới đình chỉ huấn luyện, mà hắn cũng mới lái xe rời đi. Tại về trước khi đi, Tô Dật không quên đi rồi một chuyến cất rượu công tác phường, đem mình rượu mang đi. Chỗ rượu này mới vừa vặn gia nhập ngọc dịch quả, bây giờ còn chưa có những được, bất quá hắn có thể mang về, ở nhà tiếp tục sản xuất, cũng không có cần thiết được lưu giữ trong công tác phường bên trong, dù sao đều là giống nhau. Tại vò rượu bên trong, có thể thấy rõ một ít ngọc dịch quả, mà cái khác thành phần rồi cùng phổ thông rượu đế không có gì không giống nhau. Sau khi trở về, Tô Dật lại tại trong rượu thêm một chút linh dịch đi vào, này ngoại trừ có thể để cho mùi rượu cùng vị trở nên càng tốt hơn đồng thời, còn có thể gia tốc lên men quá trình, như vậy là có thể sớm một chút thưởng thức được mùi rượu rồi. Làm xong những chuyện này sau, hắn đem vỏ rượu đặt ở cất giữ trong quầy, dự định trước tiên nhưỡng một đoạn thời gian lại nói. Thời gian sau này bên trong, Tô Dật liền chờ ở nhà tu luyện, thỉnh thoảng sẽ đến Táng Hồn căn cứ đi cùng Tử Nha huấn luyện, chỉ điểm 1-2, đến buổi tối cũng sẽ đến 10 biệt thự số 2, cho An Nặc chữa bệnh. Về phần vì những thứ khác người chữa bệnh, hắn đúng là không có làm tiếp rồi, Thượng Sĩ Phú cũng không có giới thiệu mới bệnh nhân, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Quan trọng nhất là, từ khi giết chết cự răng nhảy nhện chúa, cũng không có phát hiện nữa dị hóa sinh vật rồi, Thẩm Châu thành phố cũng coi như là khó được bình tĩnh mấy ngày, Tô Dật cũng sẽ không dùng làm nhiệm vụ rồi. Kỳ thực cuộc sống như thế, cũng không tệ lắm, bởi vì hắn có đầy đủ thời gian có thể tiến hành tu luyện. Đương nhiên tình cờ cũng sẽ cảm thấy buồn bực một điểm, cuộc sống này bên trong cũng sẽ ít một chút kích thích, dù sao bình tĩnh cùng kích thích là không thể nào thôn tính. Cứ như vậy, đi qua chừng mấy ngày. Thẳng đến số 25 hôm nay, Tô Dật bình tĩnh sinh hoạt mới xuất hiện một điểm biến hóa. Buổi sáng, hắn một thân một mình ở nhà, đang tại vườn thuốc điện hái hoa quả hắn, đang nhìn đến ngọc dịch quả sau, đột nhiên nghĩ đến đang tại dự trữ rượu. Hiện tại tính toán ra, này do ngọc dịch quả sản xuất rượu, hiện tại cũng dự trữ chừng mấy ngày. Đối với cái này rượu, Tô Dật cũng nghĩ xong tên, nếu như thành công, liền cứ gọi ngọc dịch rượu, dù sao cũng là do ngọc dịch quả nhưỡng tạo nên, chính tốt có thể dùng để làm rượu tên. Tuy nhiên đối với một bình rượu đế tới nói, sản xuất thời gian chỉ có mấy ngày lời nói, cũng không coi vào đâu, thậm chí đều vẫn không có sản xuất tốt. Bất quá, ngọc này dịch rượu cùng cái khác rượu đế, này ngoại trừ gia nhập ngọc dịch quả bên ngoài, còn gia nhập không ít linh dịch ở bên trong. Linh dịch này không đơn thuần có thể cải thiện ngọc dịch mùi rượu cùng vị, khiến cho càng cao hơn, còn có thể đưa đến gia tốc lên men thời gian, nếu như cần một năm sản xuất thời gian, nạ gạ vào nhất định linh dịch sau, thời gian là có thể giảm bớt đến trong vòng mấy ngày hoàn thành. Cho nên, Tô Dật cho rằng ngọc này dịch rượu cũng đã nhương được rồi, cũng đã đến thích hợp uống thời gian. Nghĩ tới chỗ này sau, hắn cũng không đoái hoài tới hái hoa quả rồi, mà là về đến ngoại giới bên trong, hắn chuẩn bị thu hồi ngọc này dịch rượu, tự mình thử một chút mới tốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1010, thưởng thức rượu mới. Tô Dật tại cất giữ trong quầy, lấy ra ngọc dịch rượu. Sau đó hắn tìm tới một cái chén rượu, nâng cốc đàn đồng thời mang tới trong phòng khách. Ở trong phòng khách, Tô Dật nâng cốc đàn nút lọ mở ra, tại mở ra trong nháy mắt, nhất cổ nồng nặc mùi rượu liền tung bay tại toàn bộ trong phòng khách, ngưng tụ không tan. Trước tiên không nói cái khác, vẹn vẹn là rượu này thơm, là có thể dễ dàng chinh phục một cái yêu rượu người, khiến cho khát vọng không ngớt. Này thanh nhã mà lại nồng nặc mùi rượu, phi thường đặc biệt, khiến người ta khó mà quên, cũng sẽ làm cho người ta sản sinh muốn đạt được nó kích động. Tô Dật không thích uống rượu, càng không thích số ghi quá cao rượu mạnh, mà rượu đế bao quát trong đó, bất quá đối với rượu, hắn ngược lại là có một chút hiểu rõ, chỉ bất quá hiểu rõ không tính thâm nhập. Rượu đế tiêu chuẩn là lấy lương thực cốc làm chủ yếu nguyên liệu, lấy men, tiểu khúc hoặc phu khúc cùng men rượu đợi là đường hóa lên men thuốc, trải qua chưng nấu, đường hóa, lên men, cất mà chế thành cất rượu. Cũng xưng là rượu trắng, lão bạch can, thiêu đao tử các loại. Mà căn cứ khúc loại không giống, rượu đế còn phân biệt chia làm men rượu, tiểu khúc rượu, phu khúc rượu, trà trộn khúc rượu các loại. Rượu đế là đạt đến nước đặc hữu một loại cất rượu, là đạt đến nước truyền thống đồ uống rượu, do tinh bột hoặc đường kẹo vật chất nguyên liệu chế thành rượu phôi hoặc lên men sau khi được cất mà được, cũng là thế giới lục đại cất rượu một trong. Này lục đại cất rượu chia ra làm bờ rằng đi, rượu whisky, vodka, kim rượu, rượu rum, Trung Quốc rượu đế. Căn cứ bản thảo cương mục ghi chép, rượu trắng không phải cổ pháp vậy, tự nguyên lúc sáng lập, kỳ pháp dùng đậm đặc rượu cùng hỏng bét vào nồi đất, chỉ cho trưng khiến khí thượng, dùng khí thừa tích lộ. Từ nơi này ghi chép có thể được ra, rượu đế tại nước ta sinh sản đã có rất dài lịch sử. Tại đạt đến nước, rượu đế còn chia làm tam đại hương hình. Chia ra làm tương hương hình, mùi hương đậm đặc hình hòa thanh hương hình, đương nhiên cũng có càng thêm cặn kẽ phân chia. Tam đại hương hình, mỗi cái có mỗi cái đặc sắc, cũng có từng người đại biểu sản phẩm, mỗi một loại hương hình đều có người yêu thích, vậy thì xem cá nhân thích lắm, là không có phân chia cao thấp. Từ nơi này ngọc dịch rượu hương vị trong, tựa hồ đã bao hàm 3 loại hương kiểu đặc sắc, mà không cách nào cụ thể phân chia. Đương nhiên, cũng có khả năng là Tô Dật nhận thức không đủ, mới không có đem ngọc dịch rượu xác định là một loại nào hương hình, nhưng hắn căn cứ cảm giác của mình, ngọc này dịch rượu nói thuộc về một loại nào hương hình đều là không đúng, nó đã bao hàm hết thể đặc sắc, cũng là không cách nào cụ thể phân chia. Đối với ngọc dịch rượu tới nói, nếu như miễn cưỡng muốn phân chia lời nói, khá là xa hướng về ở mùi hương đậm đặc hình hòa thanh hương hình, đương nhiên đây không tính là nhiều nghiêm cẩn. Bất quá, Tô Dật cho rằng nhất định phải cụ thể phân chia lời nói, kỳ thực cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, này rượu này bản thân làm sao mới là trọng yếu nhất. Tại cảm thụ một cái mùi rượu sau, hắn liền rót một chén rượu đi ra, chỉ là một chén nhỏ. Tô Dật phát hiện ngọc này dịch rượu trong suốt thấy đáy, giống như là tinh khiết nhất nước như thế, này làm cho hắn có chút kỳ quái. Lúc đó, hắn ủy thác công tác phường cất rượu thời điểm, rượu kiết nhưng là có chút vần đủ, cũng không hề như thế trong suốt, mà bây giờ dự trữ mấy ngày sau, rượu này lại có biến hóa lớn như vậy, này vẫn đúng là làm thần kỳ. Tô Dật cho rằng ngọc này dịch rượu có biến hóa lớn như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở ngọc dịch quả, là ngọc dịch quả có tác dụng rất lớn, mới khiến cho rượu sản sinh biến hóa. Bất kể như thế nào, rượu này đang thay đổi trong suốt về sau, này vẻ ngoài bắt làm trò hề rất nhiều, nhìn lên rất tốt. Làm Tô Dật nhẹ nhàng lắc lư mấy lần chén rượu sau, chỉ thấy nguyên bản trong suốt rượu, nhưng lại lần nữa sản sinh biến hóa, từ thì ra là trong suốt từ từ biến thành màu lam nhạt, không chỉ thần kỳ, hơn nữa còn đẹp đẽ, giống như là biển cả nhất dạng, biến hóa như thế làm cho hắn nhìn mà than thở. Tại không có lấy ra trước đó, hắn cũng không biết bỏ thêm ngọc dịch quả sau, rượu này sẽ có lớn như vậy lại thần kỳ biến hóa, xác thực khiến hắn cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Ngọc này dịch rượu vẫn không có chính thức thưởng thức, này xuất hiện các loại biến hóa, đã để Tô Dật cảm thấy làm thần kỳ. Tiếp lấy, hắn liền cầm chén rượu, tinh tế ngửi một cái sau, chính là khinh quát nhẹ một cái khẩu. Tô Dật sở dĩ không thích uống rượu đế, cũng là bởi vì rượu đế số ghi quá cao, uống sẽ để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, đặc biệt là yết hầu địa phương. Thế nhưng, ngọc này dịch rượu sẽ không có loại này cảm thụ, uống sau đó cảm thấy răng môi lưu hương, tiểu dịch cửa vào lúc, khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái, yết hầu cũng không có chút nào khó chịu, phản mà đưa đến thấm giọng tác dụng. Tại nếm thử một miếng sau, Tô Dật cũng không nhịn được nữa đem cái chén đến rượu, toàn bộ ực một cái cạn, nhưng là vừa không nỡ bỏ lập tức nuốt đi vào, vẫn là sẽ từ từ thưởng thức. Chắc hẳn, lấy biểu hiện của hắn, hoàn toàn không cần phải nữa dùng ngôn ngữ để thuyết minh ngọc này dịch rượu tốt bao nhiêu. Một cái không thích uống rượu, đặc biệt là không thích uống rượu đến người, tại đụng tới ngọc dịch say rượu, lại là lập tức say mê rồi, càng uống càng dừng lại không được, đều sẽ làm người ta suy nghĩ nhiều uống một chút. Cho nên, ngọc dịch rượu tốt bao nhiêu uống, này đã không cần nói thẳng ra, là có thể biết rồi. Tô Dật cảm giác uống ngọc dịch say rượu, thật giống có một loại sung sướng đê mê cảm giác, khiến người ta dư vị vô cùng. Loại này tuyệt không thể tả cảm giác, hay là chỉ có tại bực này rượu tiên nước thánh bên trong mới có thể xuất hiện, hắn đã thích loại rượu này rồi. Đang uống xong một chén sau, Tô Dật lại không nhịn được rót một chén đi ra, một chén lại một chén, hắn đều có chút dừng lại không được, muốn một mực uống xong. Bất quá, tiểu lượng của hắn cũng không tính được, cứ việc ngọc dịch rượu uống không có chút nào cay, nhưng không có nghĩa số ghi không cao, không đến bao lâu, hắn cũng cảm giác được say rượu. Một cái say, để Tô Dật buồn ngủ cũng đi lên, rất muốn ngủ say một hồi. Tiếp lấy, đang ngủ ý sau khi đứng lên, hắn liền trực tiếp tựa ở sofa ngủ đi qua, ngủ được thập phần hương chìm. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật sâu kín tỉnh lại. Hắn là tại ngửi được mùi rượu thơm sau, mới tỉnh lại, nếu không, cũng không biết hắn phải ngủ tới khi nào. Nguyên bản, Tô Dật tiểu lượng không tốt, cái này cũng là hắn không thích uống rượu một trong những nguyên nhân, nhưng có lúc khó tránh khỏi cũng muốn uống rượu, cho nên cũng từng có phải say một cuộc trải qua. Mọi người đều biết, tại say rượu sau, người là sẽ phi thường khó chịu, cho dù trong cơ thể rượu cồn đã hoàn toàn sắp xếp sạch, nhưng vẫn như cũ hội cảm thấy đau đầu, mê muội, mệt nhọc, buồn nôn, cũng sẽ có dạ dày không khỏe, buồn ngủ, đổ mồ hôi, quá độ độ khát nước cùng nhận thức mơ hồ vân vân huống xuất hiện. Tô Dật trước đây say rượu sau, cũng sẽ có những tình huống này, cảm thấy cực độ không thoải mái, vậy cũng là hắn không thích uống rượu nguyên nhân, chính là không muốn để cho chính mình khó chịu như vậy. Kỳ quái là, lần này tỉnh ngủ sau đó hắn lại không có cảm giác đến một điểm khó chịu, trái lại cảm thấy cả người làm thoải mái, tinh thần cũng là chấn hưng, không có chút nào cảm giác bị mệt mỏi, cũng sẽ không cảm thấy có nửa điểm khó chịu. Chính là phi thường kỳ quái, phải biết Tô Dật vừa nãy nhưng là uống nhiều rượu, cũng đích thật là uống say, bằng không cũng sẽ không ngủ trên ghế salon rồi. Nhưng lần này say quá sau đó hắn cũng sẽ không có bất kỳ không khỏe, tinh thần cũng là vô cùng tốt, đây chính là khác thường địa phương. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1011, đẩy ra rượu ngon. Tô Dật phát hiện ngọc này dịch rượu, không chỉ dễ dàng say, men say cũng rất dễ dàng biến mất. Rượu này ý rất nhanh sẽ biến mất rồi, không hề có một chút nào lưu lại, khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Ngọc dịch quả, quả nhiên là chuyên môn dùng để cất rượu hoa quả, này nhưỡng tạo nên ngọc dịch rượu, rồi cùng cái khác rượu đế hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa ngọc dịch quả thành phần dinh dưỡng phi thường cao, chứa đựng thân thể cần thiết các loại thành phần. Này thông qua ngọc dịch quả nhưỡng tạo nên ngọc dịch rượu, tự nhiên cũng có loại tác dụng này rồi. Cho nên, ngọc này dịch rượu đối thân thể có rất lớn có ích, mỗi ngày uống một chút, so cái gì thuốc bổ đều phải mạnh, càng không cần lo lắng sẽ tổn hại sức khỏe. Chính vì như thế, Tô Dật tại say rồi sau đó không chỉ sẽ không cảm thấy khó chịu, trái lại càng thêm thư thái. Ngọc này dịch rượu, chỉ là thông qua rượu đế cùng ngọc dịch quả nhưỡng tạo nên, phương thức vô cùng đơn giản. Hơn nữa Tô Dật ủy thác công tác phường cũng chỉ là phi thường phổ thông công tác phường, chỗ áp dụng rượu đế đều là phi thường vậy, chỉ có thể coi là thấp độ rượu đế. Dưới tình huống như vậy, này nhượng đi ra ngoài ngọc dịch rượu, còn có tốt như vậy vị, có thể để người ta răng môi lưu hương. Nếu như căn cứ ngọc dịch quả đặc sắc, chuyên môn điều phối xuất một loại tốt nhất tỷ lệ phương pháp phối chế đi ra, lại dùng tốt nhất nguyên liệu nhưỡng tạo nên lời nói, ngọc này dịch rượu nhất định sẽ càng không bình thường. Tô Dật cảm thấy tốt như vậy ngọc dịch rượu, nếu như đẩy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Cho nên, hắn quyết định để Tô Tiểu công ty bắt đầu khai phá sản phẩm mới, lấy ngọc dịch quả khai phá thành một loại mới rượu đế phương pháp phối chế đi ra. Tô Tiểu công ty nếu như có thể thuận lợi đem ngọc dịch rượu đẩy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ trở thành một loại thịnh hành toàn thế giới rượu đế, trở thành mọi người thích nhất rượu đồ uống một trong. Đối với cái này, thưởng thức qua ngọc dịch rượu Tô Dật là rất tin tưởng, ngọc dịch rượu cũng sẽ không thua bất kỳ danh cửu. Làm ra quyết định này sau, hắn liền định đi công ty một chuyến, đem chuyện này nói với Liễu Nguyệt Ảnh một cái, làm cho nàng sắp xếp chuyện cụ thể. Hiện tại Tô Dật đã tỉnh lại, cảm giác say cũng toàn bộ tàn đi, cũng có thể mang theo ngọc dịch rượu đi ra cửa. Bởi vừa nãy hắn uống say nguyên nhân, vò rượu này nút lọ đều không có che lên, mùi rượu cũng không ngừng tiêu tán đi ra. Chính là bởi vì chỗ rượu này hương, mới khiến cho Tô Dật tỉnh lại, nếu không, hắn khả năng còn hội tiếp tục ngủ, chỉ là rượu này thâm dụ, hoặc khiến hắn không nhịn được liền đã tỉnh lại. Mà bây giờ, hắn lại ngửi được rượu này thơm sau, lại có chút nhịn không được, muốn uống nữa nhiều mấy chén. Bất quá, Tô Dật muốn đến bây giờ còn có chính sự muốn làm, hắn còn muốn tự mình lái xe ra ngoài, cũng không thể tiếp tục uống rượu. Không lại chính là rượu giá, cũng sẽ đam để lỡ chính sự. Đến lúc này, hắn không thể làm gì khác hơn là dựa vào của mình nghị lực, đem cảm giác kích động này áp chế lại, không lại uống rượu. Khép lại vỏ rượu nút lọ, làm mùi rượu không có lại tung bay lúc đi ra, Tô Dật kích động mới giảm bớt một ít, không có như vậy muốn uống rồi. Liền ngay cả hắn một cái không thích người uống rượu, đều sẽ xuất hiện tình huống như thế, đối với yêu rượu tới người mà nói, kết quả là càng thêm không cần nói, nhất định là muốn thoải mái đại uống một bữa. Tiếp lấy, Tô Dật liền dẫn vỏ rượu ra cửa, mình lái xe đi song tử tình cao ốc. Buổi sáng thời điểm, hắn tuy rằng uống một chút ngọc dịch rượu còn uống say, nhưng ngủ sau mấy tiếng, cảm giác say đã toàn bộ biến mất rồi, người cũng phi thường tinh thần. Hiện tại cho dù kiểm tra rượu giá, hắn cũng có thể qua ải, là sẽ không kiểm tra xuất rượu cồn siêu tiêu. Đối với tham rượu người mà nói, điểm này quả thực là quá tốt rồi. Cho dù trước một ngày buổi tối uống say, nhưng chỉ cần ngủ thượng một buổi tối, cảm giác say liền sẽ toàn bộ tan hết. Người cũng sẽ không khó chịu, ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái, ngủ được cũng sẽ rất thơm, không cần lo lắng hội làm lỡ đến ngày thứ hai công tác. Cho nên, ngọc này dịch rượu có thể đẩy ra thị trường lời nói, đối rất nhiều yêu rượu tới người mà nói, là chuyện tốt to lớn. Đương nhiên cho dù Tô Dật quyết định đẩy ra ngọc dịch rượu, cũng là cần rất nhiều thời gian, mới có thể đẩy ra, không thể lập tức đẩy ra, bây giờ nói những này còn vì thời thượng sớm. Dù sao, dạ quang rượu đến bây giờ đều vẫn không có đẩy ra thị trường. Chớ nói chi là ngọc dịch rượu cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, muốn áp dụng, cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, bây giờ là muốn bắt đầu làm chuẩn bị, như vậy mới có thể sớm ngày đẩy ra ngọc dịch rượu. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới song tử tinh cao ốc, hắn đem xe ngừng được, liền mang theo ngọc dịch rượu lên rồi. Quá rồi sau 5 phút, hắn xuất hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong. Đây là ta mời người thử sản xuất rượu đế, bên trong bỏ thêm ngọc dịch quả đi vào. Mặc dù chỉ là bước đầu thử nghiệm vẫn không tính thành thục, nhưng ta cảm thấy rượu này đã rất tốt. Tô Dật lấy ra ngọc dịch rượu, nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh khui rượu đàn, ngửi một cái hương vị, nói, rượu này thơm làm dụ, người, này tên gì rượu? Bởi vì là ngọc dịch quả sản xuất, ta liền đặt tên là ngọc dịch rượu. Tô Dật nói ra. Cái này ngọc dịch rượu danh tự tuy rằng đơn giản, nhưng lại có thể đột xuất đặc điểm, khiến người ta có thể phân chia cùng cái khác rượu bất đồng, có điểm này sau. Cái này rượu tên liền tính không sai rồi. Ngọc dịch rượu danh tự này không sai, ngươi là dự định đẩy ra cái này rượu sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, ta có ý nghĩ này, ta dự định để Tô Tiểu công ty mở một nhà máy rượu, chuyên môn dùng để sản xuất loại rượu này, ta nghĩ lượng tiêu thụ là sẽ có bảo đảm. Vậy ngươi có rượu này phương pháp phối chế sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không có. Bất quá rượu này cũng chỉ là dùng phổ thông rượu đế nhưỡng tạo nên, cũng không có gì phương pháp phối chế, chỉ cần chúng ta hơi chút điều chỉnh một chút phổ thông rượu đế tỷ lệ thành phần, lại tăng thêm ngọc dịch quả, dùng tới khá tốt nguyên liệu là có thể sản xuất ra một cái hoàn mỹ rượu đế đi ra. Được, đã như vậy, ta sẽ mau chóng quy hoạch xuất kế hoạch cụ thể, sau đó mở kiến nhà máy rượu, hoặc là thu mua một ít nhà máy rượu cũng được, cũng sẽ triệu tập một ít nhân viên kỹ thuật đến chuyên môn khai phá loại rượu này. Chỉ là như thế một hồi, Liễu Nguyệt Ảnh liền đem cơ bản kế hoạch sắp xếp xong xuôi. Tô Dật gật đầu nói, có thể, cứ dựa theo ngươi nói làm, nếu như nếu có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào thông chi ta. Ta biết rồi, mời Tô Đồng yên tâm, chuyện cụ thể sẽ ở gần đây liền bắt đầu thực thi. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này làm ra hứa hẹn. Thế là, Tô Rượu công ty thứ hai khoản sản phẩm, Ngọc Dịch Rượu, chính là dưới tình huống như vậy quyết định ra đến rồi. Bởi Dạ Quang Rượu hòa Ngọc Dịch Rượu thuộc về hai loại bất đồng rượu loại, rất nhiều thiết bị cũng sẽ không dùng thông dụng, cũng nhất định phải lại thành lập thành viên nòng cốt, một lần nữa kiến thiết tuyến sinh sản mới có thể, trong quá trình này cần chuyện cần làm nhiều vô cùng. Bất quá, Tô Dật tin tưởng bây giờ trả giá là có giá trị, về sau thu hoạch cũng sẽ phi thường đại. Hiện tại hết thể tập trung vào, tại Ngọc Dịch Rượu đẩy ra thị trường, sẽ có gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí cả năm lần hồi báo, đây là hắn đối với Ngọc Dịch Rượu tự tin. Nếu như là thưởng thức qua Ngọc Dịch Rượu người, tin tưởng đều sẽ giống như Tô Dật, đối với hắn có lòng tin. Cồn vật bi, chương 1012, mới chế dược xí nghiệp. Nguyên bản, Tô Dật tại bàn giao Ngọc Dịch Rượu sự tình sau, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá vào lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh lại cho một phần tư liệu khiến hắn xem qua, khiến hắn không được không lưu lại. Nguyên lai, phần tài liệu này là gần nhất mới vừa vặn thu mua thành công chế dược xí nghiệp, mặt trên có nhà này chế dược xí nghiệp hoàn chỉnh tư liệu. Tại quãng thời gian trước bên trong, Liễu Nguyệt Ảnh lấy Tô Thị chế dược công ty danh nghĩa, tiêu hao 1.5 tỷ nguyên thu mua một nhà chế dược xí nghiệp. Nhà này chế dược xí nghiệp năm năng lực sản xuất là mảnh thuốc 140 ức mảnh năm, bao con nhộng 12 tỷ hạt viên năm, thuốc đông y hoàn thuốc 40 triệu tấn năm. Đồng thời, nhà này chế dược xí nghiệp nắm giữ quốc tế nhất lưu sinh sản thiết bị, cùng với đầy đủ hết nhân viên kỹ thuật cùng sinh sản công nhân, có thể trong khoảng thời gian ngắn chỉnh hợp lên, nhập vào Tô Thị chế dược công ty nội bộ, bắt đầu sinh sản thanh tú thân thuốc đợi dược phẩm. Đối với cái này lần thu mua, Tô Dật tại sau khi xem xong, cũng cảm thấy làm rất tốt. Cứ việc, hiện tại Tô Thị chế dược công ty sản năng đủ để đổi tới thị trường nhu cầu, nhưng đây chỉ là chỉ hiện tại mà thôi, mà sau này sẽ là nói không chừng. Không nói những cái khác, thanh tú thân thuốc đợi dược phẩm lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, mà lại theo thị trường mở rộng, dược phẩm lượng tiêu thụ thì càng là thành thẳng tắp bay lên, hắn phạm vi phi thường cao. Mặt khác, Tô Thị chế dược công ty ngoại trừ dưới cờ dược phẩm sản lượng càng ngày càng cao, còn có vài loại tân dược đồng thời nằm ở nghiên cứu phát minh. Nếu như này vài loại tân dược thành công đẩy ra thị trường lời nói, cái kia lấy bây giờ sản năng là không thỏa mãn được sinh sản nhu cầu, đến lúc đó sẽ có sản năng áp lực. Xuất phát từ những phương diện này cân nhắc, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ hao tổn của cải 1.5 tỷ nguyên, thu mua một nhà chế dược xí nghiệp, đây chính là vì tăng lên công ty năng lực sản xuất, là về sau tân dược làm chuẩn bị. Bởi vậy, đối với Liễu Nguyệt Ảnh cách làm, Tô Dật là phi thường tán đồng, hoàn toàn phù hợp công ty phát triển nhu cầu. Ta cảm thấy không thành vấn đề, lần này thu mua làm thành công. Hắn sau khi xem tài liệu xong, nói ra, lấy nhà này chế dược xí nghiệp tài sản cùng kỹ thuật dự trữ tới nói, hao tổn của cải 1.5 tỷ nguyên là phi thường đáng giá thu mua, đây là một lần làm có lợi cũng phi thường thành công thu mua án lệ. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, ừm, thu mua nhà này chế dược xí nghiệp sau, đối với chúng ta sản năng là có tăng lên rất nhiều, lời nói như vậy, là có thể thỏa mãn dược phẩm sản lượng nhu cầu rồi, đồng thời cho dù đẩy ra tân dược, chúng ta sản năng cũng đủ để ứng phó, này là có thể tại rất dài trước tiên bên trong đều không cần lo lắng vấn đề sản lượng. Ta cũng cho rằng như thế, cho nên ta cảm thấy ngươi lần này thu mua phi thường thích hợp, cũng là công ty chuyện ắt phải làm. Tô Dật gật đầu nói. Sau đó, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh tán gẫu một chút liên quan với tân dược tình huống sau, cứ vậy rời đi Tô Thị tập đoàn. Sau đó, Tô Dật lại đi rồi một chuyến Dạ Lạc tập đoàn, cho Dạ Mị đưa đi một chút ngọc dịch quả. Lấy tư cách bạn của Dạ Mị, có loại này ăn ngon hoa quả, đương nhiên không thể quên nàng, hơn nữa bây giờ còn tiện đường, đương nhiên muốn đưa một điểm đã tới. Tô Dật còn biết Dạ Mị là hảo tiểu chi nhân, cũng là làm thích uống rượu. Vốn là, hắn là muốn mang một ít ngọc dịch rượu tới, nghĩ đến nàng hẳn sẽ thích uống. Chỉ bất quá, Tô Dật muốn đến bây giờ ngọc dịch rượu chỉ là bán thành phẩm, vẫn không tính hoàn mỹ, đợi được hắn đủ ra hoàn mỹ ngọc dịch say rượu, đến lúc đó lại cho nàng thưởng thức, như vậy hội càng tốt hơn một chút. Cho nên, hắn lần này cũng chỉ đưa ngọc dịch quả, cũng không có đưa ngọc dịch rượu, này đã để Dạ Mị rất cao hứng. Tô Dật tại Dạ Lạc tập đoàn cũng không có chờ bao lâu. Chỉ là hàn huyên một lát sau, liền đi trở về. Từ song tử tinh cao ốc đi ra sau, hắn cũng không hề vội vã trở lại, mà là lấy ra điện thoại, tìm tới một cú điện thoại dãy số, liền đánh tới. Uy là Tô Giật sao? Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông, một cái dễ nghe thanh âm xuất hiện ở trong điện thoại. Chỉ cần nghe được thanh âm người, đều sẽ đoán ra chủ nhân của thanh âm này, bởi vì cái này âm thanh phi thường có đặc sắc, khiến người ta không dễ quên, cũng có thể lập tức phân biệt ra được. Âm thanh như thế, tự nhiên là Ninh Ánh Tuyết chuyên môn, cũng chỉ có nàng, mới có như thế êm thai thanh âm. Tô Giật trả lời, là ta, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta có thời gian, là có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Ninh Ánh Tuyết hỏi. Nghe nói, Tô Giật trực tiếp nói, không phải, ta chỉ là muốn mời ngài ăn cơm, muốn hỏi ngươi có rảnh rỗi hay không? Tốt. Vậy lúc nào thì? Ninh Ánh Tuyết giọng rượu, nhiều hơn một tia kinh hỉ. Tô Giật suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như ngươi đêm nay có rảnh rỗi, chúng ta ngay khi đêm nay đi ra ăn cơm, được không? Được, ở nơi nào gặp mặt? Ninh Ánh Tuyết lại hỏi. Nghe vậy, Tô Giật nhưng là nói ra, hay là ta đi đón ngươi, ngươi bây giờ còn là tại chỗ cũ ở sao? Đúng, buổi tối đó ta chờ ngươi lại đây. Ninh Ánh Tuyết đồng ý. Tại cúp điện thoại sau, Tô Giật liền lái xe đi trở về, hắn cần phải đi về làm điểm chuẩn bị. Liên quan với mời Ninh Ánh Tuyết ăn cơm một chuyện, kỳ thực hắn sớm liền có ý nghĩ này rồi, chỉ là khoảng thời gian này đến, xảy ra quá nhiều chuyện, khiến hắn không thể phân thân đến, cũng là kéo cho tới bây giờ. Bất quá, hôm nay Tô Giật vừa vặn rảnh rỗi, liền nhớ tới việc này, liền cho Ninh Ánh Tuyết gọi điện thoại. Tại gọi điện thoại trước đó, hắn vẫn đúng là có chút bận tâm Ninh Ánh Tuyết hội không ở Thẩm Châu thành phố, dù sao nơi này chỉ là nàng chỗ ở tạm, tại trị hết bệnh sau, là có khả năng rất lớn sẽ rời đi. May là, Ninh Ánh Tuyết cũng không hề rời đi Thẩm Châu thành phố, nàng vẫn là ở tại chỗ cũ, đồng thời đáp ứng rồi xuất đến gặp mặt ăn cơm. Tại Tô Giật trong lòng, Ninh Ánh Tuyết không hề giống là một cái quốc tế siêu sao, càng giống là một cái hàng xóm muội muội như thế, tại trên người nàng sẽ không cảm giác được nửa điểm tiêu căng, sẽ cho người cảm thấy rất tự tại. Cho nên, hắn cảm thấy cùng Ninh Ánh Tuyết làm bằng hữu hay là vô cùng tốt. Huống chi, nàng còn giúp không ít bận điệu, giấc mộng này hồn xưa di độ nổi tiếng sẽ cao như vậy, có một nửa công lao là thuộc về của nàng. Đây chính là Tô Giật tại sao muốn mời Ninh Ánh Tuyết ăn cơm nguyên nhân, chính là vì biểu thị cảm ơn của mình. Sau khi về nhà, Tô Giật đi tắm, còn cố ý đổi một bộ thích hợp các loại trường hợp quần áo thường, cái này cũng là biểu thị tôn trọng của mình. Sau đó hắn cho Lý Hân Nghiên các nàng gọi một cú điện thoại, nói tối hôm nay hắn không ở trong nhà ăn cơm đi, có thể không cần chuẩn bị phần của hắn. Tại 5:30 thời điểm, Tô Giật liền lái xe đi ra, này là chuẩn bị đi đón Ninh Ánh Tuyết. Đại khái quá rồi nửa giờ sau, hắn liền đi tới Ninh Ánh Tuyết chỗ ở địa phương. Đến nơi này sau, Tô Giật vốn là muốn cho Ninh Ánh Tuyết gọi điện thoại, kết quả là nhìn đến nàng liền đứng ở cửa ra vào, bất quá bao bọc nghiêm nghiêm thật thật. Nếu không phải, trước hắn cũng đã xem qua nàng tương tự trang phục, hiện tại hắn cũng không nhận ra được. Đang nhìn đến Ninh Ánh Tuyết sau, Tô Giật liền đem xe lái qua, chạy đến trước mặt nàng, đồng thời xuống xe vì nàng mở cửa xe. Tiểu thư xinh đẹp, mời. Hắn làm một cái thủ thế. Ninh Ánh Tuyết cười nói, cảm tạ. Sau đó tại nàng lên xe sau, Tô Giật cũng lập tức lên xe, sau đó liền lái xe rời đi nơi này rồi. Cồn vật bi, nịnh. Chương 1013, rau xà lách bao thịt nướng. Ninh tiểu thư, người muốn ăn cái gì? Lên đường sau, Tô Giật hỏi. Ninh Ánh Tuyết lại là nói ra, gọi ta Ánh Tuyết là được rồi, hoặc là cùng Yến tỷ như thế gọi ta Tuyết Nhi. Vậy thì ta gọi ngươi Ánh Tuyết. Tô Giật cảm thấy sau một cái xưng hô quá mức thân mật rồi, có chút không thích hợp, liền lựa chọn trước một cái xưng hô. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi muốn ăn cái gì, là cơm tàu, vẫn là cơm tây, lại hoặc là ngươi có những gì muốn đi địa phương. Ta cũng có thể, do ngươi sắp xếp là được rồi. Ninh Ánh Tuyết trở về một câu như vậy. Tô Giật nghĩ một lát sau, nhưng vẫn là không biết đi ăn cái gì được, chỉ có thể tiếp tục hỏi, cái kia ngươi có hay không cái gì đặc biệt nhớ ăn. Nếu không chúng ta đi ăn tiệc đứng đi, lần trước chúng ta ăn thịt nướng còn ăn thật ngon. Ninh Ánh Tuyết sau khi suy nghĩ một chút, trả lời. Nghe nói, Tô Giật lúc này làm ra quyết định, nói, được, chúng ta liền đi ăn tiệc đứng đi ăn thịt nướng. Tại có mục đích sau, chuyện còn lại liền dễ dàng hơn nhiều. Không đến bao lâu, Tô Giật cùng Ninh Ánh Tuyết liền đi tới tự giúp mình cửa hàng thịt nướng. Đây là bọn hắn lần trước đã tới, đối với nơi này mùi vị cũng đều rất hoài niệm. Bởi hôm nay không phải ngày nghỉ, cho nên nhà này cửa hàng thịt nướng khách cũng không có nhiều người, này thì tốt hơn. Tô Giật cân nhắc đến thân phận của Ninh Ánh Tuyết đặc thù, không dễ lộ ra ánh sáng, cho nên hắn cố ý lựa chọn tận cùng bên trong bàn, lời nói như vậy, liền không cần lo lắng hội bị người phát hiện nàng. Đang dưới chương sau, hắn liền gánh chịu đi lấy nguyên liệu nấu ăn công tác, đi lấy các loại thịt nướng, còn có một chút rau dừa cùng hoa quả. Kỳ thực Ninh Ánh Tuyết là rất muốn cùng hắn đồng thời đi. Nàng cảm thấy như vậy phi thường thú vị, chỉ là thân phận của nàng không để cho nàng có thể tùy ý đi lại, không phải vậy tiểu có khả năng khiến người ta phát hiện thân phận của nàng rồi. Cứ như vậy, Ninh Ánh Tuyết cũng chỉ có thể ngồi tại chỗ, chờ hắn trở về. Một lát sau, Tô Dật sẽ cầm các loại nguyên liệu nấu ăn trở về, số lượng còn nhiều vô cùng, loại thịt cũng không thiếu. Bất quá, tại có kinh nghiệm lần trước sau, Ninh Ánh Tuyết cũng không lo lắng những này hội ăn không hết, bởi vì có hắn tại, hoàn toàn không cần lo lắng hội lãng phí thức ăn. Sau đó, Tô Dật liền đảm nhiệm thịt nướng đại sư, lúc này phụ trách thịt nướng, mà Ninh Ánh Tuyết cũng sẽ ở một bên hỗ trợ, nàng cảm thấy chuyện như vậy thật là có ý. Tại nướng một chút thịt sau, hắn liền trước kẹp một chút cho Ninh Ánh Tuyết, sau đó cho mình cũng kẹp một chút. Tô Dật cũng không hề trực tiếp ăn thịt nướng, mà là đem nướng xong thịt đặt ở một mảnh rau xà lách thượng, sau đó bọc lại, trực tiếp mượn đến ăn, đây là hắn thường thấy nhất phương pháp ăn. Ninh Ánh Tuyết nhìn đến thú vị, hỏi, như vậy mùi vị hội khá hơn một chút sao? Sẽ không ăn đau bụng sao? Sẽ không, hơn nữa dùng rau xà lách bọc lại thịt nướng, như vậy ăn cũng sẽ không dầu mỡ, còn ăn thật ngon. Tô Dật giải thích. Nghe nói, Ninh Ánh Tuyết càng là có hứng thú, nàng cũng cầm một mảnh rau xà lách lại đây, còn nói, nhìn như vậy lên rất không tệ dáng vẻ, ta cũng muốn thử một chút. Sau đó, nàng học Tô Dật cách làm, dùng rau xà lách bọc lại thịt nướng đến ăn. Như vậy ăn còn thật không tệ, rất có ý tứ rồi. Ninh Ánh Tuyết kinh hỉ nói ra. Nghe nói như thế, Tô Dật cũng nở nụ cười, tiếp theo sau đó thịt nướng, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn chút trái cây, giải giải đầy mỡ. Vừa ăn thịt nướng, một bên nói chuyện thiếm. Như vậy bầu không khí, vẫn là thật không tệ. Tính toán ra, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết ăn cơm chung số lần chỉ có 2 lần, mà 2 lần đều là tại đây ra tự giúp mình cửa hàng thịt nướng bên trong, ngẫm lại cũng thật có ý tứ. Tại ăn được một nửa sau, Tô Dật đột nhiên nói ra, cảm ơn ngươi. Ừm, tại sao phải cảm ơn ta, ta tốt như cũng không có làm gì. Ninh Ánh Tuyết có chút không rõ. Tô Dật mở miệng giải thích, ngươi lần trước tại Huế Bồ Thượng đề cử Mộng Hồn Siêu Di, giúp ta chiếu cố rất lớn. Cho nên ta muốn nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Thì ra là như vậy, bất quá Mộng Hồn Xuyên Di cùng ngươi có quan hệ sao? Ninh Ánh Tuyết lại nhiều hơn một chút nghi vấn. Thế là, Tô Dật tiếp tục nói, đúng, Mộng Hồn Xuyên Di cùng ta có quan hệ rất lớn, ngươi tại Huế Bồ Thượng đề cử, cũng liền giúp ta chiếu cố rất lớn, còn phá giải một cái cửa ải khó. Lúc đó Internet nhưng là có rất nhiều thủy quân tại bôi đen Mộng Hồn Xuyên Di, còn để rất nhiều người tiêu thụ cũng không dám mua sắm Mộng Hồn Xuyên Di. Nếu không phải Ninh Ánh Tuyết tại Huế Bồ Thượng đề cử Mộng Hồn Xuyên Di lời nói, hay là Mộng Hồn Xuyên Di vào lúc này sẽ xuất hiện vấn đề lớn hơn rồi, lượng tiêu thụ nhất định sẽ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, của nàng đề cử, đối Mộng Hồn Xuyên Di là làm ra tác dụng rất lớn, không chỉ tăng lên lượng tiêu thụ, còn giúp bận bịu đã vượt qua cửa ải khó. Hơn nữa Tô Dật biết Ninh Ánh Tuyết đề cử Mộng Hồn Xuyên Di, vẫn là sẽ cho bản thân nàng mang đến một chút phiền toái. Trên thực tế đúng là như thế, Ninh Ánh Tuyết là từ đến cũng không tiếp quảng cáo phát ngôn. Này cũng là mọi người đều biết sự tình rồi, cho nên cũng rất ít sẽ có người đánh cái này chú ý. Bất quá, tại Ninh Ánh Tuyết đề cử Mộng Hồn Xuyên Di sau, liền để rất nhiều thương gia lầm tưởng nàng sẽ làm phát ngôn viên rồi, dồn dập tìm tới cửa, mỗi ngày điện thoại càng là dừng lại không được, may là còn có Tăng Văn Yến vì nàng chiêu chống chọi tất cả mọi người, nếu không, nàng nhất định sẽ làm phiền não. Chính vì như thế, Tô Dật mới cảm giác mình thiếu nợ Ninh Ánh Tuyết rất lớn ân tình, mới có bây giờ cảm tạ. Truy Ế nụ ạ toài việc này không cần nói với ta cảm tạ, mà là ta hẳn là nói với ngươi cảm tạ, ngươi để cử tốt như vậy sản phẩm cho ta, ta đều vẫn không có cảm tạ ngươi. Ninh Ánh Tuyết cười nói, nàng thật không có đem việc này để ở trong lòng. Nói thì nói thế, bất quá Tô Dật có thể không như vậy cho rằng, hắn vẫn cảm thấy chính mình thiếu ân tình. Còn ngươi nữa bây giờ còn mời ta ăn cơm, ta thật cao hứng, cảm tạ. Cuối cùng, Ninh Ánh Tuyết mặt khác cảm ơn. Tô Dật biết Ninh Ánh Tuyết cũng không phải dối trá. Nàng chính là một cái như thế thẳng thắn người, cái này cũng là nàng đích thực tính tình, sẽ không đem những chuyện này ghi ở trong lòng rồi. Đã như vậy, hắn cảm thấy bây giờ nói quá nhiều lời cảm tạ, cũng là không có ý nghĩa, về sau có cơ hội, trả lại nhân tình này. Chớp mắt này thịt nướng tiệc đứng, hai người đều ăn được rất vui vẻ, vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua được rất nhanh rồi. Tại sau khi cơm nước xong, Ninh Ánh Tuyết cũng không muốn sớm như vậy trở lại, mà Tô Dật cũng có ý nghĩ này. Sau đó, hắn mang theo Ninh Ánh Tuyết đi rồi một cái công viên giải trí, cái này cũng là nàng giờ khắc này muốn đi nhất địa phương. Tô Dật biết lấy Ninh Ánh Tuyết loại thân phận này người, chắc là rất khó có cơ hội đi công viên giải trí, càng không thể cùng du khách như thế khắp nơi chơi. Đối với người mà nói, càng là khó được sự vật, liền sẽ càng muốn lấy được. Tỷ như Ninh Ánh Tuyết, nàng có rất ít cơ hội đi công viên giải trí chơi, vậy thì để nội tâm của nàng phi thường khát vọng đi rồi. Cho nên, hiện tại một có cơ hội, nàng liền muốn đi công viên giải trí. Đối với chuyện này, Tô Dật là một điểm ý kiến đều không có, tình cờ đi công viên giải trí chơi cũng là thật không tệ. Thế là, hắn liền lái xe mang Ninh Ánh Tuyết đi rồi Thẩm Châu thành phố nổi danh nhất công viên giải trí, chuẩn bị cùng nàng hảo hảo chơi một lần. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đi tới trong công viên giải trí. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1014, yêu thích cái thành phố này. Đi tới công viên giải trí sau, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết xếp hàng mua vé vào cửa. Hôm nay công viên giải trí du khách cũng không nhiều, mỗi cái chơi trò chơi thiết thi đội ngũ cũng không dài. Cứ như vậy, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết ở nơi này là có thể thỏa thích chơi, có thể chơi được làm tận hứng. Ở nơi này, Ninh Ánh Tuyết giống như là một đứa bé như thế, thấy cái gì chơi trò chơi hạng mục đều muốn chơi, nhưng là vừa có chút sợ sệt. Bất quá, Tô Dật biểu thị nói, ngươi nghĩ chơi cái gì, tiểu bung ra đảm đi chơi, không cần sợ hãi, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi cùng nhau chơi đùa. Ừm, cảm ơn ngươi. Ninh Ánh Tuyết gật đầu nói. Tại có Tô Dật hứa hẹn sau, Ninh Ánh Tuyết rốt cuộc lấy dũng khí bắt đầu đi chơi. Chỉ cần là muốn chơi chơi trò chơi thiết bị, hắn đều sẽ bồi tiếp nàng xếp hàng, sau đó cùng tiến lên đi chơi. Đang chơi đùa xe gồng thời điểm, đều còn chưa có bắt đầu, Ninh Ánh Tuyết đã căng thẳng đến nói không ra lời. Không cần sợ hãi, thả lỏng một điểm. Tô Dật an ủi. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, chỉ là lái xe bắt đầu động lúc thức dậy, nàng sẽ thấy độ khẩn trương rồi. Làm xe cắp treo đã đến cao tốc thời điểm, nàng càng là không tự chủ được cầm chặt tay hắn, không biết có bao nhiêu sợ sệt. Tô Dật cũng là nắm Ninh Ánh Tuyết thủ, làm cho nàng thả lỏng một chút, đồng thời tại bên cạnh nàng nói ra, không cần sợ hãi, này không có nguy hiểm, hơn nữa ta ở nơi này, ta sẽ bảo vệ ngươi. Khi hắn an ủi sau, Ninh Ánh Tuyết tuy rằng vẫn là rất hồi hộp, nhưng cũng không có trước đó sợ như vậy. Nếu như sợ, ngươi liền gọi ra, không cần thật không tiện, ta giúp ngươi đồng thời gọi. Tô Dật lại nói. Sau khi nói xong, hắn liền trước kêu lên. Tại Tô Dật cổ vũ dưới, Ninh Ánh Tuyết cũng là hô lên, này tâm tình khẩn trương theo sau khi hô lên, đã tiêu mất hơn phân nửa. Làm xe cắp treo sau khi dừng lại, nàng đã là gương mặt hưng phấn, đương nhiên vẫn là hội có một ít căng thẳng, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng, còn nghĩ đến chơi nữa một lần. Bất quá, Ninh Ánh Tuyết biết thời gian không nhiều, còn có rất nhiều trò chơi không có thử nghiệm, hiện tại không thể đem thời gian đều dùng tại xe cắp treo thượng. Sau đó, Tô Dật lại bồi tiếp Ninh Ánh Tuyết đi xếp hàng chơi cái khác chơi trò chơi thiết bị, chỉ cần nàng muốn chơi, hắn đều sẽ phụ bồi, chắc chắn sẽ không lùi bước. Kỳ thực tại thời điểm trước kia, hắn tại công viên giải trí đùa thời điểm, những này kích thích chơi trò chơi thiết bị cũng sẽ để cho hắn cảm thấy vô cùng gấp gáp, cũng sẽ có một điểm sợ hãi, đây là nhân chi thường tình. Sau đó, Tô Dật có nhất định thực lực sau, hắn có thể khẳng định cho dù chơi trò chơi thiết bị xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể cam đoan an toàn của mình. Tuyệt không cần lo lắng hội bị thương tổn sau, hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Cứ như vậy, hắn chơi nữa những này chơi trò chơi thiết bị, giống như phổ thông trò chơi như thế, đã sẽ không để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Chỉ bất quá, Ninh Ánh Tuyết là một người bình thường, nàng nhưng không có cách nào làm đến một điểm này, tại trải nghiệm trong quá trình, đương nhiên hội đặc biệt sợ rồi. May là, tại trong quá trình này, có Tô Dật bồi bạn tả hữu, cũng hóa giải một ít căng thẳng cùng sợ sệt, làm cho nàng có thể càng tốt hơn tập trung vào trong trò chơi. Trải nghiệm này khó được cơ hội. Cứ như vậy, hắn và Ninh Ánh Tuyết chơi 7-8 cái chơi trò chơi thiết bị sau, mới ngừng lại. Đang chơi xong sau, Tô Dật chạy đi mua 2 cái kem, để Ninh Ánh Tuyết có thể cầm ăn, này đồ ngọt là có thể hóa giải cảm giác khẩn trương, có kem, cũng có thể để trái tim của nàng hơi chút yên ổn một điểm. Sau đó hai người tìm cái vị trí nghỉ ngơi. Đang rơi trướng sau, Tô Dật hỏi, còn sợ sệt sao? Còn có một chút, bất quá ta chơi được rất vui vẻ. Ninh Ánh Tuyết đáp. Nghe nói, Tô Dật nói ra, nếu như ngươi thích hoan đùa lời nói, về sau có thể thường xuyên đến, nếu như một người không dám tới lời nói, ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta cũng có thể hội cùng ngươi tới. Thật sự có thể không? Ninh Ánh Tuyết nháy mắt một cái, hỏi. Tô Dật nở nụ cười, nói, đương nhiên có thể, chúng ta là bằng hữu, cùng đi công viên giải trí chơi, không phải làm bình thường sao. Cho nên ngươi nhàm chán, là có thể tới tìm ta. Được, cảm tạ. Ninh Ánh Tuyết cũng cười. Đang nghỉ ngơi một lát sau, Tô Dật nhìn một chút thời gian, nói, không còn sớm, Yến tỷ nên lo lắng của ngươi, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Nhưng là ta còn không muốn trở về, nếu không ngươi lại chơi với ta nhiều một lần, có thể không? Ninh Ánh Tuyết có chút không bỏ, nàng còn không muốn sớm như vậy trở lại, chỉ là Tăng Văn Yến đã đánh mấy cái điện thoại. Tô Dật suy nghĩ một chút, nói ra, có thể, ngươi nghĩ chơi cái gì? Xe cắp treo. Ninh Ánh Tuyết chỉ vào một phương hướng, nói ra. Thế là, Tô Dật bồi tiếp Ninh Ánh Tuyết lần nữa đi ngồi một lần xe cáp treo. Lần này, nàng không có như vậy sợ sệt, nhưng vẫn là có một chút căng thẳng, cho nên tại xe cáp treo bắt đầu sau, nàng liền tóm lấy tay của hắn, như vậy thì sẽ không sốt sáng như vậy cùng sợ hãi. Làm xe cáp treo sau khi dừng lại, Ninh Ánh Tuyết nói ra, nơi này thật sự là quá tốt chơi. Ưa thích lời nói, chúng ta lần sau trở lại, bất cứ lúc nào cũng có thể. Tô Dật cười nói được. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, nói, ừm, tốt. Từ công viên giải trí đi ra sau, Tô Dật liền lái xe đưa Ninh Ánh Tuyết đi trở về. Ở trên đường, Ninh Ánh Tuyết tâm tình có vẻ rất tốt, hiển nhiên đêm nay hành trình làm cho nàng phi thường hài lòng. Đúng rồi, ngươi sẽ ở Thẩm Châu thành phố ở bao lâu? Tô Dật đột nhiên hỏi. Ninh Ánh Tuyết trả lời, ta cùng Yến Tỷ tạm thời còn không hề rời đi ý nghĩ, làm sao vậy? Không có chuyện gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi, bất quá ngươi làm một cái minh tinh, không phải hẳn là rất bận sao? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Ninh Ánh Tuyết cười nói, gần nhất ta cũng không có chuyện gì phải làm, cũng không có mở buổi biểu diễn cùng xuất album kế hoạch, cho dù muốn xuất album, tại Thẩm Châu thành phố cũng có thể, ta thích Thẩm Châu thành phố cái thành phố này, cho nên muốn ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian, ngươi không hoan nghênh phải không? Một tòa thành thị, sở dĩ để một người yêu thích, đại đa số là cái thành phố này có hắn nàng gặp nhau người, cái này cũng là để cho người chọn lựa lưu tại cái thành phố này nguyên nhân. Ta đương nhiên hoan nghênh. Đối với Ninh Ánh Tuyết giải thích, Tô Dật cũng là làm lý giải. Tuy rằng làm một cái quốc tế siêu sao, thông thường đều sẽ phi thường bận điệu, thông cáo đều sẽ tiếp không ngừng. Nhưng Ninh Ánh Tuyết lại là một cái làm tình huống đặc thù, nàng và cái khác danh nhân không giống nhau, độ nổi tiếng tuy cao, nhưng sẽ không bận rộn như vậy. Dù sao, nàng chỉ là hát, cũng là mở mang buổi biểu diễn, hoặc là xuất album, mà sẽ không làm những chuyện khác. Tỷ như quảng cáo phát ngôn, kịch truyền hình cùng điện ảnh, Ninh Ánh Tuyết cũng sẽ không tham dự, chỉ chuyên tâm làm mình thích việc làm, tự nhiên cũng sẽ không bận rộn như vậy rồi, cho nên chỉ cần nàng ưa thích lời nói, cũng là có thể tại Thẩm Châu thành phố ở đi xuống. Tại Ninh Ánh Tuyết mới vừa mới xuất đạo thời điểm, liền có nghe đồn bối cảnh của nàng làm kinh người, cho nên tại trong làng giải trí, không có người nào cùng công ty có thể buộc nàng làm không thích việc làm, nàng có thể một mực độc lai độc vãng, mà không cần tham dự thế giới giải trí lợi ích gút mắc. Cồn vật bi, tình. Trước 1015, ba đoá hoa. Yêu thích cái thành phố này, đây chính là Ninh Ánh Tuyết ở lại Thẩm Châu thành phố nguyên nhân. Bất quá, nàng cũng không có nói mình thích cái thành phố này điểm nào, là người hay là vật, đều là không biết. Nếu như ta hội tiếp tục lưu lại Thẩm Châu thành phố lời nói, ngươi sẽ tìm đến ta sao? Ninh Ánh Tuyết lại hỏi. Vừa nghe, Tô Dật chính là nở nụ cười, nói ra, đương nhiên, kỳ thực quãng thời gian trước ta chỉ muốn tìm ngươi, chỉ là nghĩ đến ngươi đã rời khỏi, cho nên mới không có quấy rầy ngươi. Sẽ không, chí ít ta sẽ không chào mà đi, nếu như ta muốn rời đi, nhất định sẽ trước tiên thông báo của ngươi. Ninh Ánh Tuyết nói ra. Tô Dật nhưng là nói ra, Thẩm Châu thành phố rất lớn, nếu như có cơ hội, ngươi có thể nhiều ra đi một chút, hay là ngươi hội càng thêm yêu thích cái thành phố này. Ta biết, chỉ là ngươi có thể theo ta sao? Ta một người không biết đi chỗ nào tốt. Ninh Ánh Tuyết nhìn hắn, hy vọng nói. Nghe nói, Tô Dật đầu tiên là cười cười, mà rồi nói ra, đương nhiên có thể, nếu như ngươi có chỗ nào muốn đi lời nói, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta sẽ theo truyền theo đến. Cảm tạ, ta đã tưởng thật, ngươi không cần gạt ta nha. Ninh Ánh Tuyết cười đến rất vui vẻ. Tô Dật trả lời, ta không thích nói dối lừa người, càng sẽ không lừa ngươi, cho nên ta nói là thật sự. Cười cười nói nói, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, mà lộ trình cũng tựa hồ biến đứt đoạn mất. Làm Tô Dật nói ra được thời điểm, Ninh Ánh Tuyết rõ ràng có chút không nỡ bỏ, nhanh như vậy là đến a. Đúng, ta nghĩ Yến Tỷ nhất định chờ đến rất gấp rồi. Hắn nói ra. Nghe nói như thế sau, Ninh Ánh Tuyết vội vàng xuống xe, hiển nhiên là không muốn để cho Tăng Văn Yến lo lắng. Tại nàng sau khi xuống xe, đối với Tô Dật nói ra, hôm nay ta chơi được rất vui vẻ, cảm ơn ngươi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Chúng ta lần sau lại cùng đi chơi. Tô Dật nhưng là trả lời. Được, cảm tạ. Sau khi nói xong, Ninh Ánh Tuyết liền chuẩn bị tiến vào. Bất quá, tại nàng xoay người lúc, Tô Dật lại đột nhiên kêu lên, chờ một chút, ta còn có dạng đồ vật quên cho ngươi. Ninh Ánh Tuyết có chút không rõ, cũng là dừng bước, muốn nhìn một chút là vật gì. Chỉ thấy Tô Dật vòng tới sau xe, mở ra cốp sau, từ bên trong lấy ra ba đoá hoa, ba đoá to lớn mộng hồn hoa. Giấc mộng này hồn hoa, kỳ thực cũng không hề để đó trong cốp sau, chỉ là hắn mới vừa từ vườn thuốc trong điện lấy ra, cố ý từ cốp sau lấy ra rồi, cũng chỉ là che giấu một cái mà thôi. Tô Dật cầm này ba đóa màu sắc không giống với mộng hồn hoa, đi tới Ninh Ánh Tuyết trước mặt, nói ra, ngươi đã nói yêu thích loại hoa này, cho nên ta hôm nay liền đã mang đến, hy vọng ngươi sẽ thích. Ta làm yêu thích, cảm tạ. Ninh Ánh Tuyết có vẻ làm kinh hỉ. Tại lần trước, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết tại trong siêu thị ngẫu nhiên gặp, tại giới thiệu Ngộng Hồn Series thời điểm, hắn đã từng cho nàng xem qua Ngộng Hồn Tiêu bức ảnh. Mà khi đó, Ninh Ánh Tuyết liền nói một câu, nàng yêu thích loại này Ngộng Hồn hoa, mà hắn cũng đã nói có cơ hội mang đến loại này hoa tặng cho nàng. Lúc đó, Ninh Ánh Tuyết chỉ là cho rằng Tô Dật chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, nhưng không có nghĩ đến hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ việc này, hiện tại càng là đem loại hoa này đưa đến trước mặt nàng, chuyện này làm sao không cho nàng cảm thấy bất ngờ, cũng rất kinh hỉ. Ngộng Hồn hoa rất đẹp, làm cho nàng làm yêu thích, nhưng làm cho nàng vui vẻ nhất, vẫn là Tô Dật này mảnh tâm ý. Ninh Ánh Tuyết tiếp nhận hoa hậu, duỗi ra hai tay ôm hắn một cái, nói, ta làm yêu thích hoa này, cảm ơn ngươi đưa qua ta. Chỉ là nhẹ nhàng ôm một hồi, nàng liền buông tay ra, nhưng đã đủ khiến mặt nàng hồng tâm nhảy, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Ngươi thích hoa là tốt rồi, Ngộng Hồn hoa có 7 loại màu sắc 7 loại hương vị, lần sau ta cho nữa cái khác màu sắc Ngộng Hồn hoa cho ngươi. Tô Dật nhưng là nói ra, dùng loại lời này để đến rời đi không khí ngột ngạt, là lại thích hợp cực kỳ rồi. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, nói, ừm, làm phiền ngươi. Không phiền phức. Tô Dật tiếp tục nói, được rồi, ngươi đi vào trước đi, Yến tỷ còn đang chờ ngươi trở lại. Được, lần sau gặp lại. Ninh Ánh Tuyết chạy tiến vào. Bất quá, đang chạy đến một nửa thời điểm, nàng xoay đầu lại, nói, ngươi về đến nhà lời nói, phải cho ta gửi cái tin nhắn. Ta hiểu rồi. Tô Dật gật đầu đáp ứng. Tại Ninh Ánh Tuyết sau khi tiến vào, hắn cũng xoay người lên xe, sau đó lái xe đi trở về. Sau khi về đến nhà, Tô Dật đầu tiên là cho Ninh Ánh Tuyết trở về cái tin nhắn ngắn, nói một tiếng ngủ ngon sau, hắn trở về đến trong tầng hầm ngầm tu luyện. Tại lúc tu luyện, một hồi nhằm vào Tô Dật tâm lưu cũng đang lặng yên bắt đầu. Một gian bóng tối trong thư phòng, chỉ có một bản bút ký máy vi tính phát ra hào quang nhỏ yếu. Giang Hàn liền ngồi trước máy vi tính, hắn đang tại đăng nhập một cái trang web. Hắn lúc này, một mặt hận ý, ánh mắt thỉnh thoảng tỏa ra sát ý, có vẻ hơi phát điên bộ dáng. Ta muốn ngươi chết. Giang Hàn tại đăng nhập thượng trang web này sau, lúc này chuẩn bị tuyên bố ám sát nhiệm vụ. Chỉ thấy hắn tại trang web bên trong thâu nhập Tô Dật danh tự này, nguyên lai hắn muốn ám sát người chính là Tô Dật. Đối với Tô Dật, Giang Hàn sớm đã là hận thấu xương, ước gì có thể đem hắn lột ra chóc thịt, khiến hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Từ lúc còn nhỏ tới nay, Giang Hàn nhân sinh đều là thuận buồm xuôi gió, lấy tư cách Giang gia thiếu gia, cũng làm cho hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thắng ngày khỏi nói có bao nhiêu tiêu dao. Nhưng là, từ khi Giang Hàn gặp phải Tô Dật sau, tất cả liền cũng thay đổi, hắn khổ sở theo đuổi Lăng Nhược Hàm, lại là đối với Tô Dật có hảo cảm, đối với hắn lại là một điểm không coi ra gì, thậm chí là biểu hiện ra hết sức rõ ràng căm ghét. Lăng Nhược Hàm thái độ đối với Giang Hàn, khiến hắn đem hết thể sự tình đều do tại Tô Dật trên người, đồng thời cho rằng không có Tô Dật lời nói, tình huống liền sẽ hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, Giang Hàn tại Tô Dật tạm nghỉ học sau, tiểu đối Tô Dật làm một loạt trả thù. Đương nhiên loại chuyện này, Giang Hàn cũng sẽ không dễ dàng mời sát thủ, cho nên cũng chỉ là ở sau lưng làm một ít mờ ám, để Tô Dật thắng ngày lướt qua càng khó chịu. Nhìn Tô Dật xui xẻo dáng vẻ, Giang Hàn cảm thấy so với giết chết hắn còn muốn càng thêm hạ giận. Chỉ là gần đây trong 2 năm, tình huống hoàn toàn khác nhau, Giang Hàn không biết Tô Dật làm sao lại xoay người, còn khắp nơi đối phó với hắn rồi. Tại trong 2 năm này, Giang Hàn đã không biết thua bao nhiêu tiền cùng xe sang trọng cho Tô Dật rồi, thậm chí ngay cả 20 triệu đồng hồ nổi tiếng cũng đều được Tô Dật thắng đi rồi, còn nhiều lần tại trước mặt mọi người làm mất đi mặt mũi, này càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, này tất cả mọi chuyện, đều là Giang Hàn chủ động gây nên, Tô Dật chỉ là bị động phản kích mà thôi. Chỉ bất quá, Giang Hàn nhưng sẽ không như thế nghĩ, hắn cảm thấy đây đều là Tô Dật lỗi, hết thảy đều là Tô Dật cố ý đào hầm, cho nên hắn thì càng thêm căm hận Tô Dật rồi. Tại nửa tháng trước du thuyền triển lãm hội họp, Tô Dật lại một lần nữa để Giang Hàn tại đại chúng trước mặt làm mất đi mặt mũi, thì càng là sâu hơn một cái phần hận ý, mà ở phòng ăn cơm tiểu Tây chuyện đã xảy ra, thì càng là như bỏ thêm một cây đuốc đi tới. Mấy ngày qua, Giang Hàn là càng nghĩ càng không cam lòng, cho nên hắn mới sẽ muốn mời sát thủ đến giết chết Tô Dật, như vậy thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. Cồn vật bi, tình. Chương 1016, thế sự khó liệu. Đối với mời sát thủ sự tình, Giang Hàn hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên làm. Tại trang web này bên trong, hắn rất nhuần nhuyễn bố nhiệm vụ, bắt đầu viết đến mục tiêu cùng tiền thưởng. Chỉ bất quá, Giang Hàn muốn dùng 5 triệu lấy tư cách tiền thưởng thời điểm, lại bị trang web cho bác bỏ rồi, nhiệm vụ này không cho thông qua được. Vừa nhìn nguyên nhân, càng là tiền thưởng quá ít, không dành cho thông qua. Lần này, Giang Hàn có chút không rõ, không phải ám giết một người bình thường mà thôi, 5 triệu tiền thưởng còn chưa đủ, này có chút không phù hợp lẽ thường. Làm Giang Hàn liên lạc với trang web nhân viên quản lý lúc, mới biết cái tổ chức này đã đem Tô Dật đẳng cấp tăng lên tới uy cấp. Đối với mục tiêu đẳng cấp, tổ chức sát thủ là căn cứ ám sát độ khó mà định ra. Tỷ như, là uy cấp mục tiêu, điều này nói rõ cái mục tiêu này thực lực tương đương ở uy cảnh võ giả, hoặc là nói mục tiêu có đẳng cấp này bảo vệ cấp bậc, ám sát độ khó phi thường cao, tiền thưởng tự nhiên cũng sẽ tương đương ở tăng lên. Nếu như muốn ám sát một cái uy cấp mục tiêu lời nói, tiền thưởng ít nhất là 20 triệu, hơn nữa thượng không mức cao nhất, đây chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Bởi vậy, Giang Hàn chỉ có thể thanh toán 20 triệu tiền thưởng về sau, mới có thể bố nhiệm vụ, nhưng không có nghĩa cái tổ chức này liền sẽ nhất định sẽ nhiệm vụ ám sát mục tiêu, hay là trước khảo sát tình huống, lại căn cứ độ khó của nhiệm vụ đi lên điều tiền thưởng rồi. Điều này cũng làm cho nói là, Giang Hàn muốn ám sát Tô Dật lời nói, ít nhất cần phải bỏ ra 2.000 vạn, đây là ít nhất, còn có thể cần nhiều tiền hơn. Đang nhìn đến Tô Dật ám sát độ khó là quý cấp sau, Giang Hàn liền có chút không rõ ràng lắm rồi. Hắn không nghĩ ra Tô Dật ám sát độ khó tại sao có thể có uy cấp, hắn vẫn luôn cho rằng Tô Dật chính là một cái bình thường người, tối đa cũng chỉ là có tiền mà thôi. Cũng không biết Tô Dật thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. 20 triệu tiền thưởng, đối Giang Hàn tới nói, cũng là một bút không ít tiền, hơn nữa hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi đến. Đến lúc này, Giang Hàn cũng có chút do dự, không biết có cần thiết hay không tốn nhiều như vậy tiền mời người giết Tô Dật, hắn không biết làm như vậy có đáng giá hay không được. Chẳng qua là khi Giang Hàn nghĩ tới Tô Dật bộ dáng sau, sắc ý sẽ thấy lên, hắn nuốt không nổi khẩu khí này, nếu như Tô Dật không giết, hắn cả đời cũng sẽ không thống khổ, như nghẹn ở cổ họng bình thường. Cho nên, chỉ là do dự một lát sau, Giang Hàn liền quyết định, không báo thù này, hắn mãi mãi cũng sẽ không thống khoái. Cho dù trả giá 20 triệu, thậm chí cả càng nhiều hơn trước, hắn cũng phải để Tô Dật biến mất ở trên cái thế giới này, như vậy hắn mới sẽ thoải mái một điểm. Chỉ bất quá, hiện tại Giang Hàn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, chỉ là tạm thời đè xuống bố nhiệm vụ tâm, hiện tại chuyện cần làm là muốn đi trước kiếm tiền, như vậy mới có thể bố nhiệm vụ. Hơn nữa, nhiệm vụ này tiền thưởng rất có thể không chỉ cần có 20 triệu, còn có thể sẽ cần nhiều tiền hơn, cho nên hắn trước hết chuẩn bị sẵn sàng. Đang tu luyện Tô Dật, cũng không biết cái này nhằm vào hắn sự tình, cũng không biết Giang Hàn nguyện ý hoa 20 triệu đến mua của hắn mệnh. Đối với những thứ này sự tình, hắn không có chút nào chi tình, hắn bây giờ một lòng chỉ muốn tu luyện, không ngừng tu luyện. Tô Dật một mực thờ phụng một cái đạo lý, chỉ cần thực lực bản thân mạnh mẽ tới trình độ nhất định, vậy thì không cần phải nữa kinh hãi bất kỳ uy hiếp gì. Sao quan tâm là âm mưu, vẫn là quỷ kế, hắn đều lấy thực lực mạnh mẽ, một quyền đánh vỡ hết thể âm mưu quỷ kế. Cho nên, đối mặt uy hiếp, phương thức tốt nhất, chính là tăng lên chính mình thực lực, uy hiếp như vậy cũng liền không còn là uy hiếp. Sau đó trong một đoạn thời gian, Tô Dật đều chìm đắm trong tu luyện, không tiếp tục để ý những chuyện khác, chuyện của công ty, cũng không có lại hỏi tới, ở nhà chuyên tâm tu luyện. Dưới tình huống như vậy, ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết, mà thực lực của hắn nhưng là đạt được nhanh tăng lên. May mắn là, Thẩm Châu thành phố mấy ngày nay đều là gió êm sóng lặng, tạm thời không hữu hiện dị hóa sinh vật đi ra làm ác, cũng sẽ không cần Tô Dật chiến đấu như vậy nhân viên đi ra chấp hành nhiệm vụ. Đến lúc này, Tô Dật là có thể ở nhà chuyên tâm tu luyện, mà sẽ không được những chuyện khác quấy nhiễu được. Đương nhiên, này không có nghĩa Thẩm Châu thành phố dị hóa sinh vật liền toàn bộ biến mất rồi, chúng nó xuất hiện tại chưa từng xuất hiện, cũng chỉ có thể đại biểu tạm thời ẩn giấu đi rồi, hơn nữa không hữu hiện dị hóa sinh vật, cũng không có nghĩa chúng nó chưa từng xuất hiện, chỉ là không có bị người phát hiện mà thôi. Bất quá, bất kể như thế nào đều tốt, Tô Dật tại trong mấy ngày này, cũng không cần xử lý những nhiệm vụ này, có thời gian dài cùng tinh lực dùng vào tu luyện. Chính vì như thế, thực lực của hắn đã nhận được nhanh nhất tăng lên, mỗi ngày biến hóa cũng không dưới. Chỉ là dùng 2 ngày, Tô Dật sức chiến đấu giá trị liền thuận lợi đột phá 35 võ điểm, chỉ là hắn cũng không có vì vậy đình chỉ tu luyện, còn là tiếp tục tu luyện đi xuống. Khoảng thời gian này đến, trừ ăn cơm rửa mặt loại hình chuyện cần thiết bên ngoài, thời điểm khác, hắn đều là dùng vào tu luyện. Có thể nói, Tô Dật thực lực bây giờ, là một ngày một cái biến hóa, mỗi ngày đều tại tăng lên. Tại cuộc sống như thế tiết tấu bên trong, cứ như vậy đi qua 5-6 ngày. Hôm nay, đã là 3 tháng phần ngày cuối cùng rồi. Qua hết lời ngày hôm nay, một tháng lại như thế đi qua. Đối với cái này mấy ngày sinh hoạt, Tô Dật còn là vô cùng hài lòng, hắn cũng là rất yêu thích loại này cuộc sống yên tĩnh, tuy rằng ít một chút kích thích, nhưng bình thản một chút sinh hoạt, cũng không có cái gì không tốt. Đặc biệt là hắn mỗi ngày thực lực đều tại tăng lên, cũng làm cho hắn càng ngày càng yêu thích tu luyện, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy sinh hoạt nhàm chán. Cho nên, đối với cái này mấy ngày sinh hoạt, Tô Dật vẫn cảm thấy quá phong phú, cũng sẽ không cảm thấy khô khan, hắn ngược lại là muốn tiếp tục như vậy, cái này cũng là thật không tệ. Chỉ là nhân sinh đều là tràn ngập ý không ngờ được sự tình, có rất nhiều lúc, tổng là không thể dựa theo ý nguyện của người sinh. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng hôm nay cũng sẽ như mấy ngày qua như thế, vẫn như cũ có thể để cho hắn phi thường an nhàn, chuyên tâm ở nhà tu luyện, mà không cần buồn phiền ở những chuyện khác. Thế nhưng thế sự khó liệu, chỉ là quá rồi một cái bình tĩnh buổi sáng, đã đến buổi sáng thời điểm, cuộc sống yên tĩnh liền bị đánh vỡ. Tại lúc 1 giờ, Tô Dật vốn là dự định đi hậu hoa viên phơi nắng một hồi thái dương, nếu như có thể nghe được An Nặc kéo đàn vi ô lông lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ bất quá, hắn mới vừa tới đã đến hậu hoa viên sau, liền nhận được táng hồn căn cứ bày nhiệm vụ, đuổi bắt dị hóa sinh vật. Nguyên lai, tại trước đây không lâu, táng hồn căn cứ tử khí tham chắc nghi lại một lần nữa phát hiện dị hóa sinh vật, đồng thời chung quanh quản chế cũng xác thực vô tới dị hóa sinh vật hình bóng rồi, hiện nay đã có người chịu khổ độc thủ, cho nên mới phải khẩn cấp triệu hoán nhân viên chiến đấu qua đi truy sát con này dị hóa sinh vật. Đang nhìn đến nhiệm vụ này sau, Tô Dật biết hôm nay là không có bình tĩnh tháng ngày quá rồi, việc cấp bách chính là trước tiên nắm lấy con này dị hóa sinh vật, chỉ có trước hết giết chết dị hóa sinh vật, mới có thể tránh miễn càng nhiều người ngộ hại. Bởi vậy, đang nhìn đến nhiệm vụ sau, Tô Dật lập tức xuất, một khắc đều không dám chế lại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1017, Đại địa lười. Liên quan với cái này dị hóa sinh vật tư liệu, Tô Dật biết cũng không nhiều. Căn cứ táng hồn căn cứ cung cấp manh mối, lần này dị hóa sinh vật hẳn là một con dị hóa thú. Hơn nữa con này dị hóa thú hình thể phi thường khổng lồ, tốc độ di động cũng không chậm, có khả năng rất lớn là một con úy cấp quái vật, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Liên quan với nhiệm vụ này, mục tiêu manh mối phi thường ít ỏi, nhưng từ hiện tại biết rõ vài điểm manh mối bên trong, là có thể biết mục tiêu này khó đối phó. Chỉ bất quá, đối với Tô Dật tới nói, cho dù này tại dị hóa sinh vật thực lực lại cường đại, hắn hiện tại cũng nhất định phải thượng. Đương nhiên, nếu như hắn sợ, cũng có thể lựa chọn lầm trận bỏ chạy, không đuổi theo bắt dị hóa sinh vật, cũng là có thể, cũng không có ai có thể đối hắn như thế nào. Chỉ là làm như vậy, Tô Dật lương tâm sẽ để cho hắn không thể nào tiếp thu được, cũng không có làm gì, liền trực tiếp buông tha lời nói, cũng sẽ để cho hắn phi thường không cam lòng, hơn nữa lại không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà ngộ hại. Cho nên, dù như thế nào hắn cũng không thể lâm trận bỏ chạy, chỉ biết vượt khó tiến lên. Lần này phát hiện dị hóa sinh vật vị trí khá xa, thậm chí cũng đã lên xa lộ đường cái, Tô Dật từ trong nhà xuất phát, cần không ít thời gian năng lực chạy tới, chỉ hy vọng dị hóa sinh vật còn không hề rời đi. Tại lên xa lộ đường cái sau, hắn mở ra một khoảng cách sau, liền quẹo vào một cái đường nhỏ, sau đó chạy đến một mảnh điển dã sau mới ngừng lại. Nơi này chính là dò xét dị hóa sinh vật địa phương, mà phụ cận quản chế cũng là vỗ tới dị hóa sinh vật tiến vào nơi này. Thế là, đến sau này, Tô Dật liền xuống xe, bắt đầu tiến hành tìm tòi. Tìm một lát sau, hắn trên đất phát hiện mấy giọt máu dấu vết. Thật giống tài cán không lâu, đây cũng là trước đây không lâu mới nhỏ xuống đi. Căn cứ tình báo, lần này dị hóa sinh vật bắt được một người tới nơi này, vết máu kia rất có thể chính là người bị hại lưu lại, người phải là tại phụ cận không xa. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T bất quá, Tô Dật biết hiện tại đã qua nhiều thời gian như vậy, chắc hẳn người bị hại này sớm đã bị dị hóa sinh vật giết, thậm chí đều có khả năng đã ăn, cho nên cũng không có hy vọng cứu về rồi. Hiện tại hắn chỉ hy vọng là có thể tìm được dị hóa sinh vật, đồng thời giết chết nó, vậy cũng là vì người bị hại báo thù, cũng có thể làm cho đối phương nghỉ ngơi. Sau đó, Tô Dật chính là dọc theo phụ cận tìm, muốn nhìn lại một chút có còn hay không vết máu, nếu như còn có vết máu lời nói, là có thể men theo vết máu tìm tới dị hóa sinh vật phương hướng rồi. Không đến bao lâu, hắn lần nữa phát hiện vài điểm vết máu, cùng khi trước phát hiện vết máu có chút tương tự, màu sắc đều không khác mấy như thế, hẳn là thuộc về cùng một người hoặc động vật chạy xuống. Tô Dật liền dọc theo cái phương hướng này tiếp tục tìm đi xuống, khiến hắn lục tục phát hiện không ít vết máu. Khi hắn đi tới một lát sau, trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị đột nhiên nổi lên phản ứng, trong nháy mắt này liền cảm ứng được tử khí rồi, hơn nữa hơi thở này còn phi thường nồng nặc, để nguyên lực giá trị lập tức liền bắt được. Này làm cho Tô Dật vui vẻ, có thể cảm ứng được tử khí, điều này nói rõ dị hóa sinh vật ở ngay gần, bây giờ còn chưa có rời đi. Hiện tại, hắn cũng không cần lại tìm cái khác vết máu rồi, bởi vì nguyên lực giá trị đã bắt lấy dị hóa sinh vật cụ thể vị trí chỗ ở, hắn có thể trực tiếp tìm đi qua. Bởi lo lắng dị hóa sinh vật hội chạy trốn, Tô Dật một cảm ứng được tử khí sau, liền toàn lực chạy tới, không có chút nào dám chần chờ. Chỉ là một hội, hắn liền nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu, phi thường hình thể khổng lồ. Tại Tô Dật cách đó không xa, đang có một con lớn vô cùng quái vật, hình thể khổng lồ, đủ để làm kinh sợ người. Cái quái vật này chân trước lớn, chi sau ngắn, nhưng thể tích không nhỏ, hơn nữa chân trước cùng chi sau, đều có cường tráng mà lại sắc bén móng vuốt, chân của nó làm thô, chân lớn, tại trên chân vẫn dài ra sắc nhọn móng vuốt, tuyệt đối có thể xé rách bất kỳ kiên vật. Trước mắt cái quái vật này hình thể phi thường khổng lồ, thân cao tuyệt đối vượt qua 6 mét, nhưng vẫn như cũ có thể đứng thẳng hành tẩu, có thể thấp chi đứng thẳng mà hình thành hai chân đứng thẳng tư thế, đồng thời tại phía sau của nó, còn có cường tráng đuôi, cũng chống đỡ trên đất, cùng chi sau hình thành thế chân vạc, đây càng là có thể khiến nó duy trì cân bằng. Tại cái quái vật này bên cạnh, còn có một khỏa không nhỏ cây, nhưng ở khổng lồ quái vật đối lập dưới, gốc cây này cây lại có vẻ dị thường nhỏ bé. Đại lươi thú. Tô Dật đang nhìn đến con quái vật này sau, không khỏi nghĩ đến một cái tên. Hắn chỗ nói đại lười thú, nhưng thật ra là một loại tuyệt diệt động vật biệt danh, mà tên khoa học vì đại địa lười. Đại địa lười, là lớn nhất địa lười, thấy ở đổi mới thế Trung Mỹ cùng Nam Mỹ Châu. Có thể hai chân hành tẩu, tại đất rừng cùng bãi cỏ thực thực vật. Chân trước lớn, chi sau ngắn nhưng thể tích không nhỏ. Chỉ có chảo, hành tẩu lúc lấy đủ rìa ngoài chạm đất. Mỹ Châu đại địa lười là sinh hoạt tại Nam Châu Mỹ đại lục loại cỡ lớn nhất động vật có vú một trong. Hình thể của nó phi thường to lớn, thân cao có thể đạt đến 6 mét, thể trọng ước 5 tấn, hầu như so với voi châu Á còn muốn lớn hơn. Hơn nữa đại địa lười chân trước cùng chi sau, đều có cường tráng mà lại sắc bén móng vuốt, nó cường tráng cánh tay cùng to lớn móng vuốt có thể mang toàn bộ cành cây nổ xuống. Da của nó rất dày, che kín rất nhiều tiểu mảnh xương, bốn chân mọc ra đại mà mạnh mẽ chảo, mặt sau còn kéo đầu dài hơn 1 mét. Tráng kiện mạnh mẽ đuôi. Đại địa lười ngoại trừ nắm giữ thâm hậu bộ lông cùng da rẻ ở ngoài, dưới da còn có tầng bên trong da rẻ cứng đờ hình thành giáp trụ, như vậy kiên cố tầng phòng hộ đủ để ngăn chặn bất kỳ ăn thịt thú răng nhọn móng sắc, mà cường tráng cẳng tay cùng cự chảo càng là cực kỳ mạnh mẽ tự vệ vũ khí. Do trên mặt đất lười thân thể phi thường khổng lồ, cho dù cùng thời kỳ săn thức ăn bá vương nhận răng hổ cũng phải nhượng bộ lui binh, cho nên chúng nó cũng không hề thiên địch. Bất quá, đại địa lười tại rất nhiều năm trước cũng đã diệt tuyệt. Tuy rằng một mực có nhà khoa học đang nghiên cứu làm sao phục sinh đại địa lười, cũng đã làm nhiều lần thí nghiệm, nhưng trước mắt mới thôi đều chưa thành công rồi. Mà trước mắt Tô Dật nhìn thấy quái vật, cùng tuyệt diệt động vật đại địa lười rất tương tự, thậm chí có thể nói là phi thường ăn khớp. Chỉ bất quá, trước mắt con quái vật này là bị tử khí cảm hóa, con mắt của nó là màu máu đỏ, về phần chân chính đại địa lười là màu gì, liền không biết được. Hay là, con quái vật này cũng là một con được tử khí cảm hóa sau mà xuất hiện phản cổ hiện tượng dị hóa thú, cho nên mới phải cùng đại địa lười như vậy tương tự. Đương nhiên đại địa lười là lấy thực vật làm thức ăn, mặc dù có khả năng ăn thịt, nhưng hẳn là tương đối ít, chủ yếu đồ ăn cũng còn là lấy cỏ cùng cái khác thực vật làm chủ. Bất quá, trước mắt một con này dị hóa thú liền khẳng định không phải ngồi không, tất nhiên là lấy ăn thịt làm chủ, hơn nữa còn không biết đã ăn bao nhiêu người, bằng không thì cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy tử khí tức. Cho nên con này dị hóa thú cùng trong truyền thuyết đại địa lười là không giống với sinh vật, hai người chỉ là giống như mà thôi, mà những phương diện khác là không giống với. Cao hơn 6 mét dị hóa sinh vật, thêm vào thân thể khổng lồ, cho dù ở phía xa, cũng đủ để cho người nhìn mà phát khiếp rồi. Cồn vật bi, nhanh. Trước 1018, đại lười thú. Tại phát hiện mục tiêu sau, Tô Dật liền nhanh đến gần rồi. Khi hắn tiếp cận sau, mới phát hiện tại dị hóa sinh vật dưới chân của, nằm một bộ thi thể. Thi thể này nội tạng đã toàn bộ biến mất rồi, hơn nữa phần đầu mới vừa vặn được dị hóa sinh vật cắt đi, còn tại móng của nó bên trong. Tô Dật tận mắt thấy con này dị hóa sinh vật đem cái chết thi đầu, ném vào trong miệng, còn mạnh mẽ một mắt, tiên huyết cùng óc phun ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, lửa giận suýt chút nữa làm cho hôn mê thần trí của hắn. Tuy rằng Tô Dật cùng cái này người gặp nạn vốn không quen biết, nhưng nhìn thấy cùng là nhân loại người bị hại, lại bị dị hóa sinh vật như vậy hành hạ đến chết. Chuyện này làm sao không cho hắn cảm thấy phẫn nộ, lửa giận đã bắt đầu đốt thiêu cháy rồi. Đại lươi thú, chiến luyến, 384 điểm. Tô Dật nỗ lực dưới áp chế phẫn nộ của mình sau, lúc này khởi động vận mệnh chi nhãn, nhìn ra con này dị hóa sinh vật thực lực. Con này dị hóa sinh vật thực lực, so với hắn chiến luyến cao hơn 3 hóa điểm, hai người chiến luyến chênh lệch lớn vô cùng, thực lực đó cũng khẳng định cách xa. Chỉ là, vào lúc này, Tô Dật đã không cho chính mình rút lui. Hơn nữa này dị hóa sinh vật hiển nhiên vẫn không có ăn no, khẳng định sẽ còn tiếp tục săn mồi nhân loại. Mà mặt sau chính là đường xa lộ, nếu như này đại lười thú chạy đến đường xa lộ trên mà nói, không biết sẽ có bao nhiêu người ngộ hại. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại không có khả năng lùi bước, dù cho trước mắt đại lười thú mạnh hơn, hắn cũng nhất định phải thượng. Mắt thấy con này đại lười thú muốn đem thi thể xé thành hai nửa thời điểm, hắn cũng nhịn không được nữa, dù cho đối phương đã bị chết. Hắn cũng không thể nhìn đại lười thú cứ như vậy sỉ nhục thi thể của con người. Nghiên xúc, chịu chết đi. Tô Dật nổi giận gầm lên một tiếng, liền như vậy vọt tới. Mà đại lười thú khi nghe đến âm thanh sau, nhanh xoay người, mà Tô Dật một quyền, vừa vặn đánh trúng vai của nó. Chỉ bất quá, Tô Dật quả đấm đánh vào đại lười thú dày trên da, chẳng những không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng, trái lại cho phản chấn trở về rồi. Đang bị phản chấn sau khi trở lại, hắn xoa xoa đau cổ tay, này đại lười thú không phải xâm đơn giản, một thân da dày mang tới sức phòng ngự đã không phải hát người, có thể rời đi phần lớn sức mạnh, nhưng ở da dày dưới, còn có một tầng cứng đờ da rẻ, này càng làm cho sức phòng ngự tăng lên một cấp bậc. Bởi vậy, Tô Dật một quyền bắn trúng đại lười thú, chẳng những không có thương tổn được nó, trái lại bị chấn thương rồi, vậy thì đại lười thú trô đáng sợ. Tại đòn đánh này sau, hắn biết chỉ bằng nắm đấm là không có cách nào đối phó đại lười thú, nhất định phải dùng tới phá diệt tay, mới có thể đối đại lười thú tạo thành uy hiếp. Lúc này, Tô Dật triệu hoán ra phá diệt tay, mặc tại trên tay phải. Trong giây lát này, hắn cảm giác tay phải sức mạnh muốn lớn hơn không ít, này làm cho hắn khôi phục một ít tự tin. Vào lúc này, đại lười thú đã đuổi đi theo, mà Tô Dật chỉ có thể lần nữa nghênh đón, đánh nhau chết sống. Đại lười thú một xông lại, chính là một trưởng cùng xuống, khiến hắn chỉ có thể tạm thời nhảy lên, tránh được đại lười thú công kích. Âm một tiếng, đại lười thú thủ trưởng rơi trên mặt đất, nhất thời để mặt đất cũng nứt ra, còn để lại một cái không cạn hố đất. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng đại lười thú như thế thân thể khổng lồ, độ khẳng định không thích, hơn nữa đại địa lười loại động vật này, độ cũng một mực không thích. Nhưng là tại giao thủ sau, hắn mới phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai đến mức rất thái quá. Trước mắt con này đại lười thú di động độ không những không chậm, còn rất nhanh, quan trọng nhất là, sự công kích của nó độ cực kỳ nhanh, ra tay có thể nói là khiến người ta hoa cả mắt, sát thương rừng thập phần to lớn. Đối mặt khủng bố như vậy đối thủ, Tô Dật trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp hay, chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, hơi có chút chật vật. Hơi chút không có lưu ý, hắn chính là được đại lười thú vỗ một trường, sức mạnh kinh khủng này nhất thời đem cả người hắn đập bay ra ngoài, rơi xuống tại mười mấy thước nơi xa. Tại lúc bò dậy, Tô Dật đều nhẫn không chút một cái huyết đi ra, này trái lại dễ chịu một điểm. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy hắn trước ngực quần áo cũng đã nứt ra rồi, bên trong mấy cái vết máu có thể thấy rõ ràng, thậm chí là sâu thấy được tận xương. Bất quá, đối với cái này dạng thương, Tô Dật đã coi như là quá quen thuộc, hoặc là nói là đã quen, lại tăng thêm còn có sinh tử cỏ đang khôi phục, hắn cũng không có cố lưu ý thương thế của mình. Vào lúc này, đại lười thú đã vọt tới, khiến hắn không thể không tiếp tục toàn lực ứng phó, mà không để ý tới xử lý vết thương. Tô Dật chạy qua một bên, đột nhiên nhảy lên, ở trên không hạ xuống, một cước đạp trúng đại lười thú đầu, đem nó giẫm hạ thấp đi, sau lại là một quyền bắn trúng cổ của nó. Liên tiếp ra hai chiêu sau, để đại lười thú bị thiệt thòi không nhỏ, còn hắn thì tại rơi xuống đất nhanh lùi về sau. Quả nhiên, tại Tô Dật lùi về phía sau, đại lười thú liền rơi vào điền cùng trong, chân trước loạn đập, nếu không phải hắn sớm tránh thoát lời nói, bây giờ muốn tất sẽ bị thương. Mặc dù hắn hiện tại thoáng chiếm một chút thượng phong, nhưng trên thực tế, hắn còn không có đối phó đại lười thú phương pháp xử lý. Tô Dật sức mạnh, rất khó công phá đại lười thú phòng ngự, cũng liền rất khó chân chính thương tổn được nó, tối đa cũng chỉ là khiến nó bị chút da thịt nỗi khổ, nhưng là không có cách nào giết chết nó, dù cho thêm vào phá diệt tay, cũng giống như vậy. Muốn giết chết đại lười thú, hy vọng duy nhất, cái kia chính là phá diệt tay thêm vào nguyên lực bạo liệt quyền. Dựa vào nguyên luyến đối tử khí khắc chế, có thể đối với đại lười thú tạo thành tổn thương thật lớn, đối với nó tạo thành trọng thương, thậm chí cả là đánh gục nó. Chỉ bất quá, này nguyên lực bạo liệt quyền cũng không phải dễ dàng như vậy đánh tới, phải được qua một đoạn thời gian tụ lực, mà đại lười thú lại là không thể nào sẽ cho hắn cơ hội này. Mặt khác, này nguyên lực bạo liệt quyền còn có thể khôi phục đại lượng thể lực cùng nguyên luyến, đây càng là không thể dễ dàng vận dụng. Nếu như Tô Dật nguyên lực bạo liệt quyền không thể đối đại lười thú tạo thành nhất kích tất sát lời nói, vậy hắn còn có thể không chống đỡ được đại lười thú phản kích, kết quả tự nhiên chính là chết rồi. Cho nên, hắn hiện tại không thể dễ dàng sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền, nhất định phải tại thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng một quyền này, như vậy mới có thể đưa đến tác dụng to lớn nhất, mới có cơ hội đánh bại đại lười thú. Tại động dùng nguyên lực bạo liệt quyền trước đó, Tô Dật trước hết khiến đại lười thú bị thương, đồng thời tại cơ hội thích hợp sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền, này mới có hy vọng làm được một đòn giết chết. Cùng đại lười thú, lại là nhanh truy kích lại đây, khiến hắn không thể không nhắc lên hoàn toàn tinh thần đến ứng phó. Đại lười thú sức mạnh quá mức kinh khủng, thêm vào nó nặng 7-8 tấn trọng lượng, càng là tùy ý một đòn đều có lớn lao uy lực, hoàn toàn có thể nói là chạm tới tức thương. Cho nên, Tô Dật chỉ có thể tận lực sử dụng phá diệt tay đỡ đại lười thú công kích, nếu như lấy thân thể máu thịt chặn ở, nhất định sẽ bị trọng thương. Nếu như không có phá diệt tới tay, cánh tay của hắn cùng đại lười thú trực tiếp va chạm lời nói, xương cũng có thể bị đánh gãy. Bất quá, hiện tại có phá diệt tay sau, Tô Dật là có thể đỡ đại lười thú sức mạnh, mà không đến nỗi bị cắt đứt tay, còn có thể nỗ lực gắng gượng chống cự. Đương nhiên, hắn cũng không khả năng dùng phá diệt tay phòng bị tất cả công kích, vẫn là có khả năng sẽ bị đánh đến, mà hậu quả, tự nhiên là để vết thương trên người lại thêm một chỗ. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1019, đánh nổ con mắt. Tại điền gia thượng, Tô Dật cùng đại lười thú tiến hành rồi chém giết. Bởi đại lười thú thực lực quá mức khủng bố, khiến hắn ở trong trận chiến đấu này, rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, chỉ bất quá hắn đang chờ một cơ hội mà thôi, một cái nhất kích tất sát cơ hội. Đến lúc này, hắn hiện tại chỉ có thể cùng đại lười thú đọ sức, chờ đợi thời cơ đến. Tại khổng lồ đại lười thú trước mặt, Tô Dật hình thể có vẻ làm nhỏ bé. Mà hắn cũng lợi dụng ưu thế của mình, tại đại lười thú trước mặt linh hoạt chui tới chui lui, khiến đối phương đánh không tới. Tô Dật toàn lực chạy đến đại lười thú dưới thân, sau đó liên tục đánh ra ba quyền, chính giữa đại lười thú đầu gối, để chân của nó mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống đến. Bất quá, đại lười thú thủ trưởng vung lên, chính là đem hắn đập bay ra ngoài. Tại đụng gãy một cây đại thụ sau, Tô Dật mới ngưng được thân thể, thương thế lại một lần nữa tăng thêm. Bất quá hắn không quan tâm, mà là trực tiếp ôm lấy bên cạnh đoạn cây hướng về đại lười thú đập xuống, lần thứ nhất đập trúng vai của nó, lần thứ hai trực tiếp đập trúng đầu của nó, nhưng cây cũng bị đập gãy, không có cách nào sử dụng nữa rồi. Tiếp lấy, Tô Dật cầm trên tay ôm đoạn cây, trực tiếp ném tới, tại phân tán đại lười thú lực chú ý sau, hắn nhanh tiến lên. Chỉ thấy hắn tại đại lười thú chân trưởng rất mạnh, chính là mượn lực nhảy nhảy dựng lên, mà đại lười thú thủ trưởng lại một lần nữa quét tới. Bất quá, Tô Dật lần này đã làm chuẩn bị, vừa vặn một cước đạp ở đại lười thú trên bàn tay, càng là bay lên, quá rồi đại lười thú độ cao. Khi hắn phi sau khi thức dậy, đại lười thú cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, Tô Dật kèm theo ánh mặt trời chói mắt mà hạ xuống, tại đại lười thú vẫn không có thấy rõ trước đó, quả đấm của hắn đã hoanh xuống, đối với một con đỏ như máu con mắt đánh xuống đi. Vành! Một tiếng dị hưởng sau, đại lười thú con mắt nhất thời được đánh bể, còn hắn thì tại mi tâm của nó đạp một cái, sau đó hướng về phía sau thối lui. Tiếng giống giận dữ, liên miên không dứt, đại lười thú che con mắt của mình, nước sơn dòng máu màu đen liên tục từ con mắt bốc lên, mà bên trong con mắt đã bị đánh bể, thành một cái chỗ trống. Tô Dật biết vào lúc này, tốt nhất là không nên tới gần đại lười thú cho thỏa đáng, nếu không, mình tuyệt đối sẽ rất xui xẻo. Chỉ bất quá, triệt để cuồng đại lười thú, độ lại là nhanh hơn không ít, đối với hắn tiến hành rồi đuổi đánh tới cùng, khiến hắn có chút không chỗ có thể trốn cảm giác. Bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể chủ động xoay người cùng đại lười thú tiến hành chém giết, một mực tránh né lời nói, chỉ sẽ để cho mình rơi vào trong tuyệt cảnh. Tại con mắt bị đánh bạo sau, đại lười thú sức chiến đấu chẳng những không có hạ thấp, trái lại bởi vì điên cuồng, mà tăng lên không ít, này làm cho hắn càng thêm khó có thể đối phó. Nhưng Tô Dật biết mình cách làm là không có sai, tại đánh bể đại lười thú một con mắt sau, tầm mắt của nó sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, cứ như vậy, hắn phần thắng liền sẽ càng lớn một chút rồi. Quan trọng nhất là, đại lười thú bây giờ là nằm ở trạng thái điên cuồng, thực lực mới sẽ tăng lên, một hồi sẽ qua, mất đi con mắt tác dụng phụ sẽ xuất hiện rồi. Cho nên, Tô Dật bây giờ là kéo càng lâu liền càng có lợi, đại lười thú thực lực cũng sẽ từ từ hạ xuống. Đương nhiên trước đây đề dưới, hắn là có thể chịu đựng, mà sẽ không hiện tại đã bị đại lười thú đánh chết, mà khả năng này tính còn không nhỏ. Đại lười thú vốn là khó có thể đối phó, bây giờ đang ở cùng sau, thì càng thêm rất khó chống lại. Chỉ chốc lát sau, Tô Dật lại lần nữa đối đại lười thú đánh bay ra ngoài rồi, còn bị nó đuôi quét một cái, thương thế thì càng thêm nghiêm trọng. Khi hắn vẫn không có đứng lên trước đó, đại lười thú đã vọt tới, đồng thời một cái liền tóm lấy hắn. Đại lười thú chân trước tóm chặt lấy Tô Dật thân thể, còn càng ngày càng dùng sức, thật giống như là muốn đem hắn sống sờ sờ kẹp chết như thế. Tô Dật tay trái kể cả thân thể đồng thời được đại lười thú nắm lấy, không cách nào rút ra, hiện tại chỉ có tay phải còn có thể dùng tới. Tay trái của hắn đang cố gắng căng ra đồng thời, tay phải nhưng là nắm tay, không ngừng đánh đại lười thú thủ, vì tránh thoát làm cố gắng hết sức. Bất quá, dù cho Tô Dật làm như vậy, vẫn là bắt đầu xuất hiện cảm giác nghẹn thở, hắn đã bắt đầu không cách nào hít thở, xương phảng phất đều phải bị đại lười thú nắm nát. Đến cuối cùng, đại lười thú thật giống bắt đầu phiền, muốn đem hắn trực tiếp sinh nuốt xuống. Mà Tô Dật càng là kịch liệt phản kháng, chỉ là tác dụng cũng không lớn mà thôi, mắt thấy liền muốn được nuốt xuống thời điểm, hắn đột nhiên mất đi hết thể động tĩnh rồi, thật giống đã hôn mê bất tỉnh. Đối với cái này, đại lười thú cũng không có phát giác không đúng, vẫn là hướng miệng mình nhét, mà hắn cũng một điểm phản kháng cũng không có, thật giống là hôn mê thật sự đi qua như thế. Bất quá ngay khi đại lười thú muốn đem Tô Dật bỏ vào trong miệng thời điểm, con mắt của hắn đột nhiên mở to, nắm tay phải càng là trực tiếp đánh ra ngoài. Tại đại lười thú thư giãn thời điểm, nắm đấm phải của hắn trực tiếp đánh trúng vào đại lười thú mũi, đau đến nước mắt của nó đều chảy ra. Tiếp lấy cơ hội này, Tô Dật trực tiếp thoát ly đại lười thú thủ, tránh được một kiếp. Đại lười thú một quyền hướng về trên mặt đất hắn, đập xuống, phảng phất muốn đem hắn nện thành bánh thịt như thế, mà máu mũi còn đang không ngừng chảy xuống, này càng làm cho nó phẫn nộ. Bất quá, Tô Dật đã sớm nhanh tránh qua, đồng thời chạy tới đại lười thú mặt sau. Tại đại lười thú còn chưa kịp phản ứng trước đó, hắn đã ôm nó cường tráng đuôi. Mặc dù lớn lười thú đuôi không phải bình thường, sức mạnh cũng là phi thường to lớn, một cái sáng dãy rủa lên, uy lực cũng là không nhỏ, nhưng Tô Dật khí lực đồng dạng không nhỏ, vẫn là nắm thật chặt đại lười thú đuôi, đồng thời bắt đầu chuyển vòng xung quanh. Theo Tô Dật hết sức vung mạnh động sau, đại lười thú thân thể cũng rời khỏi mặt đất, nặng mấy tấn nó cứ như vậy được vung mạnh động rồi, chuyển lấy phân chuồng từ đến. Tại xoay chuyển vài vòng sau, đại lười thú đã có chút hôn mê, thì càng thêm không có cách nào vùng vẫy. Mà Tô Dật vào lúc này, đem đại lười thú tàn nhẫn mà đập xuống đất, tại đập ra một cái hố sâu sau, lại là lần nữa vung mạnh động, sau đó hướng phía sau đập một cái. Nặng mấy tấn đại lười thú ở trong tay của hắn, thật giống chính là một cái nhẹ bông đông vải như thế, bị hắn liều mạng hướng về trên mặt đất nện. Chỉ thấy, đại lười thú được Tô Dật đập tới nện tới, trên đất cũng không biết xuất hiện sâu bao nhiêu vũng hố. Mỗi một lần đập xuống đất, đều sẽ khiến cho mặt đất chấn động lên, này có thể khiến người ta cảm thấy đại lười thú trọng lượng, cũng chỉ có không phải người hắn, mới có sức lực xoay tròn lên. Tiếp lấy, đại lười thú lại một lần nữa được đập xuống đất, này một loạt va chạm đã để nó có chút ngất. Mà lúc này, Tô Dật nhảy lên thật cao, đồng thời mượn xung lượng, một quyền đối với đại lười thú một con khác con mắt tiếp tục đánh. Tại đại lười thú còn chưa kịp phản ứng trước đó, quả đấm của hắn đã ở lại con ngươi của nó thượng, theo nó một tiếng gầm dữ dội, một con khác con mắt cũng lần nữa được đánh bể. Đắc thủ sau đó Tô Dật nhanh lùi về sau, không dám ở nguyên chỗ lưu lại, để tránh khỏi gây nên đại lười thú điên cuồng công kích. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1020, tuyệt sát. Một đôi con mắt đều bị đánh nổ sau, đại lười thú triệt để điên cuồng lên rồi. Chỉ là mất đi ánh mắt nó, căn bản sẽ không tìm được Tô Dật, chỉ có thể hỗn loạn công kích. Bất quá, Tô Dật cũng sớm đã trốn đến địa phương xa xa, căn bản cũng không cần sợ sẽ được đại lười thú đánh tới. Hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là yên lặng chờ đợi, không nên dễ dàng tới gần đại lười thú. Không phải vậy chỉ sẽ để cho mình đưa tới phiền phức mà thôi. Tô Dật hiện tại chỉ chờ tới lúc đại lười thú kiệt lực, hoặc là bình phục lại sau, hắn mới có thể tiến công. Chỉ có như vậy, hắn mới càng chắc chắn sát thủ đại lười thú, mà không đến nỗi để cho mình rơi vào hiểm địa, đây là bảo đảm nhất cách làm. Kỳ thực Tô Dật cũng không nghĩ tới cuộc chiến đấu này sẽ diễn biến thành bộ dáng này, nhưng hắn tuyệt đối có thể tính là phi thường may mắn. Đại lười thú thực lực mạnh mẽ đến đâu, hắn là phi thường rõ ràng, tuyệt đối không phải cho dễ đối phó. Nhưng Tô Dật lại là cực kỳ may mắn đánh bể đại lười thú một đôi con mắt, này chỉ có thể coi là đại lười thú bất cần rồi, nếu không, cũng không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Tại mất đi một đối với con mắt sau, đại lười thú tầm mắt liền không nhìn thấy rồi, chuyện này đối với lực chiến đấu của nó tới nói, là hình thành ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, Tô Dật chỉ cần chờ đại lười thú phát tiết qua đi, hắn là có thể tùy thời công kích, mà phần thắng cũng sẽ so với trước kia lớn hơn nhiều. Vào lúc này, phát tiết rất lâu đại lười thú bắt đầu bình tĩnh lại, chắc là muốn tìm được hắn chỗ ẩn giấu, chỉ là mất đi ánh mắt nó, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy phát hiện hắn. Tô Dật ngay khi đại lười thú trước mặt, mà đại lười thú đang tại từng bước tới gần. Tại đã đến khoảng cách nhất định sau, Tô Dật đột nhiên xông lên trên, song quyền cùng nhau xuất kích, liên tục ra mười mấy quyền, cuối cùng một quyền, càng là đem đại lười thú đánh lùi đến mấy mét xa. Bất thình lình công kích, lần nữa để đại lười thú phát điên lên, một bên đi tới, một bên cơ múa to lớn móng vuốt, muốn đem trước mặt tất cả đồ vật đều đập nát. Bất quá, Tô Dật sớm liền chạy tới đại lười thú phía sau, căn bản không có khiến nó phát hiện. Sau đó, hắn càng là cấp tốc tiếp cận đại lười thú, đang chạy một khoảng cách sau, hắn liền mượn lực nhảy lên, mượn bốc đồng, một quyền đánh ra ngoài, chính giữa đại lười thú cổ. Đại lười thú bị đánh đến lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất, mà mặt sau gáy càng bị đánh sập vùi lấp một hối. Đương nhiên, Tô Dật cũng bị phản dung ra ngoài rồi, rơi vào mười mấy thước nơi xa. Tại sau khi rơi xuống đất, nắm đấm phải của hắn cầm thật chặt, thậm chí là nổi gân xanh, rõ ràng toàn lực tụ lực. Mà lúc này, đại lười thú tại đứng vững sau đó cấp tốc xoay người, hướng về bên này tới gần. Chuyển qua tui nét, chòe nù ạ tòa theo đại lười thú tiếp cận, Tô Dật cũng đang lùi lại, hắn vẫn không có tụ lực xong, còn bất lợi cho cùng đại lười thú giao chiến. Đại lười thú cũng cảm giác được hắn thì ở phía trước, cho nên từng bước bức bách, càng ngày càng tới gần, mà bởi tụ lực quan hệ, để Tô Dật không có cách nào làm được di chuyển nhanh chóng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đại lười thú từng bước tiếp cận. Mắt thấy, đại lười thú sắp đuổi kịp rồi, thậm chí là gần trong gang tấc rồi. Vào lúc này, Tô Dật rốt cuộc tụ lực xong xuôi, một cước đạp trên mặt đất, nhất thời khiến hắn thật cao nhảy nhảy dựng lên, đại lười thú cũng vừa hay xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nguyên lực bạo liệt quyền. Hắn giận dữ hét, đồng thời nắm tay phải đối với đại lười thú mi tâm. Loại lớn lười thú ý thức được không đúng thời điểm, đã muộn rồi, tại nó làm ra né tránh thời điểm, nắm đấm cũng đã bắn trúng mi tâm của nó chỗ. Tại phá diệt tay tăng cường dưới, nguyên lực bạo liệt quyền uy lực tăng mạnh, thêm vào nguyên lực giá trị đối tử khí khắc chế, một quyền này dễ dàng liền phá vỡ đại lười thú mi tâm, lực buộc phát trực tiếp đánh vào não bộ của nó. Tại Tô Dật sau khi rơi xuống đất, đại lười thú cũng ngã xoay xuống, còn gây nên mặt đất chấn động một hồi. Địa phương mặt khôi phục lúc an tĩnh, tất cả cũng là kết thúc. Này tội ác đa đoan, không biết giết bao nhiêu người đại lười thú, đã triệt để tử vong, nghiệp chướng nặng nề nó, lấy tử vong đến chỗ tội. Lúc này, Tô Dật xác nhận đại lười thú sinh cơ đã đứt sau, cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm giác vô lực liền xuất hiện tại trong thân thể của hắn. Một người đang toàn lực chiến đấu sau, làm thư giãn sau khi xuống tới, vẻ vải cũng sẽ chợt mà đến rồi. Tô Dật liền dứt khoát ngồi ở điền giã thượng, bắt đầu khôi phục thể lực, thuận tiện cũng kiên trì một cái thương thế của mình. Hào không ngoại lệ, vết thương trên người hắn vô cùng nghiêm trọng, đổi lại những người khác lời nói, khả năng sớm đã có nguy hiểm đến tính mạng rồi, thậm chí đều có khả năng trọng thương mà chết rồi. Bất quá, Tô Dật không giống nhau, mạnh mẽ năng lực hồi phục, thêm vào sinh tử thảo, chỉ cần còn có một khẩu khí tại, hắn liền không cần lo lắng hội không chừng trị mà chết, chỉ là cần một ít thời gian liền có thể khôi phục lại. Hay là chính là bởi vì cái này cao hứng, cho nên hắn tại thời điểm chiến đấu, mới có thể như thế không muốn sống, hoàn toàn là không sợ chết. Đương nhiên, loại này tinh thần chiến đấu, cũng chỉ có dũng cảm người mới có thể dùng đến, nếu như một ít dũng khí chưa đủ người, cho dù là nắm giữ những này ưu thế, cũng không khả năng để cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Dù sao, Tô Dật tuy rằng có thể rất nhanh khôi phục trở về, nhưng không có nghĩa hắn sẽ không chết, chỉ cần công kích vượt qua năng lực chịu đựng, vậy hắn cũng giống vậy sẽ chết. Chỉ bất quá, chiến đấu của hắn ý thức so với những người khác điên cuồng, mới dám dùng loại này liều mạng phương thức chiến đấu đến đối địch, như vậy rất điên cuồng. Nhưng là có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Tô Dật thương thế tuy nặng, nhưng hắn biết hiện tại đã coi như là phi thường may mắn. Tại do xét đại lười thú thực lực sau đó niềm tin của hắn cũng có chút không đủ, thậm chí khi hắn cho rằng, có thể cùng đại lười thú đồng quy vu tận đã coi như là kết quả rất tốt rồi. Tô Dật lại là chưa hề nghĩ tới, cuối cùng sẽ là đại lười thú chết rồi, mà hắn tiếp tục sống sót. Cho nên, xuất hiện tại kết quả này, đối với hắn mà nói, đã là phi thường may mắn, cũng coi như là kết quả tốt nhất. Bất kể như thế nào, bây giờ còn sống sót, đã là tối chuyện may mắn rồi. Tại lúc nghỉ ngơi, Tô Dật cũng một mực tại lưu ý hoàn cảnh chung quanh, ngoại trừ là duy trì cảnh giác, đồng thời cũng là dự phòng bị người xông tới nơi này. Cách nơi này chỗ không xa, chính là xa lộ, hiện tại lại là hơn nửa ngày, vẫn là có khả năng sẽ có người chạy tới nơi này. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại không thể xem thường, hay là muốn chú ý hoàn cảnh chung quanh, không có khả năng khiến người ta phát hiện nơi này. Nếu như bị người nhìn đến đây nằm một bộ khổng lồ đại địa lười thi thể, chu vi còn bị phá hỏng phi thường không thể tả, hố sâu cũng không biết có bao nhiêu cái, còn có một cỗ thi thể không đầu trên đất. Cảnh tượng như vậy, đem người sợ hãi đều có khả năng, nếu như bị người vỗ tới bức ảnh cùng video lời nói, một khi truyền bá ra ngoài, hậu quả thì càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Cho nên, Tô Dật lấy tư cách táng hồn căn cứ một thành viên, hắn vẫn là có nghĩa vụ phải bảo vệ hiện trường, không thể để cho người tiếp cận nơi này. Càng không thể để người ta biết chuyện nơi đây. Đến lúc này, tại lúc nghỉ ngơi, hắn cũng nhất định phải duy trì cảnh giác, lưu ý hoàn cảnh chung quanh. May là, táng hồn căn cứ nhân viên hậu cần cũng không lâu lắm đã tới rồi, đồng thời trước tiên phong tỏa ngăn cản hiện trường, này liền không cần lo lắng có người chạy đến nơi đây rồi. Cồn vật bi, chương 1021, một cái tốt tin tức. Tại nhân viên hậu cần phong tỏa hiện trường sau, Tô Dật cũng dẫn bọn họ đi tìm người bị hại thi thể. Cổ thi thể này nội tạng đã bị đại lười thú ăn, thậm chí ngay cả đầu cũng bị nó nuốt vào trong bụng. Hiện tại cũng chỉ biết người bị hại là một cái nữ tính, về phần người bị hại tướng mạo, liền không có cách nào phân biệt ra được rồi. Hơn nữa tại người bị hại trên người, cũng không có bất kỳ chứng minh thân phận, điện thoại cùng thẻ căn cước đều không tại người thượng. Bất quá, đối với táng hồn tới nói, muốn tra ra người bị hại thân phận thực sự, vẫn là có thể làm được, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Những chuyện này, nhân viên hậu cần tự nhiên sẽ xử lý tốt, không cần Tô Dật đến bận tâm. Cho nên, tại chỉ ra người bị hại vị trí tồn tại sau, Tô Dật cứ dựa theo đường cũ đi trở về. Lần này, hắn muốn nắm chặt thời gian trở lại chữa thương, cũng không thể chậm trễ thời gian nữa rồi, này một thân suy yếu, khiến hắn làm không có cảm giác an toàn. Nếu như hiện tại gặp lại lời của sát thủ, Tô Dật là không có năng lực bảo vệ mình. Bất quá, tại trên đường trở về, Tiểu Kim cũng bay tới. Mặc dù nhỏ Kim không có tại Tô Dật bên người, nhưng là ở trên không lượn vòng, vì hắn hộ giá hộ tống, để ngừa có sát thủ xuất hiện. May mắn là, hắn cũng không hề xui xẻo như vậy, ở trên đường còn gặp phải ám sát, bình an vô sự về đến nhà. Về đến nhà sau, Tô Dật coi như là an toàn, trong nhà có Lam Bảo chúng nó tại, hiện tại cho dù sát thủ xuất hiện, hắn cũng là có thể bình yên vô sự. Vốn là, Tô Dật cho rằng tại tháng này ngày cuối cùng bên trong, hội thật yên lặng vượt qua, lại không nghĩ tới một mực ở này ngày cuối cùng bên trong, chạy ra một con đại lười thú. Xem ra, cho dù tháng ngày lại an nhàn, cũng nhất định phải thời khắc duy trì lòng cảnh giác, cũng không ai biết lại đột nhiên xảy ra chuyện gì. May mắn là, chuyện này đối với Tô Dật ảnh hưởng cũng không lớn, hơn nữa mượn lần chiến đấu này, thực lực của hắn nên đạt được tăng lên không nhỏ, tính là nho nhỏ thu hoạch. Tại sau khi về đến nhà, hắn làm trước tiên, chính là tự giam mình ở trong tầng hầm ngầm, sau đó liền bắt đầu tu luyện, cùng với chữa thương. Thế là, cái này 3 tháng phần ngày cuối cùng, cứ như vậy đi qua. Là mới tháng đến sau đó Tô Dật mới từ trong tầng hầm ngầm đi ra, mà thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Một ngày chữa thương, không chỉ để thương thế của hắn toàn bộ được rồi, còn để thực lực của hắn lại một lần nữa đạt được tăng lên. Thừa dịp khí trời tốt, Tô Dật chuẩn bị ra ngoài bên ngoài đi một chút, tùy tiện cũng đi công ty nhìn một chút. Tiếp lấy, hắn lập tức đi ngay lấy xe chuẩn bị đi ra, này nghĩ đến liền làm, đây chính là hắn tính cách, xưa nay đều là như thế. Tô Dật lái xe, ở bên ngoài xoay chuyển tầm vài vòng sau, mới chạy đến Song Tử Tinh cao ốc đến. Khi hắn đi tới Liêu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, chỉ nghe nàng nói, Tô Đồng, thật là tấu xảo, ta đang có một tin tức tốt nghị thông suốt biết ngươi, không nghĩ tới ngươi liền xuất hiện rồi. Xem ra ta đến được rất là thời điểm, có tin tức tốt gì? Tô Dật hỏi. Bất quá, Liêu Nguyệt Ảnh lại không có ý định cứ như vậy nói ra, mà là cười nói, ngươi đoán thử coi. Để cho ta đoán A. Tô Dật nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến đưa Tử Linh, vì vậy liền nói ra, có phải hay không chúng ta Tân Dược đã thông qua thẩm phê, có thể lấy được phê ra thị trường tư cách. Hắn sở dĩ sẽ như vậy nói, là vì vào tháng trước thời điểm, Liêu Nguyệt Ảnh cũng là nói có một tin tức tốt muốn nói cho hắn biết, mà tin tức tốt chính là đưa Tử Linh lấy được phê ra thị trường tư cách, vậy hắn muốn xuất hiện tại cái tin tức tốt này, cũng nên là tương tự, khả năng này chính là mặt khác một cái Tân Dược lấy được phê ra thị trường tư cách. Tô Đồng, ngươi thật là lợi hại, này đều bị ngươi đoán ra đến rồi. Liêu Nguyệt Ảnh cười nói, không sai, tại sáng sớm, ta nhận được Dược Giám Cục thông báo, Tô Thị chế dược công ty để giao Linh Mang Thai Bảo, hiện tại đã lấy được phê ra thị trường tư cách, bất cứ lúc nào có thể đẩy ra dược phẩm thị trường tiêu thụ. Tô Dật nở nụ cười, nói ra, vậy thật là một tin tức tốt, ta cũng chỉ là thuận miệng một đoán, không nghĩ tới còn có thể được ta mông bên trong. Hiện tại Linh Mang Thai Bảo lấy được phê ra thị trường tư cách, cũng là có thể cùng đưa Tử Linh cùng đi ra bán rồi, hai khoản dược phẩm vốn là hỗ trợ lẫn nhau, ta nghĩ Linh Mang Thai Bảo ra thị trường, còn có thể mang theo đưa Tử Linh lượng tiêu thụ. Đồng thời đưa Tử Linh cũng là có thể giúp Linh Mang Thai Bảo mở ra thị trường. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, ta chuẩn bị ở cái này Nguyệt vì Linh Mang Thai Bảo tổ chức tuyên bố, để ngoại giới biết chúng ta muốn đẩy xuất Linh Mang Thai Bảo, đồng thời ta cũng chuẩn bị để Linh Mang Thai Bảo ở cái này Nguyệt liền lên thành phố, ngươi cảm thấy thế nào? Đó là đương nhiên thì tốt ta, Linh Mang Thai Bảo càng sớm ra thị trường lại càng tốt, ta là phi thường ủng hộ. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, cái kia liền quyết định như vậy. Ta sẽ mau chóng an bài xong tuyên bố, vì Linh Mang Thai Bảo chính thức ra thị trường làm tốt làm nền. Ừm, liền theo ý ngươi làm. Tô Dật nói. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh hướng về hắn giảng thuật kế hoạch của mình, cũng chính là làm sao vì Linh Mang Thai Bảo tuyên truyền, vì sắp đến ra thị trường tạo thế. Đối với Linh Mang Thai Bảo, Tô Dật đồng dạng cũng là phi thường mong đợi, thế hệ này chính là đại biểu hy vọng, nếu như đời kế tiếp có thể tại càng tốt hơn tình huống giáng lâm ở cái thế giới này, cái kia chính là việc tốt nhất. Mà Linh Mang Thai Bảo đẩy ra, thì có thể làm cho từng cái thai nhi đều khỏe mạnh, có thể lấy trạng thái tốt nhất sinh ra. Cho nên, Tô Dật cho rằng Linh Mang Thai Bảo xuất hiện, liền là một loại sẽ đối với thế giới sản sinh ảnh hưởng rất lớn tân dược, mỗi một cái chuẩn bị làm mẹ người, đều sẽ cần đến Linh Mang Thai Bảo, nó có thể để cho bảo bảo càng tốt hơn trưởng thành. Đối với Linh Mang Thai Bảo tuyên truyền, nhưng thật ra là vô cùng đơn giản, có đưa Tử Linh Châu Ngọc phía trước, người tiêu thụ đối Linh Mang Thai Bảo cũng tương tự hội có lòng tin. Cho nên, chỉ cần Linh Mang Thai Bảo mượn đưa Tử Linh cấp tốc tăng lên độ nổi tiếng, lại dùng tự thân tác dụng cùng hiệu quả, là có thể cấp tốc tăng lên sức ảnh hưởng, đến lúc đó lượng tiêu thụ nhất định cũng sẽ liên tục tăng lên. Bởi vậy, đối với Linh Mang Thai Bảo tuyên truyền, đối Tô Thị chế dược công ty tới nói, một điểm đều khó khăn, chỉ cần tổ chức tuyên bố, thì có thể làm cho rất nhiều người biết Linh Mang Thai Bảo. Chỉ cần tại Tân Dược tuyên bố thượng, để ẩn tại người tiêu thụ biết Linh Mang Thai Bảo tác dụng, chắc hẳn là có thể đánh động mỗi một cái chuẩn bị làm mụ mụ miễn cưỡng, làm cho các nàng lựa chọn Linh Mang Thai Bảo. Tại Liễu Nguyệt Ảnh nói xong Linh Mang Thai Bảo tuyên truyền kế hoạch sau, Tô Dật tại chỗ liền đánh nhịp làm quyết định, toàn lực chống đỡ cách làm của nàng. Tại tuyên bố trước khi bắt đầu, ta nghĩ chúng ta hẳn là tiên quyết định tốt Linh Mang Thai Bảo định giá vấn đề. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh lại là nói ra. Đây thật là phải làm, không thể chờ đến tuyên bố bắt đầu, Linh Mang Thai Bảo định giá đều không có quyết định ra đến, kia tuyên bố ý nghĩa liền không lớn hơn rồi. Bởi vậy, tại tuyên bố trước khi bắt đầu, nhất định phải tiên quyết định tốt Linh Mang Thai Bảo định giá, này mới có thể hướng ngoại giới tuyên bố, mới có thể để người tiêu thụ biết Linh Mang Thai Bảo giá cả, do đó quyết định mua không mua sắm. Mặt khác, Linh Mang Thai Bảo tại trong tháng này liền sẽ chính thức ra thị trường tuyên truyền, còn thừa thời gian cũng không nhiều rồi. Nếu như ở trên thành phố trước đó, đều vẫn không có quyết định tốt định giá lời nói, cái kia làm sao có thể ra thị trường đây? Cồn vật bi, chương 1022, Linh Mang Thai Bảo thị trường. Liên quan với Linh Mang Thai Bảo định giá, tại Tô Dật trong lòng, sớm đã có quyết định. Sau đó Liêu Nguyệt Ảnh lại đem Linh Mang Thai Bảo sinh sản thành phẩm, cho hắn xem qua, làm cho hắn có thể làm tham khảo. Tại nhìn qua Linh Mang Thai Bảo sinh sản thành phẩm sau, Tô Dật đối với định giá, thì càng có đáp án. Thế là, hắn liền nói như vậy, Linh Mang Thai Bảo xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ hay cùng đưa tử linh như thế là được rồi. Vốn là Tô Dật đối Linh Mang Thai Bảo định giá liền nghiêng về cùng đưa tử linh duy trì nhất trí, mà đưa tử linh sinh sản thành phẩm cùng Linh Mang Thai Bảo như thế, điều này càng làm cho hắn quyết định. Cái kia Linh Mang Thai Bảo xuất xưởng giá chính là 5 nguyên, giá bán lẻ chính là 6 nguyên, nếu như lượng tiêu thụ cao lời nói, lợi nhuận của chúng ta là có thể duy trì tại 3 nguyên nhất mảnh. Liễu Nguyệt Ảnh lập tức phân tích nói, này Linh Mang Thai Bảo lợi nhuận, cùng đưa tử linh trên căn bản là vậy, đều là đơn mảnh hoặc đơn hạt dược phẩm lợi nhuận đều là tăng nguyên, hơn nữa lượng tiêu thụ cao lời nói, lợi nhuận còn sẽ có gia tăng. Điều này là bởi vì Tô Thị chế dược công ty tại khai phá tân dược thời điểm, chỗ đầu nhập tài chính là phi thường thiếu, này rẻ tiền nghiên cứu phát minh chi phí tại gánh vác đến tân dược sau, cũng không có bao nhiêu, điều kiện tiên quyết là duy trì nhất định lượng tiêu thụ. Bất quá, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược, lượng tiêu thụ đều là phi thường khả quan, cũng có thể tại trong thời gian ngắn chiếm cứ thị trường. Đến lúc này, những này nghiên cứu phát minh chi phí gánh vác tại dược phẩm sau, đều là phi thường thấp, cũng liền có thể cam đoan tân dược thành phẩm sẽ không quá cao, cái kia những thuốc này lợi nhuận tự nhiên sẽ rất tốt. Cho nên, đưa tử linh cùng Linh Mang Thai Bảo xuất xưởng giá tuy rằng không cao, nhưng tam nguyên một mảnh lợi nhuận đã không tính thấp, này đối với những khác chế dược công ty tới nói là rất khó sao chép được. Dù sao cái khác chế dược công ty nghiên cứu phát minh chi phí là không thể nào thấp như vậy. Đối với Linh Mang Thai Bảo lợi nhuận, Tô Dật là vô cùng hài lòng, chỉ cần tiêu thụ một mảnh Linh Mang Thai Bảo, liền có 3 nguyên lợi nhuận, chính là phi thường khả quan. Tại toàn thế giới, mỗi một ngày đều có nhiều như vậy trẻ con sinh ra, điều này cũng đại biểu mỗi một ngày đều có rất nhiều người làm đến mẫu thân, đây đều là Linh Mang Thai Bảo khách hàng tiềm năng. Tô Dật biết hiện tại làm cha mẹ, đều phi thường cam lòng dùng tiền, chỉ cần là đối hài tử tốt, làm cha mẹ, cho dù mệt mỏi nữa, cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp sẽ để cho hài tử lấy được. Cho nên, chỉ cần Linh Mang Thai Bảo đối thai nhi tốt, vậy những thứ này cha mẹ đều sẽ phi thường tình nguyện mua. Huống chi, Linh Mang Thai Bảo giá bán cũng không cao, coi như là giá bán lẻ cũng bất quá là 6 nguyên mà thôi, chuyện này đối với làm cha mẹ tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Lấy Linh Mang Thai Bảo giá bán lẻ tới nói, 99% người đều có thể mua được. Này tối đa cũng bất quá là một hồi bữa sáng mà thôi, nếu như đối thai nhi mới có lợi lời nói, cho dù mỗi ngày trả giá 6 nguyên cũng là phi thường đáng giá. Y học thượng quy định, lấy chưa lần kinh nguyệt ngày thứ nhất khởi tính toán dự tính ngày sinh, tổng cộng vì 10 cái có thai nguyệt, mà mỗi cái có thai nguyệt vì 28 ngày, cái kia toàn bộ thời gian mang thai cũng chính là 280 thiên. Cho dù tại toàn bộ thời gian mang thai mỗi một ngày, đều dùng đưa tử linh, cái kia cũng không quá mới 280 mảnh. Dựa theo 6 nguyên giá bán lẻ mà tính, cũng chỉ là 1.680 nguyên mà thôi. 1.680 nguyên, tuy rằng không hề ít, nhưng cũng không tính nhiều. Nếu như là đối bảo bảo có rất lớn tốt ăn, cái kia 1.680 nguyên liền không có chút nào tính hơn nhiều. Mà mỗi ngày dùng Linh Mang Thai Bảo lời nói, không những đối với hải tử mới có lợi, đối mụ mụ cũng là có rất lớn có ích. Tại thời gian mang thai lúc, có thể vì mụ mụ cùng bảo bảo bổ sung dinh dưỡng, đồng thời cũng có thể tăng cao sinh con tự nhiên dẫn, đem khó sinh dẫn rơi xuống thấp nhất, thậm chí cả hoàn toàn không có. Quan trọng nhất là, linh mang thai bảo chẳng những có thể lấy tăng lên thai nhi sức miễn dịch, để hắn thể chất càng tốt hơn, còn có thể hạ thấp bệnh di truyền phiêu lưu, chuyện này đối với không ít người tới nói, là điểm trọng yếu nhất. Mặt khác, dùng linh mang thai bảo bảo bảo, khi sinh ra sau, chống bệnh tính muốn so cái khác bảo bảo cao, thể trạng sẽ tốt hơn, cũng sẽ càng thêm thông minh, năng lực học tập sẽ càng mạnh, đồng thời đối phát dục cũng sẽ có nhất định trợ giúp. Nói cách khác, chính là linh mang thai bảo có thể cải thiện hoặc tối ưu hóa bảo bảo gen, để bảo bảo có thể đạt được càng tốt hơn trưởng thành. Mà hết thể này hiệu quả, linh mang thai bảo tại lâm sàng thí nghiệm bên trong, cũng đã nghiệm chứng đi ra, này là hoàn toàn không cần hoài nghi, là có chân thực án lệ, hơn nữa cũng không phải ví dụ. Nếu như mụ mụ muốn cho bảo bảo đạt được tốt trưởng thành, cũng chỉ là mỗi ngày dùng 2 mảnh linh mang thai bảo, hoặc là 3 mảnh linh mang thai bảo, mà này tiêu tốn cũng bất quá là nhiều gấp đôi, hoặc là gấp 2 mà thôi, tối đa chỉ là 3.360 nguyên, hoặc là 5.040 nguyên. Nay một khoản tiền dùng sau khi rời khỏi đây, về sau bảo bảo sau khi sinh, sẽ để cho cha mẹ càng thêm bất lo, không cần bất cứ lúc nào lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra bệnh, cũng không cần lo lắng bọn hắn có thể so với những hài tử khác kém. Cho nên, một cái món nợ tính toán ra, thật sự phi thường có lợi, tính giá so cũng là cao nhất. Không nói những cái khác, bảo bảo khi sinh ra sau, thật là dễ dàng sinh bệnh, mà bảo bảo vừa nhốn bệnh chính là có thể lớn có thể nhỏ sự tình, mà mỗi lần tiền thuốc thang cũng là một điểm không ít, nếu như nhiều sinh mấy lần bệnh, sử dụng tiền cần phải so với linh mang thai bảo tiêu tốn cao hơn. Nếu như tại thời gian mang thai lúc, lựa chọn dùng linh mang thai bảo lời nói, cái kia là có thể tăng lên bảo bảo thể chất, cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngã bệnh, cái kia vấn đề như vậy, là có thể rơi xuống thấp nhất, sẽ không dễ dàng phát sinh, chẳng những có thể lấy bớt đi tiền thuốc thang, quan trọng nhất là không cần lo lắng bảo bảo. Cứ như vậy, linh mang thai bảo đích thật là tính giá so cao nhất một loại lựa chọn, hơn nữa đối bảo bảo tốt ăn là phi thường nhiều. Cho nên, Tô Dật cho rằng chỉ cần để thế giới làm cha mẹ người, biết linh mang thai bảo hiệu quả, cái kia hơn 90% cha mẹ của đều sẽ chọn linh mang thai bảo, chính là vì bảo bảo càng tốt hơn trưởng thành. Toàn thế giới mỗi ngày đều có nhiều như vậy hài tử sinh ra, nay cũng đủ để chứng minh linh mang thai bảo thị trường lớn đến mức nào rồi. Nếu như linh mang thai bảo đẩy ra thị trường sau, nhất định sẽ thịnh hành toàn thế giới, trở thành từng cái mang thai mụ mụ lựa chọn hàng đầu, các nàng đều sẽ ưu tiên lựa chọn linh mang thai bảo. Cứ như vậy, linh mang thai bảo thị trường liền sẽ phi thường kinh người, so với đưa tử linh còn phải lớn hơn nhiều, so với những thứ thuốc khác, cũng giống như vậy như thế. Bởi vì, làm cha mẹ người, cho dù không bỏ được vì chính mình dùng tiền, nhưng tại vì con của mình dùng tiền lúc, bọn hắn tuyệt đối sẽ là phi thường cam tâm tình nguyện, không có nửa điểm không thôi. Chính vì như thế, linh mang thai bảo đều sẽ cho Tô Thị chế dược công ty mang đến phi thường khả quan lợi nhuận, thậm chí có thể nói là phi thường kinh người. Đối với cái này một điểm, Tô Dật là xem được phi thường rõ ràng, cái này cũng là hắn tại sao coi trọng linh mang thai bảo nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn là vì tiền. Linh mang thai bảo nếu như có thể đẩy ra thị trường lời nói, đối mỗi một đứa bé tới nói, đều là một chuyện tốt, này có thể để cho tương lai bảo bảo cũng có thể nắm giữ càng tốt hơn hoàn cảnh lớn lên. Có linh mang thai bảo sau, tin tưởng toàn thế giới mang thai sản phụ tỷ lệ tử vong, trẻ con tỷ lệ tử vong đều sẽ có thay đổi, chúng nó sẽ hạ thấp đến một cái rất thấp con số, mà đây chính là tốt nhất thay đổi, cũng là có thể đối thế giới tạo thành chân chính ảnh hưởng. Cồn vật bi, chương 1023. Du thuyền giao hàng. Ở trong công ty, Tô Dật đợi sắp tới một giờ. Tại đây một giờ bên trong, hắn đều là cùng Liễu Nguyệt Ảnh vây quanh linh mang thai bảo đề tài mà thảo luận. Hiện tại linh mang thai bảo lấy được phê ra thị trường tư cách, mắt thấy là có thể thượng thị, này tự nhiên sẽ trở thành công ty chuyện quan trọng nhất rồi. Cho nên, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đối linh mang thai bảo đều phi thường coi trọng, huống chi này linh mang thai bảo cũng là có thể kéo Tô Thị chế dược công ty lại một lần nữa nhanh chóng phát triển, tự nhiên sẽ đạt được lớn nhất coi trọng. Nay trong vòng một tiếng, hai người bọn họ thương lượng rất nhiều. Bất quá, hội nghị này, chủ yếu là Liễu Nguyệt Ảnh đang giảng, nàng đã có hoàn chỉnh kế hoạch, mà Tô Dật nhưng là đang nghe, chỉ là tình cờ bổ sung vài câu. Cứ việc Linh mang thai bảo hôm nay mới lấy được phê ra thị trường tư cách, nhưng kỳ thật sớm tại trước hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã kế hoạch xong hết thể kế hoạch, tiểu lợi đến lấy được phê ra thị trường tư cách sau, liền bắt đầu áp dụng. Cho nên, hiện tại Tô Dật cũng không cần phải lo lắng, tất cả mọi chuyện, Liễu Nguyệt Ảnh đều đã làm tốt sắp xếp. Tại đây sau đó hắn liền đi trở về. Từ song tử tinh cao ốc đi ra sau, Tô Dật vốn là muốn đi táng hồn căn cứ. Dù sao, hắn ngày hôm qua giết chết một con đại lười thú, sức chiến đấu giá trị nhưng là cao tới 384 điểm, táng hồn đưa cho khen thưởng nhất định không thấp, hắn muốn một chuyến, đem phần thưởng này cho nhận được. Chỉ bất quá, làm Tô Dật chuẩn bị đi lấy xe thời điểm, hắn đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Du thuyền đã đến ư? Được, ta hiện tại liền đi, các ngươi chờ ta một hồi. Hắn cầm điện thoại, nói ra. Tại sao khi cúp điện thoại, Tô Dật đã là gương mặt ý mừng. Cú điện thoại là này du thuyền chế tạo thương đánh tới, hắn chố may thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 du thuyền, hiện tại đã đưa tới, đồng thời còn dựa theo trước hắn yêu cầu, hiện tại đã đưa đi Thiên Lam danh để chuyên môn du thuyền bến tàu. Nguyên bản, Tô Dật là muốn qua một đoạn thời gian mới có thể bắt được Thiên Lam danh để thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84, dù sao lúc đó đã nói kỳ hạn là một tháng, hơn nữa còn có khả năng lùi lại giao hàng, nhưng không có nghĩ tới là du thuyền chế tạo thương hội sớm giao hàng, hôm nay liền cho đưa tới rồi. Đối với hắn mà nói, đương nhiên là càng sớm bắt được du thuyền càng tốt rồi, này sớm giao hàng, học hỏi hợp hắn ý rồi, cũng không có chờ đến khổ cực như vậy rồi. Đến lúc này, Tô Dật tại nhận được thông báo sau, tự nhiên là hội cảm thấy phi thường kinh hỉ. Tại sau khi cúp điện thoại, hắn lúc này lên xe rời đi, chuẩn bị ngắm nghĩa cẩn thận thuộc về mình du thuyền. Vốn là, Tô Dật là dự định đi táng hồn căn cứ, mà bây giờ thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 du thuyền đã đưa vào nhà rồi. Hắn tự nhiên là không có tâm tình đi táng hồn căn cứ, hiện tại nhưng là không kịp chờ đợi muốn gặp được của mình du thuyền, nơi nào còn có thời gian đi táng hồn căn cứ. Huống chi, đi táng hồn căn cứ là lúc nào cũng có thể đi, không nóng lòng một cái lúc, dù sao thuộc về hắn điểm công hiến, cũng sẽ không bị những người khác nhận được. Cứ như vậy, Tô Dật đương nhiên muốn đi về trước nhìn xem chính mình du thuyền rồi, này mới là trọng yếu nhất, cũng là chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất. Tại trên đường trở về, hắn trả lại Lý Hân Nghiên các nàng gọi điện thoại, làm cho các nàng mang bảo bảo trở về, hắn muốn cho các nàng một cái kinh hỉ. Tô Dật tại mua sắm du thuyền trước đó, cũng đã nghĩ qua, muốn dẫn các nàng ra biển, hiện tại du thuyền đã đến, đương nhiên muốn các nàng trở lại thăm một chút du thuyền rồi, không có gì so với chuyện này trọng yếu hơn nữa hắn còn phái xe đi đón đưa các nàng. Vốn là, hắn còn gọi điện thoại cho Lạc Phi, muốn cho nàng đồng thời trở về. Bất quá, bận điệu công tác Lạc Phi, căn bản là không đi được, cũng không có thời gian trở về, chỉ có thể về sau có cơ hội rồi lại nói. Làm Tô Dật không kịp chờ đợi thời điểm, tốc độ xe của hắn cũng so với bình thường nhanh hơn rất nhiều, không đến bao lâu liền trở về Thiên Lam danh để, sau liền thẳng đến du thuyền bến tàu. Làm một số biệt thự chủ hộ, hắn tự nhiên có Thiên Lam danh để du thuyền câu lạc bộ hội tịch, chỉ là tại mua sắm du thuyền trước đó, hắn đều không có tham gia qua cái này câu lạc bộ, cũng không có tới qua cái này du thuyền bến tàu. Bất quá, tại mua du thuyền sau, Tô Dật liền đến qua một lần rồi, hắn quen thuộc du thuyền bến tàu sau, còn vì thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 du thuyền dự để lại một vị trí, làm một vài thủ tục sau, liền nắm giữ một cái chuyên môn ngừng lại vị. Mà bây giờ thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 du thuyền, liền là bị người đưa đến cái này ngừng lại vị lên. Làm Tô Dật đi tới nơi này cái du thuyền bến tàu thời điểm, liền vừa vặn nhìn thấy thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 du thuyền bị người đưa đến trên vị trí này, vừa vặn rỡ xuống. Thế là, hắn lập tức đi tới, xuất hiện ở bày ra thân phận của mình sau, rất dễ dàng liền tiến vào du thuyền nội bộ. Sau đó, thánh tịch du thuyền chế tạo thương phái tới công nhân viên, bắt đầu mang theo Tô Dật nghiệm thu, khiến hắn cẩn thận kiểm tra du thuyền bất kỳ nơi nào, bao quát trang sức, nếu có cái gì bất mãn địa phương, hiện tại cũng có thể nói ra, công nhân viên cũng hứa hẹn sẽ tận lực vì hắn giải quyết những vấn đề này. Tô Dật kiểm tra rồi một lần sau, cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, này tự nhiên là kết quả tốt nhất rồi. Hắn cũng không muốn du thuyền mới vừa vặn tới tay, liền muốn kiểm nghiệm thánh tịch công ty dịch vụ hậu mãi, đây là hắn không muốn nhất chuyện đã xảy ra. Cho nên, này thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 du thuyền vấn đề gì đều không có, chuyện này đối với Tô Dật tới nói, chính là lý tưởng nhất, lúc này mới hội đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện. Bởi này thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 du thuyền nội bộ trang sức, đều là hắn tự mình chọn cùng may, cũng chính là phù hợp nhất hắn thẩm mỹ quan, bởi vậy hắn đối nội bộ trang sức cũng là phi thường hài lòng. Tự nhiên không có ý kiến gì nhưng nói. Tại kiểm tra một lần sau, Tô Dật bản thân cũng không có cái gì bất mãn địa phương, liền trực tiếp ký nhận rồi. Lúc đó, hắn mua sắm thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 du thuyền thời điểm, cũng đã thanh toán xong tiền đặt cọc, không có gì định giá cùng dư khoản, hiện tại chỉ cần ký cái tên, cái này thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 du thuyền chính là thuộc về hắn, mà hết thảy thủ tục đều do chế tạo thương vì hắn làm xong. Tại Tô Dật nghiệm thu sau, mấy công việc nhân viên cũng đều rời khỏi, khiến hắn có thể một mình hưởng thụ này du thuyền rồi. Sau đó hắn lại từ du thuyền chạy xuống, cố ý đứng ở đằng xa thưởng thức. Cứ việc Tô Dật đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84, tại du thuyền triển lãm sẽ thời điểm, hắn cũng đi thăm không ít thời gian, vẻ ngoài đã sớm thấy rất rõ ràng rồi. Thế nhưng thời khắc này, trước mắt chiếc này thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 đã là thuộc về hắn du thuyền rồi, tại bất đồng tâm tình dưới, này xem đồng dạng du thuyền, tựa hồ có cảm giác không giống nhau, hắn cảm thấy này du thuyền muốn càng thêm dễ nhìn. Thiên Lam danh để du thuyền câu lạc bộ, ở quốc nội cũng coi như là tương đối có danh tiếng. Huống chi, Thiên Lam danh để các gia đình, không phải có tiền chính là có quyền, có du thuyền tự nhiên cũng đều là không phổ thông. Bất quá, Tô Dật thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 đầu ở chỗ này, lại là không có chút nào kém hơn cái khác du thuyền, thậm chí có thể tính là tốt nhất một trong. Này mới tinh thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 đầu ở chỗ này, khá có một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác, phi thường xuất chúng, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Chỉ ít, tại Tô Dật trong mắt, hắn thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 chính là hoàn mỹ nhất du thuyền, này biểu thị hắn đối này thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 là thỏa mãn đến cực điểm. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1024, ra biển. Nhìn một lát sau, Tô Dật liền chuẩn bị thượng du tàu rồi. Vào lúc này, Lý Hân Nghiên các nàng cũng vừa hay đã đến, hắn cũng tiểu đợi đến các nàng cùng tiến lên đi rồi. Hiện tại Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã không chỉ mang theo bảo bảo cùng nhau tới, liền ngay cả Coca cũng đi theo các nàng cùng đi rồi. Bất quá này cũng bình thường, hôm nay lúc ra cửa, Coca liền là theo chân các nàng cùng đi ra tới, hiện tại sẽ cùng tại bên cạnh của các nàng cùng đi, là không thể bình thường hơn được. Thật là đẹp. Tô Nhã tại nhìn thấy du thuyền sau, không khỏi tự đáy lòng khen. Cứ việc, tại trước hôm nay, Tô Nhã cũng đã xem qua thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 bức ảnh rồi. Bất quá bức ảnh cuối cùng là bức ảnh, cùng vật thật tự nhiên là có sự bất đồng rất lớn, này nhìn sơ qua đến, sẽ bị kinh diệm đến cũng là phi thường bình thường. Tiếp lấy, Tô Dật liền dẫn các nàng lên rồi, tốt làm cho các nàng có thể càng thêm cẩn thận tham quan du thuyền nội bộ. Vừa lên đến du thuyền, Bảo Bảo liền lập tức hưng phấn chạy tới chạy lui, còn tại hô to gọi nhỏ, vui vẻ bó tay rồi, để cho bọn họ cũng cười theo. Xa hoa du thuyền chính là xa hoa du thuyền, đồ vật gì đều vì người mua chuẩn bị xong, du thuyền bên trong căn phòng, hết thể gia cụ đều nhất nhất đầy đủ hết, giải trí phương diện càng sẽ không thiếu thiếu. Đến lúc này, Tô Dật có thể trực tiếp điều khiển thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 ra biển, mà không cần thêm nữa thêm đồ vật gì đi vào. Đã chuẩn bị tốt hay chưa, chúng ta muốn ra biển rồi. Hắn tại trong khoang điều khiển, đối với các nàng hỏi. Bảo Bảo lập tức đáp, Bảo Bảo đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Chúng ta cứ như vậy đi không? Không cần về nhà chuẩn bị ít đồ sao? Lý Hân Nghiên nhưng là hỏi. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần, du thuyền chế tạo thương đã vì chúng ta chuẩn bị xong một ít đồ ăn, những thứ kia có thể nói là phi thường đầy đủ hết, hoàn toàn không cần lại chuẩn bị thứ gì, rồi lại nói lần này, chúng ta chỉ là thử nghiệm ra biển mà thôi, sẽ không ở hải lý đợi quá lâu. Được, vậy chúng ta liền nghe lời ngươi. Lần này là Tô Nhã nói ra. Cứ như vậy, Tô Dật liền lái thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84, bắt đầu lần thứ nhất ra biển rồi. Vốn là dựa theo thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 thiết kế, tốt nhất là phân phối 2 tên thuyền viên, như vậy mới có thể càng tốt hơn an toàn hơn điều khiển, cho dù gặp phải cái gì bất ngờ, 2 người cũng có thể đồng thời xử lý, như vậy hội bảo hiểm rất nhiều. Bất quá, Tô Dật cũng không muốn thuê thuyền viên, không phải hắn không nỡ bỏ dùng tiền, mà là hắn không nghĩ tại du thuyền bên trong có những người khác tại. Đến lúc này, hắn liền lựa chọn chính mình một người điều khiển thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84, dù sao chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Huống chi Tô Dật cũng có năng lực bảo đảm mọi người an toàn, cho dù không có cái khác thuyền viên hỗ trợ, một mình hắn cũng có thể làm được bình an ra biển, an toàn trở về. Tại Tô Dật dưới sự khống chế, thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 vững vàng nhanh chóng cách rời bến tàu, bắt đầu hướng về biển rộng xuất phát. Theo cách bến tàu càng ngày càng xa, thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, này làm cho Bảo Bảo càng là càng ngày càng hưng phấn. Tại trong khoang điều khiển, ngoại trừ Tô Dật ngồi ở chủ chỗ tài xế ngồi, Bảo Bảo cũng ngồi ở chỗ cạnh tài xế, đương nhiên nàng cũng không hề quấy rối, mà là ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, cứ như vậy nhìn, đã để nàng vô cùng hưng phấn rồi. "Ba ba, chúng ta muốn đi nơi nào?" Bảo Bảo đột nhiên hỏi. Tô Dật trả lời, "Chúng ta đi càng xa hơn biển rộng, ngươi nói tốt không tốt?" "Được, càng xa càng tốt." Bảo Bảo muốn đi. Bảo Bảo lập tức nói lại, nàng đến bây giờ đều vô cùng hưng phấn. Không đơn thuần là Bảo Bảo, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng là phi thường vui vẻ, đặc biệt là Tô Nhã, đây là nàng lần thứ nhất ngồi trên du thuyền, thậm chí có thể nói là lần thứ nhất ra biển, tâm tình tự nhiên sẽ so sánh kích động một chút. Về phần Lý Hân Nghiên, Tô Dật liền cảm giác thấy hơi nhìn không thấu rồi. Bởi vì, từ Lý Hân Nghiên biểu hiện đến xem, nàng tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên ra biển, thậm chí có thể nói là tập mãi thành quen, này cũng có chút không giống bình thường rồi. Từ điểm đó mà xem, Tô Dật cho rằng Lý Hân Nghiên thân thế không có đơn giản như vậy, hay là nàng trước đây cũng có ngồi du thuyền ra biển trải qua, cho nên cũng không có Tô Nhã hưng phấn như vậy. Bất quá, mặc kệ mọi người hiện tại có phải không lần thứ nhất ra biển đều tốt, nói tóm lại, lần này ra biển để cho bọn họ đều phi thường hài lòng. May mà chính là, tại du thuyền người trên, đều chưa từng xuất hiện say tàu hiện tượng, tinh thần cũng đều phi thường phấn khởi, đây là tốt nhất tình huống, nếu là có người say tàu lời nói, vậy thì không phải là dễ làm rồi, ít nhiều gì đều sẽ ảnh hưởng đến đi tâm tình. Tại đây du thuyền thượng, muốn nói hưng phấn nhất, vẫn là thuộc về Coca. Nay vừa tới, Coca liền khắp nơi chạy tới chạy lui rồi, làm du thuyền rời đi bến tàu sau, nó càng là hết sức hưng phấn rồi, một mực tại trên bong thuyền kêu to. Nếu không phải, Tô Dật ngăn cản Coca lời nói, hiện tại nó cũng có thể nhảy xuống nước rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Coca là có cỡ nào yêu thích nước, lúc này mới nghĩ hạ thủy chơi, chỉ là bây giờ còn tại đi, tự nhiên không thể khiến nó xuống nước, đến lúc đó đều không tìm được nó. Nay lần thứ nhất ra biển, mà thánh tịch tờ rẽ đã tỏ 84 cũng là vừa vặn hạ thủy. Cho nên, Tô Dật cũng không hề đem thánh tịch tờ rẽ đã tỏ 84 chạy đến cao nhất tốc độ, chỉ là duy trì tại 38 tiết tốc độ. Tiết là vì thuyền đi tốc độ đơn vị, sau đó, cũng dùng cho gió cùng hải lưu tốc độ, một tiết bằng với một hải lý tiếng đồng hồ bằng với 1.852 km tiếng đồng hồ. Mà 38 tiết tốc độ, thì tương đương với 1 giờ đi 38 hải lý, ước đãi ngộ 70.4000 mét. Tại dạng này tốc độ dưới, Tô Dật giữ vững hơn 2 giờ sau, đại khái đi gần 100 hải lý sau, hắn mới ngừng lại, không có tiếp tục tiến lên. Nay lần thứ nhất ra biển, đi tới nơi này sao địa phương xa, đã coi như là tốt vô cùng. Cho nên, Tô Dật dự định trước tiên ở nơi này chơi một quãng thời gian, về phần có thể hay không còn đi chỗ xa hơn, liền chờ một chút lại nói. Tại ngừng ở trên biển sau, hắn liền bắt đầu thay quần áo rồi. Ta nghĩ tiếp chơi một hồi, các ngươi ở phía trên chờ ta. Tô Dật đứng ở trên bong thuyền, đối Lý Hân Nghiên các nàng nói ra. Tô Nhã lo lắng nói, ngươi còn là đường đi xuống, quá nguy hiểm, này cũng không có người, vạn nhất xuất chuyện, không có ai có thể giúp một tay. Yên tâm, không có việc gì, hơn nữa ta cũng sẽ không đi quá xa quá sâu địa phương, liền ở phía dưới này tìm một hồi nước mà thôi, ngươi muốn đối với ta có lòng tin. Tô Dật nói ra. Tại sau khi nói xong, hắn tiến hành rồi một lần hít sâu, sau đó liền nhảy vào hải lý rồi. Chỉ thấy Tô Dật dầm một tiếng nhảy vào biển sau, lại là chuyển thụ đến một tiếng dầm vào nước thanh âm. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai Coca cũng cùng theo một lúc nhảy xuống rồi. Golden Dẹ chỉ hệ vợ thiên tính liền là ưa thích nước, hơn nữa đều phi thường am hiểu bơi lội, cũng có người nói qua, chỉ có người nhát gan chó lông vàng, mà không có không biết bơi chó lông vàng. Câu nói này tuy rằng khoa trương một điểm, thế nhưng cũng là nói rõ Golden Dẹ chỉ hệ vợ đích thật là làm am hiểu bơi lội. Mà vừa vui cười làm một chỉ Golden Dẹ chỉ hệ vợ, tự nhiên cũng là ưa thích chơi nước, đặc biệt là yêu thích bơi lội, cũng không cần giáo, chỉ là trực tiếp vào nước. Nó cũng đã tự động học xong. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1025, lặn dưới nước thẳng lịch kích. Tại số 1 trong biệt thự, Tô Dật liền vì trong nhà sủng vật chuẩn bị chuyên môn hồ bơi. Trong nhà này hồ bơi, chính là vì để Coca chúng nó bơi lội, mà đùa số lần nhiều nhất sủng vật, coi như thuộc là Coca rồi. Hiện tại đi tới biển rộng, Coca nhìn thấy lớn như vậy thủy vực, tự nhiên sẽ vô cùng hưng phấn, hơn nữa cũng rất khó kiềm chế lại kích động trong lòng, sớm liền muốn xuống nước. Nay không, Coca vừa nhìn thấy Tô Dật hạ thủy, nó cũng là không kịp chờ đợi nhảy xuống, thật giống chỉ lo không có cơ hội xuống chơi như thế. Tại nhìn thấy Coca hạ thủy sau, Tô Dật cũng không có chỉ trích nó yêu thích chơi liền để nó chơi thích hơn, dù sao cũng sẽ không có nguy hiểm. Lần này nước, Coca liền lập tức bơi tới Tô Dật bên người rồi, tốc độ còn cực kỳ nhanh. Sau đó Tô Dật hít vào một hơi thật sâu sau, liền như vậy tiềm vào trong nước, không nghĩ tới Coca cũng cùng theo một lúc tiềm xuống. Tại ẩn vào xa mấy chục mét sau, hắn sẽ không có tiếp tục xa hơn sâu địa phương lặn dưới nước rồi, đây chỉ là nóng người mà thôi, chủ yếu là lo lắng Tô Nhã các nàng sẽ lo lắng. Cho nên, Tô Dật chỉ là tại trong nước đợi một lát sau, bơi mấy lần, hắn liền phù lên rồi. Tại thấy hắn tới sau, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm, còn thật lo lắng hắn ở trong nước sẽ gặp phải cái gì bất ngờ. Không cần lo lắng, ta rất tốt, lần này ta muốn ở phía dưới chơi lâu một chút, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Tô Dật ở trong nước, hướng về phía các nàng hô. Sau khi nói xong, hắn lại một lần nữa lặn đi xuống rồi. Lần này, Tô Dật cũng không tiếp tục là tiềm cái sâu vài chục thước, liền ngừng lại. Mà là một mực đi xuống tiềm. Thẳng đến chiều sâu có hơn 100 mét sau, hắn mới ngừng lại. Thần kỳ nhất chính là Coca cũng là một mực đi theo bên cạnh hắn, tại đây chiều sâu bên trong, nó vẫn là có thể nhẹ nhõm bơi qua bơi lại. Nếu như là cái khác Golden Rẹ chỉ hệ vợ lời nói, bơi lội lợi hại đến đâu, cũng không khả năng lặn xuống sâu như vậy địa phương tới. Coca sở dĩ có thể làm đến một điểm này, hoàn toàn là bởi vì Tô Dật mỗi ngày dùng nguyên linh dịch cường hóa nguyên nhân của nó, chính là thể chất của nó đạt được tăng lên cực lớn sau, mới có thể ung dung lẹn vào sâu như vậy địa phương. Tại đây sâu phía dưới nước, Tô Dật không có quên chính mình chuyện cần làm. Hắn mua sắm du thuyền một trong những mục đích, liền là muốn đem lịch kích mang tới trong biển rộng, khiến nó có thể tại trong biển rộng du lịch. Mà bây giờ, Tô Dật chính là chuẩn bị làm chuyện này, hắn muốn thả lịch kích đi ra. Thế là, hắn từ luyện thú trong điện đem lịch kích kêu gọi ra, lịch kích lập tức từ luyện thú điện trong bể nước, xuất hiện ở đây trong biển rộng. Ngay từ đầu thời điểm, lịch kích vừa mới xuất hiện tại trong biển thời điểm, còn làm không thích ứng, tựa hồ đối với chất nước có chút không thích ứng. Nay cũng bình thường, nghịch kích một mực sống ở luyện thú trong điện, tuy rằng luyện thú điện bể nước không có biển rộng rộng lớn như vậy, nhưng sử dụng nước đều là linh tuyển nước, tự nhiên so với trong biển rộng nước biển muốn tốt hơn rồi. Chuyện của tôi lốt nét. Mặc kệ, này nước biển có bao nhiêu trong suốt đều tốt, tuyệt đối là không sánh được luyện thú điện linh tuyển thủy, đây là không cần chất vấn. Bởi vậy một mực sống ở luyện thú điện nghịch kích, đã quen thuộc từ lâu linh tuyển thủy, này vừa xuất hiện tại nước biển, tự nhiên ít nhiều gì đều sẽ có chút không thích ứng. Thật giống như, một cái nguyên bản sinh sống ở đồng ruộng, hô hấp không khí mới mẻ người, đột nhiên đi tới ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng trong thành thị sinh hoạt, lúc mới bắt đầu đều sẽ làm không thích ứng, sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, mà nghịch kích hiện tại chính là loại này tình huống. Bất quá, nghịch kích là hổ kình, trời sinh chính là thuộc về biển rộng. Cho nên chỉ là một bắt đầu có chút không thích ứng mà thôi, rất nhanh nó liền từ từ quen đi, bắt đầu ở hải lý bơi qua bơi lại rồi. Trước mắt mới thôi. Lý Hân Nghiên các nàng cũng không biết nghịch kích tồn tại, bao quát bảo bảo cũng không có xem qua nghịch kích. Bởi vậy, Tô Dật mới không có trực tiếp thả nghịch kích đi ra, mà là tại lặn xuống sâu như vậy địa phương sau, hắn mới đem nghịch kích từ luyện thú trong điện mang ra ngoài. Đối với nghịch kích tới nói, biển rộng là một cái hoàn cảnh xa lạ, nhưng ở nó sau khi thích ứng, liền trở nên vô cùng hưng phấn, tại trong biển cũng là càng ngày càng như cá gặp nước. Tô Dật bồi tiếp nghịch kích chơi mười mấy phút, khiến nó chậm rãi thích ứng biển rộng hoàn cảnh. Sát theo đó, hắn liền bơi đi tới, để nghịch kích một cái tại trong biển du. Tô Dật cũng không lo lắng nghịch kích hội một mình rời đi, thời gian lâu như vậy ở chung, đã để nghịch kích đối với hắn phi thường không muốn xa rời rồi. Bởi vậy, nghịch kích là sẽ không một mình rời đi, cho dù nó bơi tới chỗ khác chơi, tại chơi đủ rồi sau đó nó cũng giống vậy biết bơi trở về, không cần lo lắng nó hội không trở lại. Về phần nghịch kích an toàn, Tô Dật cũng không cần lo lắng. Làm một con hổ kình, dù cho vẫn không có thành niên, nhưng ở trong biển rộng, tự vệ là không có vấn đề. Huống chi, Tô Dật cùng nghịch kích còn có tâm linh thượng cảm ứng, cho dù nó gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể lập tức cảm ứng được, đồng thời trước tiên tới cứu viện. Đến lúc này, nghịch kích tại trong biển rộng, đương nhiên là không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm, hơn nữa cũng không cần lo lắng hội lạc đường, coi như là lạc đường, dựa vào tâm linh cảm ứng, nó cũng giống vậy có thể trở về có được. Bởi vậy, đối với nghịch kích một mình tại trong biển chơi, Tô Dật thật là yên tâm, từ không cần lo lắng cái gì. Bất quá hắn hiện tại lại không đi lên mà nói, Lý Hân Nghiên các nàng nên lo lắng, cũng có khả năng hội báo động gọi đội cứu viện rồi, dù sao hắn ở trong nước đợi đến quá lâu. Vì để cho Lý Hân Nghiên các nàng không lại lo lắng, Tô Dật cũng không có tiếp tục lặn dưới nước rồi, mà là bơi đi tới. Tại phù đến mặt nước sau, hắn liền trước hướng về Lý Hân Nghiên các nàng chào hỏi một tiếng, làm cho các nàng nhìn thấy hắn, tốt làm cho các nàng có thể yên tâm. Tiếp lấy, Tô Dật cũng không có đi tới du thuyền, mà là tiếp tục ở trong nước bơi lội. Mà vừa vui cười cũng là một mực tại trong nước đi theo hắn bơi qua bơi lại, còn giống như muốn cùng hắn thi đấu bơi lội tốc độ. Ba ba, bảo bảo cũng phải xuống chơi. Bảo bảo tại du thuyền thượng, la lớn. Tô Dật đáp lại nói, bảo bảo muốn xuống tới chơi lời nói, cái kia ba ba liền lên mang đi người xuống chơi. Thế là, hắn liền lên du thuyền, đợi bảo bảo thay xong áo tắm sau, liền vì nàng chuẩn bị một cái lặn vui cười bảo, sau đó liền mang theo nàng xuống nước. Chính là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Thiên Lam danh để cách mai bãi cắt như thế tiếp cận, thêm vào nhà lại có hồ bơi, bảo bảo tự nhiên có lượng lớn cơ hội học bơi lặn. Đến lúc này, hiện tại bảo bảo kỹ thuật bơi lội đã là tốt vô cùng rồi, cùng tuổi hài tử cũng rất ít có hơn được của nàng. Tại trong biển, bảo bảo giống như là thủy tinh linh như thế, khắp nơi bơi qua bơi lại, mang theo ngây thơ chất phát tiếng cười liền một mực không có biến mất qua. Cứ việc, bảo bảo đã học biết bơi rồi, còn du được vô cùng tốt, nhưng Tô Dật cũng không dám rời đi bên cạnh nàng. Chỉ cần bảo bảo bơi tới nơi nào, Tô Dật cũng là theo tới nơi nào, đều có thể nói là một tấc cũng không rời rồi, hắn là nửa bước đều không dám rời đi. Nơi này không phải là trong nhà hồ bơi, mà là tại trong biển rộng, cách bờ một bên nhưng là có 100 hải lý xa như vậy, hắn làm sao có khả năng yên tâm để bảo bảo một người du. Cho nên, tại bảo bảo đùa thời điểm, Tô Dật nhất định phải lên tinh thần nhìn nàng, hắn phải bảo đảm bảo bảo sẽ không được đến bất kỳ thương tổn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1026, phụ nữ câu cá. Tại bảo bảo du mệt mỏi sau, Tô Dật mới ôm nàng thượng du tàu. Tiếp lấy, hắn lại điều khiển du thuyền, hướng phía trước mở ra một khoảng cách, qua đã nghiền. Một lát sau, Tô Dật đem du thuyền ngừng lại, sau đó lấy ra câu cá công cụ, bắt đầu ở bong tàu bên trên câu lên cá. Thánh tịch tớ rẻ đã tỏ 84 bản thân liền trang bị câu cá thiết bị, hơn nữa ngư cụ đều là quốc tế hàng hiệu xuất phẩm, chất lượng đều rất tốt, ở nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể câu cá. Tô Dật ôm câu được cá coi như thêm món ăn, mà câu không tới cá, coi như là tu thân dưỡng tính trong lòng, bắt đầu chơi câu cá. Mà bảo bảo nhìn thấy hắn đang câu cá sau, cũng muốn cùng theo một lúc câu cá. Thế là, Tô Dật liền vì bảo bảo chuẩn bị một cần câu cá, tại đem lưới câu văng ra ngoài sau, liền đem cần câu cá giao cho bảo bảo trong tay. Bất quá đối với bảo bảo tới nói, này thành nhân dùng cần câu cá, cho nàng dùng lời nói, xác thực quá lớn, không thích hợp lắm, bất quá nàng vẫn như cũ chơi phải vô cùng hài lòng, dù cho cầm có chút vất vả. Thấy thế, Tô Dật đem bảo bảo cần câu cá cố định lại, như vậy bảo bảo liền không dùng cầm được khổ cực như vậy rồi. Cứ như vậy, cha và con gái cứ như vậy ngồi ở trên bong thuyền bắt đầu chơi câu cá, bảo bảo còn thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề. Ba ba, tại sao con cá chả không được câu? Bảo bảo hỏi. Bởi vì con cá vẫn không có đói bụng, chờ chúng nó đói bụng rồi liền sẽ mắc câu rồi. Tô Dật trả lời. Ba ba, cái kia con cá lúc nào mới sẽ đói bụng? Bảo bảo lại hỏi. Chờ chúng nó du mệt mỏi. Liền sẽ đói bụng rồi, cũng sẽ mắc câu rồi. Tô Dật lại là trả lời. Cái kia con cá lúc nào sẽ mệt mỏi? Bảo bảo vấn đề, thật giống vĩnh viễn để hỏi không xong. Bất quá, đối mặt bảo bảo vấn đề, Tô Dật đều phi thường có kiên nhẫn, từng cái giải đáp, trả lời nàng hết thảy vấn đề. Con gái, chính là phụ thân chi kỷ tiểu áo đông, cho dù bảo bảo vấn đề nữa đối, cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy không nhịn được, vô luận là ở nơi nào, hắn đều sẽ kiên trì giải đáp. Này ấm áp một màn, được Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cầm camera đập xuống, này có thể lưu làm về sau kỷ niệm rồi. Tại Tô Dật cùng bảo bảo câu cá thời điểm, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã nhưng là đi chuẩn bị bữa tối rồi. Này thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 liền có một gian nhà bếp, còn chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, hiện tại cũng có thể dùng được với, bữa tối vấn đề tự nhiên là không cần phiền não rồi. Tô Dật đang câu cá thời điểm, cũng đang cảm ứng nghịch kích tình huống, bằng không hắn cũng sẽ không yên tâm. Tại trong biển rộng, nghịch kích có thể nói là như cá gặp nước, không biết có bao nhiêu vui sướng, khắp nơi đuổi theo bầy cá chạy, không biết có bao nhiêu bầy cá được nó dọa tản đi, không hổ là hải dương bá chủ, chính là nghịch ngợm một điểm. Cứ như vậy, Tô Dật cũng yên lòng, không cần lo lắng nghịch kích tại trong biển rộng hội bị người bắt nạt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để nghịch kích cứ như vậy tại biển rộng sinh hoạt, chí ít hiện tại sẽ không làm như vậy. Xét đến cùng, nghịch kích vẫn không có thành niên, chỉ có thể coi là một cái tiểu hổ kình, Tô Dật ở bên cạnh lời nói, còn khá một chút, nhưng nếu như hắn không tại biển rộng lời nói, cái kia nghịch kích tiểu có khả năng gặp phải nguy hiểm. Cứ việc, tại bên trong đại dương, hổ kình là cái như bá vương tồn tại, vậy hải dương động vật cũng không dám trêu chọc, liền ngay cả cá mập trắng lớn, cũng giống vậy sẽ trở thành hổ kình thực vật. Bất quá tất cả những thứ này, cũng phải cần hổ kình sau khi trưởng thành mới có thể làm được, nhưng nghịch kích bây giờ cách thành niên còn sớm, căn bản là giết không được cá mập trắng lớn. Cho nên, nếu như Tô Dật không ở nơi này lời nói, nghịch kích một mình tại bên trong đại dương là có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, dù sao nó đã thoát ly quần thể, không có cách nào tiếp thụ lấy cái khác hổ kình hỗ trợ cùng chiếu cố, nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ kèm theo nó. Huống chi, rộng rãi như vậy biển rộng tự nhiên là tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, sẽ xuất hiện dạng gì hung vật, là ai đều dự đoán không ra được. Cứ như vậy, Tô Dật tự nhiên là không yên lòng để nghịch kích tại hải dương một mình sinh sống, chí ít tại nó có năng lực tự vệ trước đó, hắn sẽ không làm như vậy. Hay là đợi nghịch kích trưởng thành sau, có nhất định thực lực sau, hắn sẽ khiến nó tại bên trong đại dương một mình sinh hoạt, thế nhưng hiện tại, tự không khả năng rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ là để nghịch kích tại trong biển rộng chơi mà thôi, chờ hắn lúc trở về, liền sẽ đem nghịch kích đồng thời mang về, đây là hắn cũng sớm đã kế hoạch xong, cũng sẽ không tùy tiện thay đổi chủ ý. Kỳ thực đối với nghịch kích tới nói, sinh sống ở luyện thú trong điện, muốn so hải dương thật tốt hơn nhiều. Một cái là linh tuyển nước đối nghịch kích là có rất nhiều chỗ tốt. So với nước biển, không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hai là, tại luyện thú trong điện, nghịch kích mãi mãi cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm, không cần lo lắng sẽ bị cái khác hải dương động vật tập kích, chuyện như vậy mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Ba là, đi theo Tô Dật sinh hoạt, nghịch kích mỗi ngày đều có thể hấp thu đến nguyên linh dịch, nó có thể nhờ vào đó đến cường hóa chính mình, lời nói như vậy, nó trưởng thành cũng sẽ so với đồng loại muốn càng tốt hơn càng mạnh hơn, tại trưởng thành sau, cũng không có hổ kính có thể so được với nghịch kích. Cho nên, Tô Dật đem nghịch kích thả lại biển rộng lời nói, đối với nó cũng không có lợi. Đang hưởng thụ đến lớn biển tự do, đồng thời cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ, cũng phải đảm đương rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải là không có cho nghịch kích mình làm qua quyết định cơ hội, chỉ cần nó không muốn cùng hắn, muốn trở về biển rộng lời nói, vậy hắn cũng sẽ không ngăn cản nó, còn có thể đưa nó đoạn đường, khiến nó có thể trở về đến lớn hải sinh sống. Chỉ bất quá, mỗi một lần nghịch kích làm ra lựa chọn đều là giống nhau, nó muốn cùng hắn tiếp tục sinh hoạt, mà không phải trở về biển rộng. Bởi vậy, Tô Dật liền càng sẽ không để nghịch kích hiện tại liền trở về biển rộng, cái này cũng là lựa chọn của nó. Bây giờ đối với nghịch kích tới nói, kỳ thực cũng là lựa chọn tốt nhất rồi, bình thường tại luyện thú điện sinh hoạt, tình cờ đi theo hắn tới một lần biển rộng, như vậy, là có thể hưởng thụ được hết thể tiện lợi. Bởi vậy, Tô Dật đối nghịch kích làm sắp xếp, mới là thích hợp nhất nó. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Câu được hơn nửa giờ sau, Tô Dật rốt cuộc câu được một con cá, hơn nữa trọng lượng còn không nhẹ, ít nhất cũng có 5-6 cân. Mà Bảo Bảo cũng tương tự có thu hoạch, nàng cũng câu được cá. Bất quá là một cái tiểu ngư, chỉ có hai ngón tay đại. Hai cái cá đặt ở cùng một chỗ, cách biệt lớn vô cùng, tạo thành làm sự chênh lệch rõ ràng. Bất quá, Bảo Bảo lại là phi thường hài lòng, này tiểu ngư cho dù tuy nhỏ, cũng là nàng tự mình câu đi lên, này tự nhiên là so sánh không giống nhau. Dù sao Bảo Bảo là đem con cá nhỏ này làm bảo rồi, còn nâng cá, chạy đi hướng về Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã báo hỉ. Tô Dật nhìn thấy Bảo Bảo vui vẻ như vậy, hắn cũng là rất vui vẻ. Cũng sâu sắc biểu dương nàng một câu, làm cho nàng càng là vui vẻ bó tay rồi, còn nghĩ đến tiếp tục câu cá. Về phần hắn, nhưng là đem câu đi lên cá giao cho Lý Hân Nghiên xử lý, vậy liền coi là thêm món ăn rồi. Con cá này lớn như vậy, lại tăng thêm Lý Hân Nghiên tài nấu nướng, buổi tối bọn hắn là có thể ăn được dừng lại mỹ vị cá. Tiếp lấy, Tô Dật cứ tiếp tục bồi tiếp Bảo Bảo câu cá, bất quá cũng không có lại câu được cá. Mà lúc này, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã cũng đã làm xong bữa tối. Hắn liền đem ngư cụ đều cất đi, mang theo Bảo Bảo đi ăn cơm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1027, rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu. Tại sau khi trời tối, Tô Dật bọn hắn tại du thuyền ăn thứ một hồi bữa tối. Mà tại lúc ăn cơm, hắn đã liên hệ với nghịch kích, đồng thời đem nó gọi trở về. Tại trong biển chơi sau mấy tiếng, nghịch kích đã đi qua rất nhiều nơi rồi, hiện tại cũng bơi tới rất địa phương xa rồi. Bất quá tại nhận được bắt chuyện sau, nghịch kích liền lập tức hướng về du thuyền bơi tới rồi, một điểm đều không chần chờ. Sau đó không lâu, Tô Dật cơm nước xong, liền nhảy vào hải lý. Mặc dù bây giờ là buổi tối, thêm vào còn ở trong nước biển, này tầm nhìn cũng không tốt, nhưng nhãn lực của hắn đã không phải là người bình thường phạm vi, hiện tại hắn vẫn là có thể thấy rõ. Tiêm khoảng mười mấy mét, Tô Dật đã tìm được nghịch kích rồi. Mấy tiếng không gặp, để nghịch kích phi thường nhớ hắn, vừa thấy được hắn, ngay khi bên cạnh hắn qua lại du động, còn dán vào trên người hắn, muốn cho hắn vuốt ve. Cuối cùng, Tô Dật bồi tiếp nghịch kích chơi một lát sau, liền đem nó thu vào luyện thú trong điện, khiến nó tiếp tục dừng lại ở trong bể nước. Hiện tại hắn sở dĩ đem nghịch kích thu hồi lại, là bởi vì hắn chuẩn bị khởi hành đi trở về. Lần này, Tô Dật chỉ là xuất đến thử xem thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 tính năng, vốn cũng không có đánh tính ra quá lâu, cũng không có chuẩn bị tại trong biển qua đêm đổ vật. Dù sao chuyến này mục đích đã đạt đến, hắn cũng coi như là thử qua du thuyền rồi. Mà nghịch kích cũng tại trong biển chơi không ít thời gian, những này mục tiêu cũng đều thực hiện, dĩ nhiên là có thể đường về rồi. Tại đem nghịch kích thu hồi luyện thú bọc hậu, Tô Dật liền đi trở về du thuyền, sau đó tắm một cái sau. Tiểu đi tới trong khoang điều khiển du thuyền đi ngược lại rồi. Khi bọn họ trở về Thiên Lam danh để du thuyền bến tàu lúc, đã là muộn lắm rồi, Bảo Bảo cũng đã ngủ rồi. Tô Dật quyết định lần sau muốn ra biển lời nói, đồ vật muốn chuẩn bị đầy đủ hết một điểm, sau đó liền trực tiếp tại trong biển qua đêm. Không nên vội vã như vậy vội vã trở về, chuyện này đối với Bảo Bảo cũng không tiện. Tại ngừng lại tốt du thuyền sau, hắn liền ôm Bảo Bảo từ du thuyền xuống, sau cũng liền đi thẳng về rồi. Về phần thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 liền đầu ở chỗ này rồi, trước đó Tô Dật đã mời người trông giữ du thuyền rồi, cũng sẽ có người chuyên môn phụ trách du thuyền thanh khiết bảo dưỡng, cùng với bù giao công tác, cho nên hắn đem du thuyền đầu ở chỗ này, là có thể không cần quan tâm, tất cả mọi chuyện đều sẽ có người giúp hắn làm tốt. Ngay kế, Tô Dật từ trong nhà đi ra sau, liền lái xe hướng về táng hồn căn cứ xuất phát. Lần này hắn là lĩnh đánh giết đại lười thú nhiệm vụ khen thưởng, không phải vậy hiện tại cũng sẽ không rất sớm liền xuất phát. Vốn là Tô Dật ngày hôm qua đã nghĩ đi táng hồn căn cứ, bất quá bởi vì hắn mua du thuyền đưa tới nguyên nhân, khiến hắn cũng không còn tâm tình làm những chuyện khác. Bởi vậy, hắn liền kéo đến bây giờ mới đi táng hồn căn cứ, bất quá cũng không có cái gì ảnh hưởng, ngày hôm qua đi cùng hôm nay đi, đều là giống nhau. Nửa giờ sau, Tô Dật liền đi tới táng hồn căn cứ, đồng thời trực tiếp đi rồi trong nhiệm vụ. Tại trong nhiệm vụ bên trong, hắn tra xét đại lười thú nhiệm vụ một hạng, mặt trên thực tế nhiệm vụ người hoàn thành chính là của hắn danh hiệu, cũng chính là dị tôn. Về phần nhiệm vụ này khen thưởng, cũng làm cho Tô Dật phi thường hài lòng, có tới 128 vạn điểm cống hiến. Bất quá, cái này đại lười thú là Tô Dật đánh chết mạnh nhất dị hóa sinh vật, thực lực không phải chuyện nhỏ, hiện tại phần thưởng 128 vạn điểm cống hiến, cũng là đúng là bình thường. Tại nhận lấy 128 vạn điểm cống hiến sau, chiến công của hắn giá trị đã tích lũy đến 388 vạn. Con số này để Tô Dật phi thường hài lòng rồi, hắn cũng phải không ngừng cố gắng, tranh thủ để con số này sớm ngày tăng lên tới 800 vạn, thậm chí cả đột phá 10 triệu. Từ táng hồn căn cứ đi ra sau, hắn không có đi trở về, mà là tiện đường đi rồi một chuyến song tử tinh cao ốc. Chỉ vì, tại sáng sớm thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh gọi điện thoại thông báo Tô Dật, nói Tô Diệu công ty Dạ Quang Diệu, hiện tại nhóm đầu tiên đã sản xuất ra đến rồi. Thành phẩm đã đưa đến trong công ty đi rồi. Cho nên, Tô Dật bây giờ muốn đến công ty nhìn xem, thưởng thức một cái này rượu mới có thể hay không qua ải. Đến lúc này, hắn rời đi táng hồn căn cứ sau, liền trực tiếp lái xe đi song tử tinh cao ốc rồi. Không lâu sau, Tô Dật liền đi tới song tử tinh cao ốc, đồng thời đi tới phòng làm việc của mình, mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng cùng một chỗ vào được. Tô Đồng, đây chính là vừa vặn đưa tới rượu, sản xuất thời gian đã gần như có tầm một tháng rồi, đã thích hợp uống rồi. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một bình rượu, nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cầm lên bình rượu này, khui rượu nhét, nghe thấy mấy lần, rượu này thơm rất thuần túy, cùng chính hắn sản xuất hầu như không có khác biệt. Sau đó, hắn tại trong chén rượu ngược lại một chút đi ra, lắc lư mấy lần, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít hào quang màu tím, có vẻ rượu này có chút ngộng ảo cảm giác. Sau đó, Tô Dật cứ như vậy thiển trước một cái, chỉ uống một chút, nhưng này đã đủ rồi, hắn đã thưởng thức được đêm nay quang mùi rượu rồi. Có thể nói, chai này Dạ Quang rượu phẩm chất phi thường cao, hắn vị cũng không có chút nào thua cho chính hắn sản xuất. Xem ra, tinh này tâm nhưỡng tạo nên Dạ Quang rượu, cùng Tô Dật qua loa nhưỡng tạo nên Dạ Quang rượu, vẫn có chênh lệch rất lớn. Bất quá hắn chính mình sản xuất Dạ Quang rượu gia nhập không ít linh dịch đi vào, mà này do tiểu trang sản xuất Dạ Quang rượu, sử dụng linh dịch liền tương đối hơi ít, đến lúc này, hai người phẩm chất cùng vị chính là không kém bao nhiêu, đều là một cái hoàn mỹ cấp rượu ngon. Bởi Tô Dật còn phải lái xe, không thể uống quá nhiều rượu, bởi vậy hắn cũng chỉ là uống một hớp nhỏ sau, liền để ly xuống, không có uống nữa. Sau đó hắn khẳng định nói, rượu này rất tốt, nếu như Dạ Quang tiểu trang Dạ Quang rượu cũng có thể duy trì cái này phẩm chất lời nói, cái kia đẩy ra thị trường là không có vấn đề. Điểm này ngươi có thể yên tâm, tại phẩm chất thượng, chúng ta hội nghiêm ngặt kiểm định, tuyệt đối sẽ không để bất lương phẩm tiến vào thị trường. Hơn nữa này nhóm đầu tiên Dạ Quang rượu phẩm chất cũng có thể duy trì nhất trí. Tuyệt đối sẽ không có cao thấp không đều tình huống xuất hiện. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói ra. Cuối cùng, nàng nói, mặt khác Dạ Quang rượu đã thông qua xét duyệt, hiện tại đã cho phép ra thị trường tiêu thụ. Nha, vậy ngươi ý định lúc nào đem Dạ Quang rượu đẩy ra thị trường? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh lắc lắc đầu, nói, tạm thời ta còn không có ý định nhanh như vậy liền đem Dạ Quang rượu đẩy ra thị trường, ta nghĩ trước tiên qua một thời gian ngắn lại nói. Cái kia ngươi có phải hay không có tính toán gì? Hoặc là đã có kế hoạch. Tô Dật hỏi tiếp. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, ta chuẩn bị để Dạ Quang Diệu trước tiên tham gia thi đấu. Thi đấu? Cái gì thi đấu? Tô Dật hỏi. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh giải thích, Diệu Vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu, ta chuẩn bị để Dạ Quang Diệu tham gia cuộc thi đấu này, chỉ cần Dạ Quang Diệu có thể tại cuộc thi đấu này bên trong thu được thứ tự lời nói, cái kia liền có thể làm được một lần là nổi tiếng, tại cái nghề này bên trong cấp tốc tăng lên độ nổi tiếng. Đối về sau ra thị trường tiêu thụ là rất có ích lợi. Cuối cùng, nàng tiếp tục nói, cho nên, ta chuẩn bị để Dạ Quang Diệu trước tiên tham gia cuộc thi đấu này, sau khi kết thúc, trở lại sắp xếp ra thị trường. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1028, Dạ Quang Diệu định giá. Diệu Vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu. Cuộc thi đấu này làm nổi danh sao? Tô Dật cũng không có chú ý qua tương tự thi đấu, đối với cái này thi đấu, tự nhiên là kiến thức nửa vời rồi. Rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu, có thể nói là toàn thế giới nổi danh nhất tối quyền uy rượu vang giải thi đấu, cũng là nghiệp giới công nhận toàn cầu đỉnh cấp rượu vang thi đấu. Tại 1920 năm liền bắt đầu cử hành lần thứ nhất thi đấu, quy chế mặt hướng toàn cầu, hàng năm đều có đến từ chính thế giới nhiều quốc gia rượu phẩm dự thi, có ít nhất hơn vạn dư khoản rượu vang tham gia thi đấu, mà thi đấu bình ủy thì là đến từ toàn cầu không giống quốc gia phẩm tiểu đại sư. Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu giới thiệu. Từ trình độ nào đó tới nói, thu được sự so sánh này thi đấu giải thưởng có thể tính là nghiệp trong giới cao nhất vinh hạnh đặc biệt, sự so sánh này thi đấu cũng bị cho rằng là toàn cầu tối có danh vọng rượu vang thi đấu. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh lại tiếp tục nói, mà mấy năm gần đây, tổ chức mới là mở rộng rượu vang, cũng vì tăng cường so tài độ nổi tiếng, cho nên cuộc thi đấu này bắt đầu ở các quốc gia thay phiên tổ chức, mà năm nay tổ chức địa liền ở quốc nội. Rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu quan tâm độ phi thường cao, thêm vào lần này lại là lần đầu tại đạt đến nước cử hành, bị quan tâm liền cao hơn, cái này cũng là rất nhiều rượu vang kẻ yêu thích nhất định sẽ chú ý thi đấu, thậm chí rất nhiều người là căn cứ cuộc thi đấu này đến chọn rượu vang. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, cho nên chỉ cần dạ quang rượu có thể tại trong trận đấu thu được nhất định thứ tự, vậy thì nhất định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, đây đều là sẽ trở thành nhận tại người tiêu thụ, có thể cam đoan nhất định lượng tiêu thụ. Tại Liễu Nguyệt Ảnh giới thiệu sau, Tô Dật có chút đã minh bạch, cũng biết nàng vì quyết định gì chậm lại dạ quang rượu ra thị trường thời gian, đây là vì mở rộng. Chỉ có tại dạ quang rượu ra thị trường trước đó, thu được nhất định độ nổi tiếng sau, cái kia ngày đầu lượng tiêu thụ mới có chỗ bảo đảm, lời nói như vậy, mới có lợi cho về sau tiêu thụ cùng mở rộng. Nếu như tại không có nhất định tiếng tăm trước đó, liền không suy nghĩ kỹ càng đẩy ra dạ quang rượu lời nói, cái kia lượng tiêu thụ khẳng định rất khó nhìn. Dù sao, rất nhiều người chọn rượu vang đều là xem tấm bảng, một ít mới tấm bảng rượu vang thì sẽ không tiến vào bọn hắn chọn lựa trong danh sách, đặc biệt là cao cấp xa hoa lần rượu vang liền càng phải như vậy rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh mới không muốn hiện tại liền đẩy ra dạ quang rượu, mà là trước tiên chuẩn bị tham gia một ít thi đấu, tại thu được một ít quan tâm sau, mới ở nhờ cơ hội này đẩy ra thị trường, lúc này mới có thể bảo đảm về sau lượng tiêu thụ. Ngươi nói cũng có đạo lý, cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Tô Dật gật gật đầu, nói. Sát theo đó, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, đúng rồi, liên quan với dạ quang rượu định giá, ngươi đã quyết định xong chưa? Dạ quang rượu định vị là thuộc về chất lượng thường rượu, cho nên định giá cũng nhất định phải vây quanh cái này định vị, cũng không có thể quá cao, cũng không thể quá thấp. Tô Dật nói ra. Đương nhiên, lấy dạ quang rượu phẩm chất, tuyệt đối có thể thuấn sát hết thể xa hoa rượu, chỉ bất quá giá cả quá cao lời nói, bất lợi cho tăng cao lượng tiêu thụ, cùng với chiếm lĩnh thị trường số định mức, cho nên mới phải định vị ở chính giữa đương rượu. Sản xuất dạ quang rượu cần có đêm óng ánh quả, hiện nay nội bộ mua sắm giá là 100 nguyên nhất kg, mà 1 kg đêm óng ánh quả có thể sản xuất một bình 750ml dạ quang rượu, mà rượu vang thuế suất là 25%. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra một ít số liệu, làm cho Tô Dật làm tham khảo. Cứ như vậy, một bình dạ quang rượu thành phẩm, chỉ là đêm óng ánh quả một hạng liền cần 100 nguyên, thêm vào sinh sản, vận tải cùng thu thuế đợi thành phẩm, đêm nay quang rượu sinh sản thành phẩm dĩ nhiên không thấp. Đang nghe xong Liễu Nguyệt Ảnh số liệu sau, Tô Dật thẩm tính một lát sau, nói ra, dạ quang rượu sau thuế xuất xưởng giá định vì 800 nguyên, giá bán lẻ vì 960 nguyên, ngươi xem coi thế nào. Nếu như xuất xưởng giá vì 800 nguyên lời nói, vậy coi như nộp thuế dẫn ở bên trong hết thảy thành phẩm là một bình 320 nguyên, cũng chính là một bình dạ quang rượu lợi nhuận là 480 nguyên, tương đương với 60% tỷ suất lợi nhuận. Liễu Nguyệt Ảnh phân tích nói. Tô Dật gật gật đầu, nói, có 60% tỷ suất lợi nhuận, này đã tốt vô cùng, vậy ngươi cảm thấy cái giá này thế nào? Nếu như là lấy dạ quang rượu phẩm chất đến coi là, so sánh cái khác giá cao rượu, mà dạ quang rượu một bình chỉ bán 800 nguyên, là không có chút nào có lời. Nhưng nếu như từ tình huống thực tế xuất phát, cân nhắc đến dạ quang rượu là một cái sản phẩm mới bài tình huống, hiện tại định giá vì 800 nguyên là một bình, xác thực xem như là một cái so sánh vì giá cả thích hợp. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật nói, kỳ thực một bình có 480 nguyên lợi nhuận đã không tính thiếu, huống chi nếu như chúng ta định giá quá cao, mà dẫn đến không có lượng tiêu thụ lời nói, lợi nhuận kia dẫn lại cao hơn, cũng là một chút tác dụng đều không có, cho nên vẫn là muốn một cái so sánh thích hợp giá tiền là tốt. Ừm, liên quan với cái này xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ, ta sẽ đi điều tra thị trường lời nói, nếu như không có vấn đề lời nói, cứ dựa theo cái này đến định giá rồi. Liễu Nguyệt Ảnh nói tiếp. Đối với cái này, Tô Dật cũng rất tán thành, này sản phẩm mới định giá, tuyệt đối không phải ngồi ở trong phòng làm việc, này thuận miệng nói là có thể, hay là muốn căn cứ thị trường tới làm quyết định, chỉ có phù hợp thị trường định giá, mới có thể cam đoan có tiêu phí quần thể. Tại hiệp thương dạ quang rượu định giá vấn đề sau. Liễu Nguyệt Ảnh lại cùng Tô Dật nói tới liên quan với một loại khác rượu mới sự tình. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần văn kiện, nói ra, dựa theo ý của ngươi, ta đã định ra một cái kế hoạch mới, chuẩn bị kiến thiết một cái rượu đến nơi sản sinh, mời ngươi xem qua. Được, ta trước tiên nhìn một chút. Tô Dật nhận lấy văn kiện sau, nói ra. Tiếp lấy, hắn cầm văn kiện, bắt đầu nhìn lại. Tại Tô Dật xem kế hoạch thư thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh cũng ở bên cạnh đơn giản kể rõ. Ta chuẩn bị tại Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ kiến thiết một cái đại hình rượu đến nơi sản sinh, chuyên môn dùng cho sinh sản ngọc dịch rượu. Cái này nơi sản sinh công nghiệp hạng mục quy hoạch dùng địa vi 8.000 mẫu, hán khu bên trong bao quát công ty văn phòng, rượu mao đài sinh sản phân xưởng, kho rượu phân xưởng, đóng gói phân xưởng các loại, cũng sẽ kiến thiết cỡ lớn rót trang chữa rượu hệ thống, kỹ thuật trung tâm. Rượu trong cơ thể, thành phẩm lão tử kho, là một cái tập làm công, sinh sản, cất vào kho, đóng gói. Ngắm cảnh làm một thể cỡ lớn một loại rượu đế chế tạo căn cứ cùng rượu văn hóa truyền bá, cùng với ngắm cảnh trung tâm. Cái này nơi sản sinh tổng đầu tư vì 200 ức nguyên, tại toàn bộ kiến thiết sau khi hoàn thành, có thể năm sản 200.000 tấn rượu đế, tiền kỳ đầu tư vì 80 ức nguyên, một kỳ công trình kiến thiết sau khi hoàn thành, nhưng thực hiện năm sản rượu đế 50.000 tấn trở lên, nhị kỳ công trình nhưng thực hiện năm sản rượu đế 12 vạn tấn trở lên, toàn bộ công trình sau khi xây xong. Nhưng thực hiện năm sản rượu đế 200.000 tấn trở lên. Tại Liễu Nguyệt Ảnh trong bản kế hoạch đã trọng điểm ghi chú rõ cái này nơi sản sinh kiến thiết hoàn tất sau, đem sẽ trở thành toàn quốc rượu đế nhà xưởng số 1. Sinh sản đều là cơ giới hóa thiết bị, hơn nữa đều là quốc tế tân tiến nhất sinh sản thiết bị, có thể đạt đến hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng hiệu quả, tuyệt đối xem như là tối bảo vệ môi trường lục nguyên rượu đế nơi sản sinh. Bởi vậy, cái này nơi sản sinh tổng đầu tư mới sẽ cao tới 200 ức nguyên. Này vẫn không có tính cả thổ địa tập trung vào. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1029, hai tay chuẩn bị. Liên quan với ngọc dịch rượu sinh sản kế hoạch, Liễu Nguyệt Ảnh làm nhiều tay chuẩn bị. Liễu Nguyệt Ảnh không chỉ chuẩn bị tại Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ kiến thiết nơi sản sinh, đồng thời còn chuẩn bị thu mua sẵn có nhà máy rượu. Tại Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ kiến thiết rượu đến nơi sản sinh, sản năng tuy rằng rất cao, thế nhưng kiến thiết chu kỳ lại cũng cần không ít thời gian rồi. Nếu như nơi sản sinh kiến thiết chu kỳ quá dài, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sinh sản ngọc dịch rượu lời nói, thế tất sẽ ảnh hưởng đến ngọc dịch rượu sinh sản kế hoạch. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ làm hai tay chuẩn bị, không chỉ kiến thiết nơi sản sinh, đồng thời cũng chuẩn bị thu mua sẵn có nhà máy rượu. Đến lúc này, mới có thể cam đoan có thể làm được đúng lúc sinh sản ngọc dịch rượu, đây là hợp lý nhất sắp xếp. Bởi vậy, tại Tô Dật xem xong rồi nơi sản sinh kiến thiết kế hoạch sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại là lấy ra một phần thu mua ý hướng thư. Liên quan với Liễu Nguyệt Ảnh vừa ý nhà máy rượu, cũng coi như là một cái lâu năm rượu đế xí nghiệp, tại trước đây ít năm có thể nói là phong quang vô lượng, chiếm lĩnh không ít cao cấp xa hoa rượu đế thị trường, đồng thời tại 3 năm tiền, khiển trách của cải khổng lồ xây dựng một cái rượu đế nơi sản sinh, chuẩn bị tăng lên sản năng làm một vô lớn. Chỉ là không có nghĩ đến, sau đó bởi vì quyết sách tính sai lầm, mà dẫn đến cái này rượu đế xí nghiệp xuống dốc không thành, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa cái này nơi sản sinh bán ra, cũng chính là Liễu Nguyệt Ảnh bây giờ nhìn bên trong nhà máy rượu. Cái này nơi sản sinh chiếm diện tích đạt đến 1.2 triệu mét vuông, kiến trúc diện tích 500.000 mét vuông, nắm giữ các loại tiên tiến sinh sản thiết bị, năm năng lực sản xuất 8 vạn tấn rượu đế, nắm giữ công nhân 3.000 hơn người, đồng thời còn nắm giữ quốc gia trạng thái cố định sản xuất công trình kỹ thuật trung tâm nghiên cứu, quốc gia rượu kiểm trung tâm, quốc gia trên tiến sĩ công tác đứng đợi bát đại nghiên cứu khoa học bình đài, có thể cam đoan nhà máy rượu nghiên cứu phát minh cùng chế năng. Lực mới, cũng có thể cam đoan mỗi một bình rượu phẩm chất. Liễu Nguyệt Ảnh đã mời chuyên gia đến hiện trường ước định quá rồi. Đây tuyệt đối có thể phù hợp ngọc dịch rượu sinh sản quá trình, bảo đảm có thể sinh sản hoàn mỹ ngọc dịch rượu. Bởi vậy, nàng hiện tại mới sẽ chuẩn bị thu mua ý hướng thư, để Tô Dật làm ra quyết định. Liên quan với cái này rượu đế nơi sản sinh, thu mua kim ngạch đạt đến 50 ức nguyên, hiện nay có mấy nhà rượu đế xí nghiệp đều tại liên hệ nên ra tập đoàn, hy vọng đạt thành song phương đều hài lòng thu mua thỏa thuận. Bởi vậy, hiện tại để cho Tô Rượu công ty thời gian đã không nhiều lắm. Nếu như kéo dài quá nhiều thời gian lời nói, liền rất có thể đã bị cái khác xí nghiệp sớm thu mua rồi. Tại xem xong rồi thu mua ý hướng thư sau, Tô Dật nói như vậy, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề lời nói, vậy chỉ thu mua đi. Được, ta sẽ cùng đối phương liên hệ, mau chóng xác định lần này thu mua. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Cứ như vậy, Tô Tiểu công ty tại sinh sản rượu đế phương diện đầu tư kim ngạch cũng đã cao tới 25 tỷ nguyên, sau khi hoàn thành, sản năng đem đạt đến 28 vạn tấn. Mà những này sản có thể đều sẽ dùng cho sinh sản ngọc dịch rượu. Nếu như là cái khác rượu đế xí nghiệp lời nói, trong tình huống bình thường, là sẽ không lập tức tập trung vào 25 tỷ nguyên, chính vì như vậy làm thật sự là quá mạo hiểm rồi. Huống chi, Tô Diệu công ty là một nhà vừa vận thành lập không lâu xí nghiệp, thậm chí đều vẫn không có đẩy ra sản phẩm, trước mắt mới thôi, trên thị trường không có Tô Tiểu công ty sở sản xuất sản phẩm, mà Ngọc Dịch rượu cũng chỉ là một loại còn tại phòng thí nghiệm rượu loại sản phẩm, vẫn chưa thực hiện chính thức sản xuất mục tiêu. Dưới tình huống như vậy, đổi lại bất kỳ một nhà rượu đế xí nghiệp cũng không thể tập trung vào nhiều tiền như vậy, dùng cho tăng lên sản năng rồi. Dựa theo bình thường cách làm, đều là trước tiên kiến thiết một cái loại nhỏ nhà xưởng đến dò xét thị trường, làm sao có khả năng lập tức tập trung vào lớn như vậy, vạn nhất nếu là thiệt thòi lời nói, một cái giá lớn thật sự là quá lớn, không phải bình thường xí nghiệp có thể thừa nhận được. Bất quá, Tô Tiểu công ty cũng không phải bình thường sản nghiệp, lấy tư cách Tô Thị tập đoàn công ty con một trong, Tô Diệu công ty tài chính nhưng là phi thường sung túc, hoàn toàn không cần lo lắng tiền bạc vấn đề. Quan trọng nhất là, Tô Giật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đối Ngọc Dịch Tiểu Đô vô cùng tin tưởng, dù cho rượu này vẫn không có chính thức khai phá đi ra, nhưng bọn họ vẫn như cũ tin tưởng Ngọc Dịch tiệc rượu đại bán, trở thành một khoản dễ bán danh tiểu. Bởi vậy, hiện tại mới sẽ tập trung vào nhiều như vậy tài chính đi vào, chính là dự định nhất lao vĩnh giật, hiện tại liền đem vấn đề sản lượng trước tiên giải quyết xong. Như vậy về sau đẩy ra Ngọc Dịch rượu, Tô Tiểu công ty là có thể một quãng thời gian rất dài đều không cần lo lắng sản năng vấn đề. 25 tỷ nguyên. Đối một nhà chưa kịp thực hiện thu nhập Tô Tiểu công ty tới nói, đích sắc rất khó cầm ra được, bất quá đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, lại là có thể dễ dàng lấy ra, này hoàn toàn không là vấn đề. Mặt khác, Liễu Nguyệt Ảnh đã cân nhắc qua rồi, dù cho về sau Ngọc Dịch rượu sản năng không tốt, những này nơi sản sinh cũng có thể chuyển thành làm thay xưởng, trợ giúp cái khác nhãn hiệu sinh sản rượu đế, cái này cũng là có thể đạt được kiếm tiền, hoàn toàn không cần lo lắng đầu tư hội mất hết vốn liếng. Về phần Tô Giật là từ đến đều không lo lắng Ngọc Dịch rượu lượng tiêu thụ vấn đề, hắn cho rằng tốt như vậy rượu đế, làm sao có khả năng không trở thành nhiệt tiêu rượu đây này. Bởi vậy, đối với Liêu Nguyệt Ảnh an bài kế hoạch, hắn là phi thường tán đồng, không chỉ muốn kiến thiết rượu đế nơi sản sinh, cũng muốn đi thu mua nhà máy rượu, như vậy mới có thể tận lực thỏa mãn Ngọc Dịch rượu tương lai sinh sản nhu cầu, đây là sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác, cũng là trọng yếu nhất một bước. Đến lúc này, Liêu Nguyệt Ảnh chỗ quy hoạch hai cái kế hoạch, tại Tô Dật nơi này liền trực tiếp thông qua được, chưa từng xuất hiện một chút vấn đề. 25 tỷ nguyên đầu tư, liền quyết định như vậy xuống, từ lúc này, liền sẽ chính thức khởi động. Tiếp lấy, Tô Giật đột nhiên hỏi, đúng rồi, đưa Tử Linh ra thị trường cũng có hơn nửa tháng, gần nhất lượng tiêu thụ như thế nào, so với ngày đầu lượng tiêu thụ đến có bay lên sao? Có, đưa Tử Linh từ ra thị trường tới nay, mỗi ngày lượng tiêu thụ đều có ra thị trường, phạm vi còn đều không nhỏ, mà ở tháng trước cuối tháng lúc, đưa Tử Linh ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 12 triệu hạt rồi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Đưa Tử Linh ở trên thành phố ngày thứ nhất, liền nhận lấy rất nhiều người quan tâm, ngày đầu lượng tiêu thụ đạt đến 800 vạn hạt. Tại quá rồi nửa tháng sau, đưa Tử Linh ngày lượng tiêu thụ đã từ 800 vạn hạt, tăng lên tới 12 triệu hạt, này tiến bộ phạm vi thật không nhỏ. Có như vậy lượng tiêu thụ, ta an tâm. Tô Giật nói ra. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh nói, ngươi nhanh như vậy liền đã hài lòng, lấy bây giờ thị trường dự đoán. Đưa Tử Linh lượng tiêu thụ nhưng không có đạt đến cực hạn, cách cao nhất lượng tiêu thụ nhưng còn rất xa. Nha, vậy ngươi cho rằng đưa Tử Linh lượng tiêu thụ sẽ tăng lên đến cao bao nhiêu trình độ? Tô Giật cười cười sau, hỏi. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Liễu Nguyệt Ảnh nghĩ một lát sau, nói ra, lấy biểu hiện bây giờ đến phân tích, ta cho rằng tại trong vòng một năm, đưa Tử Linh ngày lượng tiêu thụ sẽ tăng lên đến 50 triệu hạt, thậm chí có khả năng tại trong vòng 3 năm, ngày lượng tiêu thụ tăng cường đến 80 triệu hạt. Ngươi đối với đưa Tử Linh tự tin như thế sao? Tô Giật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, không phải ta đối đưa Tử Linh có lòng tin, mà là đưa Tử Linh thị trường thật có lớn như vậy, tương lai biểu hiện thậm chí có khả năng sẽ vượt qua dự tính của chúng ta. Như vậy tự nhiên là tốt nhất rồi, bất quá cũng đừng cường cầu, miễn cho có quá nhiều áp lực. Tô Giật tối rồi nói ra. Cồn vật bi, chương 1030, rượu mạnh thị trường. Tại Tô Thị tập đoàn đã sau một tiếng, Tô Giật mới rời khỏi. Nay hơn một giờ bên trong, Liễu Nguyệt Ảnh hướng về hắn tỉ mỉ giới thiệu kế hoạch, bao quát tương lai đối Ngọc Dịch rượu sắp xếp. Rượu đế là một cái làm khổng lồ thị trường, hàng năm tiêu thụ ngạch cực kỳ cao, nếu như lại tăng thêm hết thể rượu mạnh lời nói, cái kia tiêu thụ ngạch càng là kinh người. Rượu mạnh thông thường được quen thuộc chia làm bát đại loại, tức là cầm rượu, rượu whisky, bơ rằng đi, vodka, rượu run cùng long thiệt lang rượu, đạt đến nước rượu đế, Nhật Bản thanh rượu. Năm 2014, đạt đến nước rượu đế nghiệp tiêu thụ giá trị sản lượng vì tháng 11 năm 40 tỷ nguyên, rượu đế tiêu phí số lượng đem đạt đến 28 ức hòm 9 thăng hòm, chiếm toàn cầu rượu mạnh tiêu phí tổng sản lượng 125 ức hồng 1 phần 5, mà toàn cầu rượu mạnh lượng tiêu thụ đem đạt 7.920 ức đô la Mỹ. Hàng năm 7.920 ức đô la Mỹ thị trường, hơn nữa cái này thị trường vẫn còn tăng trưởng tình huống, đây là một cái cỡ nào dụ, người thị trường. Chính là bởi vì toàn cầu rượu mạnh thị trường tiêu phí số lượng cao như vậy, mới khiến cho Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh quyết định tập trung vào rất nhiều tài chính, chính thức tiến quân rượu mạnh ngành nghề, muốn dựa vào ngọc dịch rượu mị lực, tại cái nghề này lấy được một chén canh. Kết quả, Tô Tiểu công ty tài sản có thể lên đầu tư, đã cao tới 25 tỷ nguyên, thế nhưng so sánh một năm cao tới 7.920 ức nguyên, cũng chính là gần 5.000 tỷ nguyên tiêu phí số lượng, tại 25 tỷ nguyên đầu tư, vẫn đúng là không coi vào đâu. Chỉ cần ngọc dịch rượu có thể bắt được 1% toàn cầu thị trường số định mức, vậy những thứ này đầu tư tại trong vòng 1 năm cũng đủ để thu hồi hết thẻ thành phẩm, còn có thể thực hiện lợi nhuận. Đối với ngọc dịch rượu, Tô Dật là có cực lớn tự tin, hơn nữa hắn cũng bất mãn đủ 1% thị trường số định mức. Lấy Tô Thị tập đoàn bây giờ thể số lượng, khi tiến vào rượu mạnh ngành nghề bên trong, thì sẽ không là tiểu đà tiểu nháo quy mô rồi, mà là muốn trắng trợn tiến quân, chuẩn bị tại cái nghề này bên trong nhấc lên một cơn gió lắng lên, khiến cho thị trường một lần nữa thanh tẩy. Bởi vậy, Tô Dật muốn đạt tới mục tiêu, là để ngọc dịch rượu nắm giữ toàn cầu thị trường một thành số định mức, thậm chí cả càng cao hơn, mà không phải chỉ là 1% thị trường số định mức. Đối với cái này một điểm, hắn là có cực lớn tự tin, cũng cho rằng ngọc dịch rượu có thực lực này làm được. Bởi vì ngọc dịch rượu xác thực không phải một cái phổ thông rượu mạnh, so sánh cái khác rượu mạnh, ngọc dịch rượu có quá nhiều ưu thế, là cái khác rượu mạnh không có. Tại trong tình huống bình thường, thích hợp uống rượu có lợi khỏe mạnh, nhưng nếu như là uống rượu mạnh lời nói, lại là sẽ tổn hại sức khỏe. Hơn nữa dài hạn uống rượu người còn dễ dàng mắc bệnh ung thư, tuy rằng uống rượu không sẽ trực tiếp dẫn đến ung thư, nhưng nó cũng là gửi ung thư vật đồng lõa, không chỉ có sẽ sử dụng bệnh tình chuyển biến xấu, còn có thể ức chế thân thể hệ thống miễn dịch, khiến người mất đi năng lực chống cự. Đặc biệt là đối với dài hạn uống rượu mạnh người, rất có thể còn có thể gấp rút phát tế bào ung thư sinh trưởng, dù phát thực quản ung thư gan, tuyến tụy ung thư dạ dày các loại. Hơn nữa dài hạn uống rượu còn sẽ tạo thành dinh dưỡng không đầy đủ tính xơ gan, mà xơ gan là ung thư gan phát bệnh cơ sở, cho nên bệnh viêm gan, xơ gan người tốt nhất kiêng rượu, càng không thể uống rượu mạnh. Mặt khác, một ít thường uống rượu người còn thiếu vitamin 1, vitamin 6 cùng vitamin B11, mà trong đó vitamin 6 cùng vitamin B11 là với thân thể người khỏe mạnh cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, trên thị trường rượu mạnh với thân thể người cũng không phải tốt như vậy, thường thường uống lời nói, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít thai hoàng ẩm, còn đối với một ít đại lượng uống rượu mạnh người mà nói, liền càng phải như vậy rồi. Bất quá, ngọc dịch rượu liền không giống nhau, nó chủ thành phần có ngọc dịch quả cùng linh dịch, đây là với thân thể người có chỗ tốt cực lớn, đồng thời cũng có thể trung hòa cái khác không tốt nhân tố, không cần lo lắng sẽ cùng cái khác rượu mạnh sẽ đối với thân thể lưu lại mầm họa. Cứ như vậy, uống ngọc dịch rượu, không chỉ sẽ không đả thương thân, còn có thể đối thân thể đưa đến tác dụng rất lớn, thậm chí so với thuốc bổ hiệu quả còn tốt hơn. Mặt khác, uống rượu mạnh người, tại say rượu sau đó sẽ phi thường thống khổ, đầu cũng sẽ phi thường đau nhức, cũng sẽ cảm giác được buồn nôn. Thế nhưng uống ngọc dịch rượu lời nói, liền sẽ không xuất hiện tình huống như thế, không những không sẽ sinh ra đau đầu buồn nôn, hơn nữa còn sẽ cho người đạt được càng tốt hơn giấc ngủ, khiến người ta đạt được nghỉ ngơi tốt hơn, khiến thân thể đạt được hoàn toàn thả lỏng, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, hội tinh thần gấp trăm lần, đây đều là rõ ràng chỗ tốt. Kỳ thực nói tới nói lui, điểm trọng yếu nhất là ngọc dịch uống rượu ngon, so với cái khác rượu mạnh cũng muốn giỏi hơn uống, khiến người ta hét một tiếng liền sẽ thích. Đây không phải Tô Dật suy đoán lung tung, mà là căn cứ hiện thực mà làm ra phán đoán. Tỷ như, hắn bản thân mình liền không thích uống rượu đế, nhưng cũng làm thích uống ngọc dịch rượu, đây chính là án lệ một trong. Hơn nữa Liễu Nguyệt Ảnh tại bắt được ngọc dịch say rượu, làm một chút thí nghiệm, phát hiện bất kể là thích uống rượu, vẫn là không yêu thích người uống rượu, đang uống ngọc dịch say rượu, đều sẽ khen lớn đặc khen, đồng thời đều sẽ có tiếp tục uống ý nghĩ. Từ nơi này chút án lệ là có thể biết, ngọc dịch rượu so sánh cái khác rượu mạnh là có cỡ nào nhiều ưu thế, đây là một loại người người đều ưa thích rượu mạnh. Tô Dật cho rằng ngọc dịch rượu có nhiều như vậy ưu thế, tương lai đẩy ra thị trường, nó biểu hiện nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng, lượng tiêu thụ nhất định sẽ phi thường khả quan, dù cho ngay từ đầu lượng tiêu thụ hội đê mê, nhưng theo danh khí dâng lên, lượng tiêu thụ hội càng ngày càng cao, chiếm cứ toàn cầu 10% thị trường số định mức, cũng là không có chút nào khó làm đến. Nếu như ngọc dịch rượu tương lai có một ngày, có thể bắt được 10% thị trường số định mức, năm đó thu nhập đã gần 5.000 ước nguyên. Cứ như vậy, hiện tại đầu nhập 25 tỷ nguyên, cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi, hơn nữa 10% thị trường số định mức, cũng không đại biểu chính là một lần đạt được 5.000 ước, sau đó về sau tiểu không có, mà là hàng năm cũng có thể đạt được 5.000 ước nguyên, trong lúc này khác biệt nhưng là phi thường lớn vô cùng. 2 mệnh 2 bi, 2 các 2. Mặt khác, lấy ngọc dịch rượu mị lực, còn có thể hấp dẫn một ít không thích người uống rượu, có thể khai phá xuất cái này cái khác nhãn hiệu không có cách nào khai phá thị trường, cái kia toàn cầu rượu mạnh thị trường hội gần một bước mở rộng, 10% thị trường số định mức, cũng sẽ không dừng 5.000 ước đơn giản như vậy, mà là càng nhiều. Chính vì như thế, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh mới hội yên tâm như vậy đầu tư, 25 tỷ nguyên hoàn toàn không coi là nhiều, cũng phi thường đáng giá liều một phát. Vạn nhất, nếu như đánh cược thắng lời nói, cái kia thu hoạch liền không thể chỉ 25 tỷ nguyên, mà là gấp 10 lần thu nhập, thậm chí là gấp trăm lần, nghìn lần thu hoạch. Coi như là thua cuộc, cũng bất quá là 25 tỷ nguyên mà thôi, Tô Thị tập đoàn vẫn là có thể khinh dễ tiêu hóa, cũng sẽ không bởi vậy mà thương gân động cốt, cũng sẽ không đối chỉnh thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Theo dự đoán, cái kế hoạch này tỷ lệ thành công thấp nhất có 8 thành, huống hồ cho dù cái kế hoạch này cuối cùng đã thất bại, không có đạt đến mục tiêu, tổn thất cũng sẽ không quá cao, cũng sẽ không tổn thất hơn 20 tỷ. Dù sao trong kế hoạch này tập trung vào, nhưng cũng là tài sản cố định, nhưng sẽ không thua liền toàn bộ biến mất rồi, tổn thất đương nhiên sẽ không quá lớn. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật cảm thấy thích hợp mạo hiểm một điểm, nắm 25 tỷ nguyên tham gia vào, hoàn toàn là phi thường, có lời đầu tư, có rất cao tính giá so. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1031, mini hiệu cao cổ. Rời đi song tử tinh cao ốc sau, Tô Dật liền đi thẳng về rồi. Sau đó, liên quan với Tô Diệu công ty kế hoạch, đều sẽ do Liễu Nguyệt Ảnh đến phụ trách cụ thể thực thi. Về phần Tô Dật, liền không cần bận tâm những chuyện này, hắn chỉ cần làm ra quyết sách, này cũng đã đủ rồi. Tại sau khi về đến nhà, hắn lại lần nữa chìm vào tu luyện trong thế giới. Từ khi Tô Dật cùng đại lười thú một trận chiến sau, thực lực của hắn liền mơ hồ đạt đến ranh giới đột phá, có thể nói là đưa tay là có thể chạm tới rồi. Lấy là, hiện tại hắn chuẩn bị thừa thế xông lên, khiến thực lực bản thân lần nữa đạt được đột phá. Tại Tô Dật chuyên tâm lúc tu luyện, chuyện của ngoại giới, liền hoàn toàn không biết rồi, mà thời gian cũng qua phải vô cùng nhanh. Làm ngày thứ hai mặt trời mọc thời gian, hắn rốt cuộc thuận lợi đột phá, sức chiến đấu giá trị đạt đến 360 điểm. Lần đột phá này, có thể nói là phi thường thuận lợi, hoàn toàn không có gặp phải trở ngại, cái này cũng là hắn khoảng thời gian này tích lũy, bằng không thì cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đang đột phá sau, Tô Dật không để ý tới củng cố tu vi, cũng không có thời gian quen thuộc chính mình sau khi tăng lên sức mạnh, liền vội vã tiến vào luyện thú trong điện. Bởi vì, đang đột phá trong nháy mắt, hắn hay thu đến nhắc nhở đã đến, luyện thú điện hối đoái thương thành xuất hiện mới hối đoái vật phẩm. Tại luyện thú điện hối đoái thương thành xuất hiện, vậy dĩ nhiên là động vật. Tô Dật là muốn biết lần này xuất hiện mới động vật, sẽ là cái gì động vật, là đế tinh đã tồn tại động vật, còn là chưa từng xuất hiện động vật, này làm cho hắn phi thường chờ mong, cũng là hắn không thể chờ đợi được nữa tiến vào luyện thú điện nguyên nhân. Tại sau khi đi vào, hắn lập tức triệu hoán ra hối đoái thương thành, rất nhanh liền nhìn thấy này xuất hiện mới động vật. Hiệu cao cổ. Làm Tô Dật nhìn thấy động vật hình ảnh lúc, không khỏi bật thốt lên. Sau đó, hắn cẩn thận bắt đầu này động vật sau khi giới thiệu, mới biết đó cũng không phải phổ thông hiệu cao cổ, mà là một loại mini hiệu cao cổ, hình thể nhỏ vô cùng. Hiệu cao cổ loại động vật này, tin tưởng rất nhiều người đều hết sức quen thuộc, cho dù chưa từng thấy, cũng hẳn nghe nói qua loại động vật này. Hiệu cao cổ là một loại sinh trưởng tại châu Phi nhai lại ngẫu đề động vật, mà ở tên khoa học trong chữ có ý tứ là mọc ra báo vằn lạc đà. Đồng thời, chúng nó cũng là trên thế giới hiện có cao nhất lục sinh động vật. Ở tình huống bình thường, giống được hiệu cao cổ thân cao 4, 5 đến 6, 1 mét, mà giống cái thân cao 4, 1 đến 5, 5 mét, giống được trọng lượng 902.000 kg, giống cái trọng lượng 701.300 kg, phần qua bọn nó độ dài bình quân là 2.4 mét. Coi như là vừa vặn sinh ra hiệu cao cổ, thân cao cũng có 1.8m, mà lúc sinh ra đời thể trọng bình thường là 44-70kg. Nhưng ở luyện thú điện hối đoái thương thành xuất hiện hiệu cao cổ, thì là hoàn toàn khác nhau. Loại này mini hiệu cao cổ, bất luận thư hùng tại sau khi trưởng thành, thân thể của bọn nó cao tuyệt đối sẽ không vượt qua 30cm, này so với hơi một tí 5-6 thước cao hiệu cao cổ muốn cách biệt rất nhiều, này tương đương với rút nhỏ gần 20 lần. Bất quá! Loại này mini hiệu cao cổ ngoại trừ hình thể khá là nhỏ, tại những phương diện khác, nó cùng hiệu cao cổ là hoàn toàn tương tự, đồng dạng có thật dài cái cổ, nếu như chỉ là dựa theo tỷ lệ đến coi là, nó cùng hiệu cao cổ thân thể tỷ lệ là giống nhau, chẳng qua là được rút nhỏ rất nhiều lần mà thôi. Chính vì như thế, loại này hiệu cao cổ mới sẽ nhiều hơn một cái mini, mà đây là danh xứng với thực, liền ngay cả cuộc sống tập tính cũng giống như nhau. Vốn là, hiệu cao cổ loại động vật này liền đáng yêu, cũng nhận được rất nhiều người yêu thích, mà hiện tại loại này hiệu cao cổ được thả tiểu vô số lần sau, liền có vẻ càng thêm đáng yêu, còn phi thường trẻ trung. Tin tưởng không ít người sẽ có nuôi một con hiệu cao cổ làm sủng vật ý nghĩ, bất qua ý nghĩ như thế, không phải mỗi người cũng có thể thực hiện. Trước tiên không nói, hiệu cao cổ loại động vật này là rất khó lấy tư cách gia đình sủng vật, hơn nữa lấy hình thể của nó, cũng không thích hợp làm gia đình sủng vật. Đại đa số gia đình cũng không có hoàn cảnh này đến chăn nuôi hiệu cao cổ, bởi vậy ý nghĩ này là không thể nào thực hiện. Bất quá, hiện tại thêm loại này mini hiệu cao cổ, liền hoàn toàn khác nhau. Như thế mini hiệu cao cổ, hoàn toàn có thể làm gia đình sủng vật, thay lời khác tới nói, chúng nó trời sinh chính là làm sủng vật, vậy thì để rất nhiều người đạt thành mong muốn rồi.